Vạn Hòa Bình do dự một chút, gật gật đầu, chưa nói cái khác, cảnh sát cứ dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ thị, hai người đỡ lấy cái kia nữ nhân vào rửa tay lúc này, xem náo nhiệt người đều bị đuổi xuống tầng lầu này, Đinh Trường Sinh cho dù là tại nơi này động thủ, cũng sẽ không có nhân nhìn đến, nhưng là trên đầu còn có theo dõi, chính mình không phải là chấp pháp nhân viên, cho nên không quyền lực đối với một cái phạm tội ngại nghi ngờ nhân làm bất kỳ cái gì tay chân, nhưng là Thạch Mai Trinh bị ép buộc. Thời gian càng dài, càng là khả năng gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh tại cửa nhà cầu miệng xé mấy tờ trà lau trang giấy, quay đầu nhìn bị cái tiến đến, nhưng là vẫn như cũ ngồi ở trên mặt đất nữ nhân. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, nhìn nàng, nói cho ta, vì sao thường hài tử của ta? Ai chỉ điểm ngươi làm như vậy? Nữ nhân nói ta thật không biết. Nhưng là lời còn chưa dứt, nàng khuôn mặt liền có năm hồng dấu tay, khóe miệng cũng toát ra tơ máu. Đinh Trường Sinh một tát này một điểm khí lực cũng chưa lưu, đánh nữ đầu người ong ong. Ta cái này nhân kiên nhẫn không tốt, cho nên, ta muốn là hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi vẫn là giống nhau đáp án, sự kiên nhẫn của ta không tốt như vậy, hiểu chưa? Nói, phản lại đến một chút, nữ nhân hai tờ mặt bị đánh có chút sưng. Ta biết, cái khác ta không biết, ta là bị Trịnh Nam kêu đến giúp đỡ, ta chính là phụ trách ôm đi đứa nhỏ, cái khác ta không biết. Phía dưới còn có nhân tiếp ứng, liền ở phía dưới có xe, ta không biết là chiếc xe đó, cũng không biết bọn hắn hiện tại còn ở đó hay không. Nữ nhân nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn cùng tại bên cạnh chính mình thân thể cảnh sát, trong này một người lập tức đi ra ngoài bố trí chào người đi. Trịnh Nam là ai? Đúng đấy, chính là bên trong bắt cóc cái kia. Nữ nhân nói. Vì sao đường phố thượng nhiều như vậy nữ nhân? Các ngươi như thế nào liền nhắm ngay ta vợ con, ngươi nói thật, ta có thể đối với cảnh sát nói cho ngươi tại bên trong quá thoải mái một chút. Đinh Trường Sinh nói, ta thật không biết, Trịnh Nam lúc trước nói cho ta nói, sau khi chuyện thành công, cho ta 1.000 đồng tiền, cái khác hắn cái gì cũng chưa nói cho ta cũng không biết hắn tại sao muốn đối với ngươi vợ con. Ta cho ngươi biết, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta đợi ý một chút nếu bắt đến Trịnh Nam. Nếu hắn khai ra đến ngươi sự tình, vậy ngươi hãy cùng xui xẻo, ngươi hiểu ý của ta không? Ta là nói ngươi nếu không cùng ta nói lời nói thật, ta sẽ nhường ngươi nửa đời sau đều tại tù bên trong vượt qua. Đinh Trường Sinh nói xong, hung ác hướng về bụng của nàng đá một cước. Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà cầu môn, Vạn Hòa Bình đang tại ôm lấy đứa nhỏ chờ ở cửa. Như thế nào đây? Nàng không biết bao nhiêu việc, bên trong cái vị kia mới biết được. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào, có thể nhìn thấy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể nhìn thấy, phía trên có rất nhiều camera giám sát, của ta nhân đối với bên trong cái gì tình huống như lòng bàn tay. Hiện tại vấn đề là ngươi là muốn sống, vẫn là chết, sống lời nói, có chút khó khăn, sợ hãi thương tổn được đệ muội. Nếu chết nha, nhất súng việc, của ta nhân đã vào chỗ, tay súng bắn tỉa vẫn rất có nắm chắc. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ, nói làm cho ta chết hắn, mẹ, dám đụng đến ta vợ con, còn phản hắn. Nhưng là, như vậy lời nói, người muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả liền nan, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói đối với Thạch Mai Trinh, ta không thể mạo một điểm phiêu lưu, nếu không, đối với đứa nhỏ cùng Thạch Bộ trưởng cũng chưa pháp bàn giao, động thủ đi, sớm một chút đem lão bà của ta cứu ra đến. Ta đây liền làm người khác động thủ, ngươi không muốn hối hận. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh đi hướng này cái ẩn nấp địa phương, có thể nhìn thấy Thạch Mai Trinh, nhưng là nhìn không tới cái kia che giấu người. Nhưng là hắn không biết chính là, tại rạp chiếu phim khác hắc ám xó xỉnh, sớm đã có một cái tối om hỏng súng nhắm ngay đầu của hắn. Ngươi bây giờ thả người, bả đao tử cầm xuống, ngươi còn có khả năng sống, nếu không lời nói, ngươi chỉ có đường chết một đầu, ném xuống đao. Đi ra thật tốt cùng ta nói chuyện, việc này ngươi không có khả năng là chủ mưu, nhiều lắm là cái người thi hành, cho nên, ngươi bây giờ đi ra, ta còn dễ nói, nếu không lời nói, ngươi nếu một mực kiên trì như vậy, chết đã đến nơi chớ có trách ta. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói, côn xéo, lão bà ngươi tại tay ta bên trong, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, 100 vạn tiền mặt, nếu không lời nói, ta sẽ giết lão bà ngươi. Gia hỏa kia thò ra nửa cái đầu. Đối với Đinh Trường Sinh hung ác quát. Đinh Trường Sinh nói xe không thành vấn đề, tiền cũng không thành vấn đề, nhưng là ta không tin ngươi là vì tiền đến bắt cóc ta nàng dâu, cho nên ngươi cũng không muốn giả bộ, ngươi chỉ cần là để đao xuống, nói ra là ai chỉ điểm ngươi làm, việc này sẽ không ngươi nhiều việc, ngươi có thể thiếu tại bên trong ngồi vài năm, nếu không lời nói, ngươi khả năng sống không quá nửa giờ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2348 tính toán. Ngươi lừa quỷ đâu, ta vậy mới không tin, ta cho các ngươi 10 phút, nếu không thỏa mãn điều kiện của ta, ta liền sát nhân. Trịnh Nam, ngươi tên là Trịnh Nam đúng không, ngươi làm sự tình ta đều biết rồi, liền nhà ngươi ở nơi nào, trong nhà còn có cái gì người, ta đều biết, ngươi nếu là dám đối với lão bà của ta động thủ, ta cam đoan nhà của ngươi nhân một cái đều không sống nổi, không tin ngươi liền thử xem. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn về phía sau Vạn Hòa Bình. Vạn Hòa Bình gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm, bắt đầu ra lệnh. Đinh Trường Sinh đang chờ đợi Trịnh Nam có thể ở phía sau lời nói, có lẽ có thể sống, nhưng là gia hỏa kia nghe được Đinh Trường Sinh nói ra tên của hắn thời điểm, lập tức có chút hoảng, còn không có suy nghĩ kỹ càng kế tiếp nên nói như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, lại có là nghe được Thạch Mai Trinh tiếng kêu thảm, Đinh Trường Sinh bước nhanh chạy tới. Trịnh Nam bị đánh trúng cái ót, chính là như vậy nhất thương, Thạch Mai Trinh không có bị thương, nhưng là dọa không nhẹ, cho nên ôm lấy Đinh Trường Sinh lạnh rung phát run. Không sao, đều đã xong, không sao, đứa nhỏ cũng không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về. Đinh Trường Sinh nói muốn kéo lên đến Thạch Mai Trinh, nhưng là Thạch Mai Trinh sớm bị dọa chân mềm nhũn, căn bản là chạm không được, bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh chỉ có thể là đem nàng ôm. Phía sau Thạch Đậu Đậu cao hứng tránh thoát cảnh sát ôm ấp, hướng bọn hắn chạy. Ta trước đưa các ngươi trở về, đợi một chút ta đi nhà ngươi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Vạn Hòa Bình kêu cảnh sát ôm lấy Thạch Đậu Đậu, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Mai Trinh, đi nhà để xe dưới hầm lái xe đi. Bọn hắn là người nào, làm sao có khả năng đối phó chúng ta? Thạch Mai Trinh suốt quãng đường đều tại hỏi. Không biết. Có khả năng là ta đắc tội cái gì nhân a, không sao, ta mấy ngày nữa đem các ngươi đưa đến nước ngoài đi, quốc nội không thể ngây người, ta còn muốn đi tới mặt công tác, các ngươi một mình tại tỉnh thành, lão, tiểu nhỏ, ta lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, không, ta không ra ngoại quốc, ta muốn cùng ngươi đi Hồ Châu, ngươi nếu không yên tâm, bà cũng có thể theo lấy đi, dù sao ta đi đâu, hắn hãy cùng đi đâu. Thạch Mai Trinh nói, ân, cũng được. Đến lúc đó rồi nói sau, Hồ Châu so Giang Đô cũng không khá hơn chút nào. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Sau khi về đến nhà, Đinh Trường Sinh không làm Thạch Mai Trinh nói cho Thạch Ái Quốc xảy ra chuyện gì. Nữ nhân đối với một sự kiện miêu tả thường thường sẽ mang có rất lớn cảm xúc, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là muốn cùng Thạch Ái Quốc một mình nói chuyện. Ba, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh đem này nương lưỡng đưa đến trên lầu, trở lại sân bên trong, nói. Chuyện gì, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, hỏi. Ba, việc này có chút phức tạp, còn đang điều tra, cho nên, ngươi cũng không muốn cấp bách, ta về sau nhất định nhiều tìm vài người bảo hộ các nàng. Đinh Trường Sinh đầu tiên là đánh dự phòng châm, sau đó lại làm rất nhiều chăn đệm, lúc này mới đem hôm nay sự tình nói một lần, Thạch Ái Quốc nghe trợn mắt há hốc mồm. Nói như vậy. Hôm nay việc này ngươi cho rằng cùng công tác của ngươi có liên quan hệ. Thạch Ái Quốc hỏi. Ân, ta xác định là có liên quan hệ. Lần trước là đối với xe của ta tiến hành đấu súng. Lần này là nhắm ngay nhà của ta người. Này hỏa người là bị ta tra được chỗ đau. Thực khả năng bước tiếp theo liền muốn công bố đáp án. Không nghĩ tới những người này cho cùng dứt dậu. Cư nhiên bắt đầu đối với nhà của ta nhân tiến hành công kích. Nói cho cùng, bọn hắn đây là sợ. Nhưng là ta cũng sợ. Nếu hôm nay các nàng nương lưỡng có không hay xảy ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nói nặng trịch nói. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, nói vậy ngươi định làm như thế nào? Gặp được việc này, không thể trốn, bọn hắn sợ ta như vậy, nhất định là có việc bị ta tra được rồi. Về phần là chuyện gì, ta còn không biết, cho nên, ta tính toán tiếp tục tra ra tới đây người, tại hắn động thủ với ta phía trước tiên hạ thủ vi cường. Không thể để cho uy hiếp chúng ta cuộc sống người sinh hoạt. Đinh Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi làm như vậy không được, hiện ở phía sau là thời khắc mấu chốt, ngươi nếu hoảng hồn, vậy thì phiền toái, ta cảm thấy đoạn thời gian này các nàng trước không sắp đi ra ngoài, liền tại viện này bên trong ngoạn, nơi này ở đều là cán bộ kỳ cựu, cửa bảo vệ công tác cũng tạm được, không xảy ra việc, cho nên chờ một chút đi. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh đi qua mở cửa, là Vạn Hòa Bình đến đây. Thạch Bộ trưởng, ngài tốt, đã lâu không gặp ngài, thân thể còn tốt đó chứ? Vạn Hòa Bình sau khi đi vào, cười ân cần thăm hỏi Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc đối với Vạn Hòa Bình không phải là rất quen thuộc, cũng may Đinh Trường Sinh có ánh mắt, vừa nhìn thấy Thạch Ái Quốc đứng lên tốc độ cùng phản ứng, đã nói Vạn Cục trưởng, người như thế nào tới nơi này, ta đi qua là được. Ai, việc này là thủ hạ của ta không có làm tốt, ta làm sao có thể không đến bồi cái không phải là đâu. Vạn Hòa Bình nói, Hòa Bình a, người không cần khách khí, cái kia, các ngươi chuyện vãn đi, ta đi vào nghỉ. Thạch Ái Quốc rất tự nhiên sắm vai khởi một cái lão niên nhân. Thạch Bộ trưởng, ngài nếu không có việc gì, giúp chúng ta tham mưu một chút, ta thực nguyện ý nghe các ngươi những cái này có kinh nghiệm lão tiền bối dạy bảo chúng ta. Vạn Hòa Bình nói, lời này Phùng Thạch lòng yêu nước thực thoải mái, vì thế, vốn là muốn xoay người đi, cái này tốt lắm, xoay người lại ngồi xuống. Cũng tốt, ta nghe một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai gan to như vậy, dám đối với ta khuê nữ bất lợi. Ba, người không nên kích động, cẩn thận máu ép. Đinh Trường Sinh trấn an nói. Là như thế này, ta trên đường tới thượng nghĩ, người bị đấu súng vụ án kia đến bây giờ cũng chưa phá, còn có chính là bắt Lâm Lâm thời điểm đụng cảnh sát xe sự tình, lại có hôm nay sự tình, việc này đều liên lụy đến một sự kiện, đương nhiên, hôm nay việc này là giả thiết. Chính là những cái này khả năng đều cùng Chu Bội Quân án tử có liên quan hệ, phát sinh này một loạt sự tình đều là trùng hợp sao? Vạn Hòa Bình hỏi. Ta đã ở nghĩ chuyện này, nhưng là hiện tại không có chứng cứ chứng thực hôm nay việc này cũng là này hỏa người khô, muốn đều là những người này làm, kia chuyện này thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào? Vạn Hòa Bình hỏi. Người nghĩ, những người này được bao lớn thế lực dám làm như vậy? Còn có chính là, đi đâu tìm nhiều như vậy người đi. Cho nên, Vạn Cục trưởng, đối với này hỏa nhân có thể phải tăng gấp bội cảnh giác a, sơ ý một chút, thực khả năng các ngươi đều có khả năng bị cất vào đi. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau, Đinh Trường Sinh nghĩ đến Thiếu Hàn, nàng nói qua, Chu Bội Quân trốn đi là Trần Hoán Cường xuất lực, thu tiền, như vậy chuyện này, cũng là Trần Hoán Cường xuất lực, muốn chính xác là Trần Hoán Cường, Đinh Trường Sinh quyết định không tìm chứng cứ gì. Chính mình phải đem tên gia hỏa này cấp tiêu diệt, quyết không thể làm tên gia hỏa này lại lần nữa có cơ hội đối phó nhà mình người, đây là tuyệt đối không thể. Ta biết, cho nên, chuyện này ta quyết định hướng Trọng Bí Thư hội báo, ngươi cùng đi với ta, ngươi đi nói chuyện này, so với ta phân lượng của mình đại, ta cũng tốt tại dưới nhận lấy đến thời gian nội gia tăng đối với vụ án này cảnh lực phối trí. Vạn Hòa Bình nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2349 lệnh rốt cuộc. Loại án này còn muốn hướng hắn hội báo sao? Đây chính là cùng một chỗ rất lớn án tử. Người nghĩ, mấy năm này chúng ta Giang Đô coi như là bình tĩnh. Từ trước đến nay không phát sinh qua chuyện như vậy. Hiện tại cư nhiên ra loại sự tình này. Làm trọng yếu nhất chính là, hai cái này nhân nhằm vào ngươi. Ta không thể coi thường. Ta quyết định hướng Trọng Bí Thư hồi báo một chút. Thành lập chuyên án tổ. Đem vụ án này liệt vì cục thứ nhất hảo án tử. Thạch Bộ trưởng, chúng ta những người này lui tử lui hoạt vì cái gì? Nói không dễ nghe, chúng ta không thể để cho nhân kỵ tại cổ phía trên thải còn thờ ơ a. Vạn Hòa Bình nói. Hòa Bình nói đúng, việc này vô luận là bởi vì gì giãn tới đến, nhưng là đối với chúng ta nhà mình nhân xuống tay, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, người cứ nói đi. Thạch Ái Quốc hỏi. Tốt, ba, người yên tâm đi, ta cái này cùng Vạn Cục trưởng cùng đi, người đi nhìn A Trinh, đứa nhỏ cũng dọa hỏng rồi. Đinh Trường Sinh nói, ân, các ngươi trên đường cẩn thận. Đinh Trường Sinh ngồi lên Vạn Hòa Bình xe, Vạn Hòa Bình nói nghĩ lão trượng nhân già đi không ít a. Tại đài phía trên khi có quyền lực dễ chịu, lúc này mới xuống nhiều thời gian dài, như thế nào lão nhanh như vậy. Không có áp lực công việc rồi, tinh thần cũng liền buông lỏng, chỉ cần là tinh thần vừa để xuống tùng, lão còn không cũng nhanh. Đinh Trường Sinh nói, nói đúng a. Có chút nhân lui nghỉ tại trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là có chút nhân lại không chịu ngồi yên, lui mà không nghỉ. Vạn Hòa Bình ý vị thâm trường nói. Ngươi và Trọng Bí Thư quan hệ như thế nào đây? Quá giang sao? Đinh Trường Sinh hỏi Vạn Hòa Bình nói. Đáp cái gì đáp nha, ta thế nào có cơ hội a? Cho nên, ta cảm thấy lần này sự tình cũng là một cái cơ hội. Ngươi nhiều lắm cho ta nói tốt, không đúng Trọng bí thư còn có thể cao xem ta liếc nhìn một cái. Vạn Hòa Bình nói, ta vì nói chuyện với ngươi, vậy cũng phải có nói mới được a, cho nên, ngươi muốn đem vụ án này cấp phá, ngươi tại Trọng Hoa chỗ đó nhất định là treo thượng đẳng rồi, cục công an, trọng yếu bao nhiêu bộ môn, hắn hiện tại không đổi ngươi cũng không tệ rồi, cho nên, ngươi được mau chóng tỏ một chút trung tâm, ta cũng tốt tại một bên cho ngươi sao cổ vũ, liền có chuyện như vậy thôi. Đinh Trường Sinh nói, đi, ngươi yên tâm, ngươi cho dù là không cho ta cổ vũ, ta cũng nhất định đem vụ án này yên tâm phía trên, nói thực ra, không quan tâm hiện tại chúng ta là cái gì, lão tử vẫn là tại đài phía trên, chỉ cần là chúng ta tại đài phía trên, liền không chấp nhận được kia một vài người đối với chúng ta bất lợi, chúng ta đều là giống nhau người, kia một chút phía trên không thể mặt bàn người, muốn làm liền giết chết bọn hắn, đây là duy nhất dùng được chiêu số, cái gì tư tưởng công tác, đều là bạch xả. Vạn Hòa Bình nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói ta thế nào cảm giác ngươi tuổi này càng lớn, này bạo lực khuynh hướng ngược lại càng nghiêm trọng a, bị cái gì kích thích? Vạn Hòa Bình tiếu tiếu nói, lão đệ a, ngươi xem ta, bây giờ là không chỗ nương tựa, trước kia còn có thể có Ngô thư ký cháu ta, hiện tại bất đồng, ta muốn dựa vào chính mình bản lãnh thật sự ăn cơm, cũng may mấy năm này Giang Đô thị vẫn luôn là gió yên biển lặng, cho nên bọn hắn kia một vài người cũng nghĩ không ra còn có ta như vậy cá nhân, nhưng là lần này chuyện lớn, ngươi nghĩ đó là buôn bán trung tâm khu vực, hơn nữa bị ép buộc cũng là ngươi lão đệ người nhà, càng không dễ muốn làm ngươi người nhà vẫn là Thạch bộ trưởng nữ nhi. Ngươi nói ta cái này không phải là quán thượng đại sự sao? Ta cảm thấy lần này khẳng định có người đứng ra nói việc, cầm lấy chuyện này nói việc, nói không dễ nghe, lão đệ, ta khả năng tại vị trí này phía trên thời gian đều luận thiên quên đi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói không thể a. Ngươi tại vị trí này phía trên làm hơn 10 năm a, nếu luận đối với Giang Đô trị an cống hiến, ai có thể đắp quá ngươi? Vạn Hòa Bình khoát tay, nói lão đệ, ngươi cũng không dùng khoan lòng ta, ta chính mình sự tình ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa, tại Trung Quốc không thiếu nhất chính là gì, còn không phải là quan, đường phố thượng kéo qua một người làm hắn làm quan, giống nhau cho ngươi đương ra hình ra dáng, vì sao, còn không phải là bởi vì chúng ta là làm quan không kiếm sống. Làm việc không làm quan. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Vạn đại ca, lời này của ngươi nói có chút cực đoan, làm quan là không khó khăn lắm, đó là nói mặc kệ việc quan, quản sự quan còn chưa phải thực tốt làm, ngươi là quản sự quan, ngươi yên tâm, ta cảm thấy phía trên không có khả năng cầm lấy chuyện này làm văn chương, hơn nữa, ngươi cũng không có gì sai lầm, xử trí chuyện này cũng không có gì sơ suất, này có cái gì? Cứ việc Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng là Vạn Hòa Bình vẫn là thực lo lắng, cho nên vẫn luôn chờ ở Trọng Hoa ngoài cửa. Vạn Hòa Bình vẫn luôn nhỏ giọng cùng Đinh Trường Sinh nói sự tình. Đinh Trường Sinh thật đúng là chưa thấy qua Vạn Hòa Bình như vậy nói đâu đâu thời điểm nhìn đến lòng hắn thật là có một chút mao. Vạn Hòa Bình là chính mình nhận thức coi như kháo phổ người, lần này chính mình muốn hay không tại Trọng Hoa trước mặt thay hắn nói chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn mãn tấn hoa dâm Vạn Hòa Bình, hắn cảm thấy, nếu Vạn Hòa Bình ngã, sau này mình nếu tại Giang Đô bàn bạc chuyện gì, thật đúng là không dễ làm, cho nên, có thể giúp vẫn là muốn bang, kinh doanh tốt một cái người quen quan hệ không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình vào cửa, Trọng Hoa sắc mặt thật không tốt nhìn. Ngồi đi, Vạn Đạt Quảng Trường sự tình ta nghe nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, loại sự tình này làm sao có thể tại cái loại địa phương đó phát sinh đâu này. Trọng Hoa thanh sắc câu lệ hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không rõ Trọng Hoa vì phản ứng gì lớn như vậy, vừa nghĩ thay Vạn Hòa Bình lời nói thời điểm Trọng Hoa lập tức đem máy vi tính sách tay của mình máy tính thay đổi một cái góc độ, hiện tại hai người bọn họ đối mặt màn hình. Các ngươi chính mình nhìn nhìn, này mới bao lớn công phu, trên mạng đều sao lật, chúng ta Giang Đô là một thành phố du lịch, cư nhiên tại như vậy phồn hoa buôn bán chàng đã phát sinh cướp bóc đứa nhỏ cùng bắt cóc con tin sự kiện, ta này vừa mới nhận được nhiều cái lãnh đạo hỏi ý điện thoại rồi. Buồn cười chính là ta còn không biết xảy ra chuyện gì, còn muốn từng cái giải thích, vì sao không ở thứ nhất thời hội báo. Các ngươi không biết là lãnh đạo tại địa bàn của mình phía trên còn cần nhìn tin tức biết điều tình là một loại sỉ nhục a. Vạn Hòa Bình, ngươi vì sao không hội báo? Trọng Hoa lại lần nữa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Vạn Hòa Bình, thầm nghĩ, việc này ta không giúp được ngươi, dù sao ngươi hội báo, không phải lỗi của ta cũng trái phải không được ngươi. Bí thư, ta hiện tại chính là đến hội báo, phía trước vẫn luôn tại xử lý chuyện này, xử lý xong hiện trường sau lại đi Thạch bộ trưởng ra, nhìn nữ nhi của hắn, cũng chính là Trường Sinh đồng chí phu nhân tình huống. Ta lúc này mới cùng Trường Sinh cùng một chỗ đến hội báo, cho nên chỉ hoãn, chuyện này ta kiểm điểm, là ta sai rồi. Vạn Hòa Bình nói. Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh gật gật đầu, mặc dù không có nói thay hắn nói chuyện, nhưng là cái điểm này đầu coi như là có thể. Loại sự tình này, người nên thứ nhất thời gọi điện thoại cho ta biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, người đi ra ngoài trước a. Trọng Hoa có chút phiền chán nói, nhìn cũng chưa nhìn Vạn Hòa Bình liếc nhìn một cái, thấy như vậy một màn, Vạn Hòa Bình tâm lập tức lạnh rốt cuộc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2350 ngày lành chấm dứt. Trong nhà không có sao chứ? Đợi cho Vạn Hòa Bình đi ra ngoài, Trọng Hoa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, đều xử lý tốt, nếu không là ta đúng lúc đuổi tới, việc này thật đúng là không cũng dự đoán sẽ phát sinh hậu quả gì, đứa nhỏ đều là ta theo kia cái nhân thủ bên trong đoạt lại đến, hiện tại nghĩ thật đúng là có một chút nghĩ mà sợ. Đinh Trường Sinh nói. Biết là người nào làm sao? Trọng Hoa hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh nhào bột mì đối với Vạn Hòa Bình, Trọng Hoa vẻ mặt và sắc mặt không giống với. Đối với Trọng Hoa tới nói, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là hắn coi trọng người. Đây cũng là thúc thúc hắn nói qua, Đinh Trường Sinh cái này nhân có thể tin cậy. Hiện tại còn không biết, còn tại đợi điều tra kết quả. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói chuyện này không có khả năng tra ra đến kết quả gì. Vẫn là câu nói kia, không phải là chính mình sự tình. Không có người sẽ thay ngươi để bụng, ta không biết đến lộ phía trên Vạn Hòa Bình như thế nào đồng ý ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan, vụ án này hắn không phá được, nếu có thể phá lời nói, kia khởi đấu sung án hiện tại cũng nên có kết quả, ngươi cứ nói đi. Tại Trọng Hoa trước mặt Đinh Trường Sinh không cần thiết giấu giếm, Tiếu Tiếu nói đều bị ngươi đoán trúng. Trọng Hoa cũng cười cười, nói cho ngươi lời nói thật a, ta đã sớm nghĩ đổi đi hắn, nhưng là một mực không có cơ hội, lần này. Là một cơ hội, đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không rõ Trọng Hoa trong lời này có hàm ý ngoại là có ý gì. Không hiểu, vẫn là Trang không hiểu. Trọng Hoa hỏi. Lãnh đạo, ngươi cũng không để cho ta chơi đoán chữ rồi, ta vừa mới bị kích thích quá, hiện tại đầu óc bồn vô cùng, đoán không ra đến ngươi có ý thứ gì. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, ta tuy rằng hiện tại ngồi ở trên vị trí này. Nhưng là ngươi cũng biết, ta đi lên quá nhanh, tại một chỗ đợi thời gian cũng quá ngắn, hơn nữa thúc thúc ta lưu lại người cơ bản đều lui, lại nghĩ đè vào vị trí thích hợp thượng hiển nhiên là không thể nào. Ta ngươi theo Hải Dương huyện quen biết, nhưng là chúng ta lưỡng cộng sự thời gian cũng không lâu, mặt sau ta liền không còn là lãnh đạo của ngươi, cho nên lại muốn cùng ngươi cộng sự, cũng không cơ hội, cho nên, lần này là cái cơ hội, hơn nữa. Công an ngành nghề đối với ngươi mà nói cũng không xa lạ gì. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh đoán được Trọng Hoa ý tứ, hắn là muốn cho chính mình tới thay thế bị đổi hết Vạn Hòa Bình, như vậy sao được? Đừng nói Vạn Hòa Bình muốn hận chết chính mình, chính là Lý Thiết vừa cũng sẽ không đồng ý, cho nên Đinh Trường Sinh giả vờ nghe không hiểu bộ dạng. Trọng Bí Thư, ý của ngươi là? Đúng vậy, ngươi tới giúp ta, tỉnh thành thị, trưởng cục công an tầm quan trọng ngươi minh bạch, cho nên, ta muốn cho ngươi tới đảm nhiệm cục trưởng. Hoặc là ngươi trước đảm nhiệm phó cục trưởng, đợi cho thích hợp thời điểm sẽ đem Vạn Hòa Bình đổi đi, này đều có thể, ngươi đảm đương người cục trưởng này, ta yên tâm. Trọng Hoa nói, Vạn Hòa Bình nhưng là lão bài cục trưởng, tại vị trí này phía trên kinh doanh nhiều năm như vậy, ta tới thay thế hắn, ta có thể khống chế đúng không? Đinh Trường Sinh cười nói, cũng phải chuyện này, ngươi nghĩ, một cái trưởng cục công an tại một chỗ ngây ngô thượng mười nhiều năm. Ngươi cảm thấy trong này không có vấn đề sao? Có thể nói, trưởng cục công an là Bạch Đạo, cùng Bạch Đạo tương đối lập là cái gì đạo ngươi cũng rõ ràng. Ta nghe nói tại ta đến nơi này phía trước, Ngô Minh An trước khi rời đi muốn đem Vạn Hòa Bình đẩy ra ngoài, không cho hắn lại đảm nhiệm người cục trưởng này, mà là cho hắn một cái công việc béo bở, đi hải quan công tác, so tại người cục trưởng này tốt hơn nhiều a. Nhưng là Vạn Hòa Bình sửng sốt không đồng ý, cũng chỉ là bỏ thêm một cái phó thị trưởng. Ngươi nói trong này không có việc gì, ta lúc ấy liền nhớ lại đến phía Nam có quan. Vì bản địa người mạch tài nguyên cùng tài phú, cự tuyệt lần lượt đề bạt, chính là không đi, mãi cho đến sự việc đã bại lộ. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lông mày nhăn thành một cái khúc mắc, nửa ngày mới nói ngươi là hoài nghi Vạn Hòa Bình. hoài nghi về hoài nghi, hắn muốn sửng sốt lại không đi, vậy đã nói rõ xác thực có vấn đề. Người nghĩ, chỉ cần là hắn tại Giang Đô nơi này có lỗ thủng, chỉ có hắn tại nơi này khi mới có thể đắp ở, nếu không ở chỗ này, như thế nào đắp nổi sao? Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh nghe xong cũng gật gật đầu, Trọng Hoa nói cũng đúng, chỉ có tại vị trí này phía trên, mới có thể có năng lực che che, nhân đi, còn có thể như thế nào che che. Ta hiện tại trong tay cũng không có chọn người thích hợp, cho nên, ta nghĩ ngươi tới giúp ta, về phần điều động vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi bây giờ tại Hồ Châu làm phong sinh thủy khởi, nhưng là nói thật, ngươi là bị người khác trang đến trong túi, ngươi muốn tiếp tục làm tiếp, chỉ có tự lộ một đầu. Cái này không phải là ta rủ ngươi, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi thật tốt suy nghĩ ta lời nói. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trọng Hoa, không nói chuyện. Vì thế Trọng Hoa nói tiếp nói ngươi nghĩ nghĩ nhìn, bất luận là tại lịch sử phía trên, vẫn là hiện đại, phàm là tham dự vào thượng tầng đấu tranh người, có mấy cái có kết cục tốt. Đinh Trường Sinh minh bạch Trọng Hoa nói là có ý gì, hỏi nói như vậy. Ta từ vừa mới bắt đầu liền vào từ cục rồi hả? Không sai biệt lắm, ngươi nếu không đi tới mặt khá tốt một chút, nhưng là hiện tại, ngươi không thể lại đứng ở Hồ Châu rồi, nơi đó có cái gì người, xảy ra chuyện gì, ngươi đều hiểu, cho nên, ngươi phía sau nếu còn không ra, không hay ho cuối cùng nhất định là ngươi, không nói cái khác, chính là một cái an tĩnh, ngươi có thể như thế nào hắn? Trọng Hoa hỏi. Trọng Bí Thư, ngươi tại tỉnh thành cũng là thấy rõ à? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Trọng Hoa nói ta biết, ngươi lần này trở về Lý Thiết mới ra rất lớn lực, hắn cũng nghĩ mượn dùng ngươi cây đao này vì hắn sử dụng, nhưng là ngươi phải cẩn thận, dùng đao người nếu như tâm thuật bất chính, ngươi cây đao này vô luận là phủ giết người, hắn tùy thời đều có thể ném xuống. Không nói khác, Kim Lập Quân cùng Trần Đông bị mang đến tỉnh kỵ ủy được một khoảng thời gian rồi à, ngươi gặp Hồ Châu có cái khác quan viên bị nắm sao? Trọng Hoa vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh sừng sốt. Thật đúng là như vậy, trừ bỏ này hai người, chính là tự thú Giang Thiên Hà rồi, những người khác đều không nhúc nhích, trong này nan đạo đã xảy ra biến cố gì. Ân, tạm thời còn không có những người khác bị nắm. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa lắc lắc đầu nói không phải là tạm thời, là rất khả năng không có khả năng, Lý Thiết vừa cùng Lương Văn Tường nhất định có giao dịch gì, bọn hắn ở giữa thương lượng xong rồi, liền động này hai người. Bởi vì theo Kim Lập Quân trên người cũng liên lụy không đến bọn hắn muốn cái kia người, mà Kim Lập Quân cùng Trần Đông liên lụy một chút người khẳng định đều là một chút không trọng yếu người, cho nên, kỵ ủy nội bộ xử lý một chút còn chưa tính, làm sao có khả năng đại quy mô trảo người đâu. Kia, cứ tính như vậy, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Quên đi không có khả năng, những người này đã ăn bao nhiêu, liền phun ra đến bao nhiêu, nhiều lắm chính là cái lãnh xử lý. Hơn nữa hai cái này nhân rơi đài cũng không tại kế hoạch của bọn họ bên trong, đây là bị ngươi đánh bậy đánh bạ rồi, cho nên, bọn hắn đối với hai cái này nhân không nhiều hứng thú lắm, buồn cười ngươi còn tại giành kiểm soát trường, ta cho ngươi biết, một khi ngươi làm tới cái này kiểm soát trường, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng sẽ chấm dứt. Trọng Hoa nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2351 đổi tướng. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, Thạch Ái Quốc cũng đã nói đồng dạng lời nói. Nhưng là không có Trọng Hoa nói trực tiếp như vậy, hơn nữa Trọng Hoa kế tiếp lời nói, càng làm cho Đinh Trường Sinh kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trường Sinh, nói không dễ nghe lời nói, người nghĩ nghĩ, ai cũng không nuôi người nhàn rỗi, Lý Thiết vừa cùng Lương Văn Tường cũng không phải là ngươi bằng hữu thân thích, vì sao giúp ngươi, ta nói cái so sánh lời nói, quên đi, không nói, sợ thương ngươi tự tôn, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a. Trọng Hoa nói đến một nửa không nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta minh bạch, như vậy cũng tốt so là một con chó, đem ngươi đặt ở cửa, ngươi không cắn người, bọn hắn có thể nguyện ý không? Trọng Hoa vỗ bàn một cái, chỉ lấy ngón tay Đinh Trường Sinh, nói ngươi cái này không phải là cái gì đều hiểu sao? Ngươi đến ta nơi này đến, ngươi nếu không muốn làm cái này trưởng cục công an, phía dưới khu, ngươi tùy tiện chọn, muốn đi đâu ta đi thợ khéo làm, ngươi chỉ cần là làm ra thành tích đến, ta còn có thể thua thiệt ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lãnh đạo, lòng ta minh bạch, ngươi đây là rất tốt với ta, nhưng là ta hiện tại nếu là đáp ứng Lý Thư Ký, ta nếu không làm ra một ít chuyện đến, ta này trong lòng cũng khó chịu không phải là, ta người này là dạng gì người ngươi cũng biết. Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta biết ta nói cũng là vô ích, ngươi người này, tình nghĩa quá nặng, có đôi khi cái này không phải là chuyện tốt, nhất là tại chúng ta cái này nghề, trọng tình trọng nghĩa dễ dàng thương tổn được chính mình, người vẫn là tự giải quyết cho tốt ha. Ta biết, cùng lắm thì ta lại lần nữa từ nơi này cái quan trường lui ra ngoài thôi. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói ngươi nghĩ thật tốt quá, lần trước ngươi có thể theo Lâm Nhất Đạo dưới đao chạy đi, kia là vận khí của ngươi, vận khí như vậy không có khả năng lúc nào cũng có, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là muốn làm ngươi, người khác sẽ không lưu lại sống chụp, cho ngươi một ngày kia tránh thoát lại đi cắn nhân ra, muốn làm muốn hại chết ngươi, ngươi vẫn không rõ trong này phiêu lưu. Đinh Trường Sinh nghe xong sừng sốt, nhưng là Trọng Hoa lời này hắn là nghe lọt được. Quên đi, không nói. Ta không biết Lý Thiết Vừa cùng Lương Văn Tường là như thế nào nghĩ, nhưng là theo ta được biết, bọn hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, thuần túy là vì người khác làm giá y, cho nên, Hồ Châu sự tình, người nếu không có thể có nắm chắc làm được dựng xào thấy bóng, ý kiến của ta là tạm hoãn toàn bộ động tác, tiểu đà tiểu nháo có thể, thực chất sự tình phía trên trăm vạn phải coi chừng, bằng không lời nói, người có thể gặp rắc rối, người vợ con đều tại quốc nội, còn có Thạch Bộ trưởng. Tuổi tác cũng không nhỏ. Đến lúc đó lại cho ngươi sự tình quan tâm, không đáng, một câu, không muốn làm thời điểm không đến sự tình. Trọng Hoa nói, ta minh bạch, vừa mới ta theo ta lão trượng nhân chỗ đó đến, hắn nói cho ta nói, đốt lửa không muốn quang nghĩ không được, còn phải nhìn hướng gió, chính mình tại dưới cửa núi, tuyệt đối không nên đốt lửa, người nói cũng phải ý tứ này à. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói, Trọng Hoa giơ ngón tay cái lên, nói đúng vậy. Bất quá vẫn là Thạch Bộ trưởng nói rất đúng, này so sánh quá chuẩn xác, Trường Sinh, người này lão trượng nhân không đơn giản, người gặp chuyện phải nhiều cùng hắn thương lượng, đối với người có chỗ tốt, hắn tham chính kinh nghiệm so ngươi nhiều hơn nhiều, học thêm chút đúng vậy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết, ta. Ân, vậy là tốt rồi, dù sao ta cũng thuyết phục không ngươi, như vậy đi, nếu ở phía dưới làm không thư thái, nhất định phải nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hoặc là tới tìm ta, lão gia tử thường thường cũng có khả năng nhắc tới ngươi, mấy ngày nay hắn muốn trở về đến một chuyến, đến lúc đó ta liên hệ ngươi, ngươi nhưng là có chút đầu năm không đi cho hắn bái niên. Trọng Hoa nói, ta sợ cấp lão nhân ra thêm phiền toái, về sau việc buôn bán, lại sợ bị người ta nói thành là nghiệp quan, cho nên sẽ không dám đi. Đinh Trường Sinh nói, người đây là bậy bạ, tốt lắm, không nói, ta còn có người muốn gặp, người đi trước a. Mấy ngày nữa ta gọi điện thoại cho ngươi. Trọng Hoa đứng lên nói. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, Trọng Hoa đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, bắt tay tặng ra ngoài, đem cửa ngoại chờ đợi người kinh ngạc cầm đều phải rớt, không khỏi nhìn nhiều Đinh Trường Sinh vài lần, không biết người kia là ai, nói như thế nào Trọng Hoa cũng là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh thị ủy thư ký. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Vạn Hòa Bình còn chưa đi, liền ở phía dưới chỗ đậu phía trên chờ đợi hắn. Đợi cho Đinh Trường Sinh vừa ra đại lâu, lái xe đã đi xuống xe tiếp đón Đinh Trường Sinh, Vạn Hòa Bình không đi xuống, hắn là sợ bị Trọng Hoa nhìn đến. Vạn Cục, người còn chưa đi, ta nghĩ đến ngươi sớm đi đâu. Vạn Hòa Bình sắc mặt thật không tốt nhìn, nói ngươi nhìn, ta nói chung a, có người chính là muốn lợi dụng chuyện này làm văn chương, ta nghĩ đến ngươi cũng một hồi liền đi ra, không nghĩ tới ngươi và Trọng Bí Thư tán gẫu lâu như vậy, đều nói cái gì rồi hả? Hỏi xong lời này sau Vạn Hòa Bình cũng ý thức được chính mình thất thố, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa tán gẫu cái gì nói cho chính mình sao? Xem ta, đều thần kinh, quên đi, không nói, đi, hiện tại cũng đến giờ cơm, ta mời ngươi, cho ngươi ép an ủi. Vạn Hòa Bình nói, vào một nhà tiệm cơm, hai người tìm một cái yên lặng ghế lô, Đinh Trường Sinh mới nói kỳ thật Trọng Bí Thư cùng ta cũng không nói chuyện gì, chủ yếu là nói một chút ta tại Hồ Châu sự tình. Hắn cũng là Hồ Châu đi ra, cho nên đối với ở hiện tại Hồ Châu thực muốn biết một chút, người cũng biết, hiện tại Hồ Châu rất loạn, cho nên hắn thực lo lắng ta, liền cùng với ta nhiều hàn huyên vài câu, người sự tình, một câu chưa nói, hơn nữa, người sự tình hắn và ta nói sao. Vạn Hòa Bình gật gật đầu, cấp Đinh Trường Sinh rót thêm rượu, nói cũng phải, bất quá ta này tâm vẫn là huyền, ta đã nói cho cục rồi, làm bọn hắn tiếp tục thẩm cái kia đàn bà, thành lập chuyên án tổ. Chuyện này nhất định phải tra một cái tra ra manh mối, nếu không lời nói, ta như thế nào hướng ngươi và Trọng Bí Thư bàn giao. Lão Vạn, lời này của ngươi nghiêm trọng, ngươi hướng ta bàn giao cái giám a, ta nhìn, ngươi vẫn là nghĩ nhiều nghĩ như thế nào nịnh bợ một chút Trọng Bí Thư, ngươi đối với ta dù cho, ta nắm giữ không được sĩ đồ của ngươi vận mệnh, ngươi nói đúng không, vẫn là muốn cùng Trọng bí thư nhiều tâm sự, nhiều hồi báo một chút suy nghĩ của ngươi, này so cái gì đều trọng yếu. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình sừng sốt, nói như vậy, Trọng bí thư vẫn là nhắc tới ta, nói ta cái gì, đến, cấp lão ca nói. Đinh Trường Sinh trang khó sự bộ dạng, hay là nói cuối cùng nói kỳ thật cũng không có gì, nói đúng là các ngươi thì cục hiệu suất không cao, lão Vạn, ngươi nhưng là công an lâu năm rồi, phá án dẫn nhưng là công an bộ môn sinh mệnh, án tử không phá được, dân chúng tâm lý không hài lòng, cái này cũng không phải là một câu không manh mối có thể giấu giếm được đi, cho nên, Trọng bí thư vẫn là đối với hiệu suất của các ngươi bất mãn, ta cảm thấy ngươi nên đối với thủ hạ của ngươi thật tốt nâng cao một chút tố chất. Ví dụ như hôm nay tiểu tử kia, trong tay có súng, lúc ấy cũng tức là 45 mét xa, nổ súng là có thể đem A Trinh cấp cứu xuống, ta lúc ấy cấp bách thiếu chút nữa đoạt súng của hắn chính mình đến, cảnh sát không bản sự, dân chúng khinh thường, vậy ngươi người cục trưởng này còn không làm chấm dứt. Quyển thứ 6 gạch dưới 2352 hâm mộ. Giang Đô thị cục trưởng, Thạch Ái Quốc nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, nghi vấn nói. Hắn là nói như vậy, không biết thật giả, bất quá hắn nghĩ đổi đi Vạn Hòa Bình ngược lại thật, về phần có khả năng hay không để ta phía trên, thì phải là một chuyện khác rồi. Đinh Trường Sinh nói. Trước kia không làm thế nào thấy được đến Trọng Hoa cái này nhân có cái gì cổ tay, nhưng là mấy năm này trưởng thành rất nhanh, tăng lên cũng rất nhanh, người đi theo hắn đổ là chuyện tốt, dù sao các người phía trước vẫn có một chút sâu xa, nhưng là người cục trưởng này cũng không tốt đương. Vạn Hòa Bình mấy năm nay làm không sai, kinh doanh cũng không tệ, cho nên, người đã đến rồi không hẳn tốt làm. Thạch Ái Quốc nói, ta biết, Trọng Hoa cũng là lo lắng cái này, cho nên muốn tìm cơ hội đổi đi hắn, một người tại một chỗ làm mười mấy năm trưởng cục công an, cái này không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, Vạn Hòa Bình tuy rằng thực nghĩ đặt lên Trọng Hoa, nhưng là Trọng Hoa đối với hắn căn bản cũng không tin nhậm, đổi người là sớm muộn gì sự tình, Trọng Hoa nói hắn hiện tại trong tay không có người. Cho nên để ta đội lên. Ngươi nói như thế nào? Đáp ứng, Thạch Ái Quốc hỏi. Không có, làm sao có thể chứ? Ta muốn là phía sau đi ăn máng khác, Lý Thiết vừa không thể hận chết ta. Đinh Trường Sinh nói. Coi như ngươi thông minh, người phía sau nếu rời đi Hồ Châu, Lý Thiết vừa cùng Lương Văn Tường cũng không có khả năng đối với ngươi có sắc mặt tốt. Cho nên, cứ việc Hồ Châu là một hố, ngươi còn phải tại hố bên trong đợi một đoạn thời gian, cha đi ra liền cha. Cha không ra tính là, đợi cho Lý Thiết vừa cùng Lương Văn Tường mất đi kiên nhẫn thời điểm, người cũng liền có thể theo Hồ Châu đi ra. Thạch Ái Quốc nói. Trọng Hoa cùng ngươi nói giống nhau, nhìn đến thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, các ngươi đều đã nhìn ra, Hồ Châu không phải là cái địa phương tốt, theo ta còn nghĩ tiến thêm một bước đâu. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ngươi vẫn là cẩn thận một chút Trọng Hoa đầu này tuyến cũng không muốn chặt đứt. Nói không chừng ngươi ngày nào đó thật đúng là có thể sử dụng thượng. Thạch Ái Quốc nói. Trọng Hoa còn nói qua vài ngày thúc thúc hắn trở về, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta để ta trở về gặp, không biết lời này là thật, vẫn là khách sáo, vậy thì chờ đợi xem đi. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng là không nói gì nói. Ba, còn có chuyện, hiện tại ta cũng không biết đối phương là ai, cho nên... A Trinh cùng ngươi tại tỉnh thành đều không nhất định an toàn, nếu không, các ngươi đi với ta Hồ Châu đến trong đó có lẽ có thể an toàn một chút, ta cũng tốt có cơ hội chiếu cố các ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc lắc đầu, nói việc này không thể trốn, tránh được lần đầu cũng tránh không khỏi 15, cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp theo ngọn nguồn bóp rơi nguy hiểm, ngươi yên tâm đi, ra sự việc này, Giang Đô thì cục không lại nhanh như vậy liền quên, ngươi nhắc lại một chút Vạn Hòa Bình. Vụ án này phải nhanh một chút phá án, nếu không lời nói, Trọng Hoa không có khả năng cho hắn cơ hội. Lời này ta đã nói, về phần hắn làm như thế nào, thì phải là một chuyện khác rồi. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta đây liền tại trong nhà nán lại, nơi nào cũng không đi, ta không tin kia một vài người đến trong này đến, cho nên, người yên tâm đi công tác, chúng ta nơi này không có việc gì. Thạch Ái Quốc sống chết không muốn đi Hồ Châu. Nhưng là cũng không muốn nói ném xuống hắn một người đem các nàng nương lưỡng mang đi. Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu khi đã là buổi tối, vừa xuống xe liền cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại, Tiếu Hàn còn không có rời đi Hồ Châu. Tốt như vậy, còn biết gọi điện thoại cho ta, nói đi, chuyện gì? Tiếu Hàn nhận nghe điện thoại hỏi. Cũng không có việc gì, ngươi tại Hồ Châu ư, ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Tại, ngươi đoán, ta bây giờ cùng ai tại cùng một chỗ? Tiếu Hàn cao hứng hỏi. Ngươi và ai tại cùng một chỗ ta không quan tâm, gặp mặt bàn lại a. Ta vừa mới xuống xe, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, lớn như vậy tính tình, ai chiêu ngươi, ngươi đến đây đi, ta bây giờ cùng Chu Hồng Kỳ tại cùng một chỗ, tại tửu điếm bên trong, ngươi có biết địa phương a? Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ Sơn Khôi đến nhận lấy Đinh Trường Sinh, lên xe, Đinh Trường Sinh nói Đỗ ca, ngươi còn phải hồi tỉnh thành. A Trinh nếu đi ra ngoài lời nói, người lái xe đưa đón nàng, thời điểm khác không có việc gì. Xảy ra chuyện gì, Đỗ Sơn Khôi sừng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh liền đem tại tỉnh thành phát sinh sự tình nói cho Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nói cuối cùng Trường Sinh, việc này chỉ là cẩn thận đề phòng là vô dụng, con hổ còn có ngủ gật thời điểm, vẫn là phải tìm đi ra ngoài là ai làm, trực tiếp đem người này sao rơi không thì xong rồi. Ta biết, nhưng là trước mắt còn chưa tra ra tới là ai làm, manh mối rất ít, chân chính cảm kích người bị đánh chết rồi, cho nên, người được cực khổ nữa một chút, ta bên này cũng đang gia tăng tra chuyện này. Nhưng là nói, ta nơi này không thành vấn đề, ta đêm nay liền chạy trở về. Đỗ Sơn Khôi nói, tốt, cực khổ, đem ta đưa tới chỗ ngươi trở về tỉnh thành A. Ngươi xác định một người tại Hồ Châu có thể làm, Đỗ Sơn Khôi có chút không yên lòng hỏi. Ta không sao, ngươi đi tỉnh thành, đi trước nhà ta một chuyến, ta cấp lão gia tử gọi điện thoại, về sau bọn hắn đi ra ngoài ngươi liền lái xe của ta, an toàn một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta biết. Đến tửu điếm, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi cáo biệt, căn dặn hắn trên đường cẩn thận một chút, có chuyện gì lại liên hệ. Đinh Trường Sinh cho rằng Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn đều ở phía dưới quán cà phê, kết quả tìm một vòng không tìm được người. Trực tiếp cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại. Ta ở phía dưới quán cà phê, ngươi ở đâu? Ta tại trên lầu A, ngươi như thế nào không lên đến? Tiếu Hàn hỏi. Ngươi vẫn là xuống đây đi, phía trên nói chuyện không tiện, ta ở phía dưới quán cà phê chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Tiếu Hàn nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, đắc ý nói ta muốn đi xuống một chút, hắn nói ngươi nơi này nói chuyện không tiện, ngươi muốn hay không theo ta cùng một chỗ tiếp không? Hắn là tới tìm ngươi, lại không phải là tới tìm ta, ta đi xuống đường cái kia bóng đèn làm gì, ngươi nhanh chút đi thôi, hỏi một chút hắn ăn cơm chưa, các ngươi nếu nói xong rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chu Hồng Kỳ nói, thật không ăn dấm à, Tiếu Hàn cố ý hỏi. Ghen, ta hiện tại có tư cách ghen ư, Tiếu Hàn, ta có đôi khi thật đúng là thật bội phục ngươi, cư nhiên có thể chuyện gì đều làm ra đến. Chu Hồng Kỳ nói. Ngươi sai rồi, ta không phải là làm ra đến, ta là làm đủ, nhà các ngươi thực sự không phải là nhân đợi địa phương, cho nên ta khuyên ngươi, có thể rời đi vẫn là rời đi a, thật không có gì có thể lưu luyến. Nói xong, Tiếu Hàn cầm lấy chính mình bao, vặn vẹo mông ly khai. Nhìn Tiếu Hàn bóng lưng, Chu Hồng Kỳ tâm lý một trận quặn đau, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì cái này trong nhà trừ bỏ quyền thế ở ngoài, cái khác sự tình đều không trọng yếu. Bao gồm nàng và ca ca hắn hạnh phúc, hết thảy đều là có thể vì quyền thế mà làm giao dịch, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ dần dần mất đi đối với cái nhà này lưu luyến, nàng hâm mộ Tiếu Hàn chính là biểu hiện một trong. Quyển thứ 6 gạch dưới 2353 người theo dõi. Như vậy cấp bách tìm ta, như thế nào, nghĩ thông suốt. Tiếu Hàn nhìn thấy Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh thấy nàng đến, động cũng không nhúc nhích, vẫn là tại ghế dựa phía trên ngồi. Chính là dương mắt quét nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay dùng tay làm dấu mời, xem như chào hỏi. Ta nghĩ đến ngươi rời đi Hồ Châu nữa nha, không nghĩ tới ngươi còn chưa đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta bây giờ là không nhà để về, may mà ta trong tay có chút tiền, cho nên bốn biển là nhà, đi đến trong thế nào đều là ở tửu điếm, cho nên đi nơi nào không sao cả. Nhà ta nhân bởi vì ta ly hôn sự tình cũng cùng ta xích mích, ta sống hay chết không người để ý. Hiện tại chính là hưởng thụ cuộc sống, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, không chừng ngày nào đó chết cũng đáng. Tiếu Hàn không sao cả nói, giơ tay lên tiếp đón nhân viên phục vụ muốn nhất ly cà phê. Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng thảo luận việc này, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Trần Hoán Cường hiện tại đang làm gì. Lão Trần à, ta không biết, hắn đi cũng là không hướng ta hội báo, làm sao vậy? Tiếu Hàn hỏi. Lão bà của ta tại tỉnh thành bị người khác bắt cóc, nhìn bộ dạng là nghĩ bắt cóc nữ nhi của ta, lại tăng thêm phía trước ta tại tỉnh thành khi bị người khác đấu súng. Hai chuyện này hợp tại cùng một chỗ, ta cảm thấy không phải là ngẫu nhiên, là có người muốn hại ta, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta muốn đem sau lưng chỉ điểm chuyện này người đào ra, trừ lần đó ra, không có biện pháp nào khác, ta không thể phòng bọn hắn cả đời. Đinh Trường Sinh nói, bắt cóc lão bà ngươi, việc này làm chính là có hơi quá, bất quá ta không có tin tức của hắn, ta nói qua cho ngươi, ta tại hắn bên người là cái gì nhân vật, ngươi muốn ta giúp ngươi, nói không chừng ngày nào đó ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiếu Hàn Vi cười nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút. Gật gật đầu, nói được rồi, là ta mạo thất, không quan hệ, việc này không làm phiền ngươi, ta theo tỉnh thành vừa mới trở về, mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi sớm, bye bye. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy 200 nguyên tiền chụp tại cái bàn phía trên, xem như phó cà phê tiền. Vốn là tại Đinh Trường Sinh đứng dậy một chớp mắt Tiếu Hàn do dự qua, nàng vốn tưởng đáp ứng Đinh Trường Sinh đi Trần Hoán Cường chỗ đó tìm được càng nhiều manh mối, nhưng là do dự một chút. Vẫn là không nói ra, Trần Hoán Cường là cái thứ gì nàng rõ ràng nhất bất quá, cho nên, chuyện này nàng không dám dễ dàng đáp ứng. Hắn ở đâu, làm sao lại ngươi chính mình trở về, ta này chuẩn bị thay xong quần áo cùng ngươi cùng đi ra ngoài đâu. Chu Hồng Kỳ gặp Tiếu Hàn trở về, hỏi. Đừng nói nữa, gia hỏa kia hiện tại tính tình càng ngày càng không xong, không hài lòng hơn nửa câu, đi, vợ con hắn tại tỉnh thành hôm nay thiếu chút nữa bị người khác bắt cóc. Tới hỏi ta một việc, ta cũng không biết, bang không lên hắn, liền rời đi, qua sông đoạn cầu A. Tiếu Hàn ngồi tại trên sofa, nói. Thạch Mai Trinh à, xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ai nha, đừng hỏi, ta cũng không biết, ta đi xuống mở gian phòng, đi ngủ. Người mướn phòng gì ở giữa A, ngay tại ta nơi này ngủ đi, giường khá lớn, hơn nữa, hai chúng ta buổi tối còn có thể nói một chút nói. Hôm nay không muốn cùng ngươi nói, ngày mai rồi nói sau. Nói xong, Tiếu Hàn có chút nổi giận ra cửa, đi mướn phòng ở giữa. Chu Hồng Kỳ nhiều thông minh người, vừa nhìn Tiếu Hàn bộ dạng này chỉ biết nàng có việc không nói cho chính mình, vì thế Tiếu Hàn vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh vừa mới lên xe taxi đi không bao xa. Này, là ta, ngươi đi rồi chưa, nếu không đi, chờ ta một chút. Cùng đi ra ngoài ăn một chút gì à, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh nhíu lại lông mày, nhưng là lập tức bảo tài xế trở về mở. Chu Hồng Kỳ xe chờ tại cửa chính, Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, lại lên Chu Hồng Kỳ xe thể thao. Ngay tại Chu Hồng Kỳ xe thể thao mở đi ra cửa không nhiều lắm xa, mặt sau một chiếc tiệp đạt cũng mở ra cửa chính quán rượu. Trên xe tổng cộng là hai người, một cái lái xe, một cái gọi điện thoại hội báo. Hứa tổng, Chu Hồng Kỳ đi ra ngoài, lái xe đi ra ngoài, cùng một cái nam, chúng ta đang cùng. Ân, ta đã biết, làm tốt quay chụp công tác, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận một chút, đừng làm cho nhân phát hiện. Hứa Gia Minh nói, nhớ kỹ, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh lên xe, sắc mặt như cũ là không dễ nhìn. Tiếu Hàn cho ngươi khí bị, ta cho ngươi biết, nàng bây giờ cùng ta một điểm quan hệ cũng không có. Cho nên ngươi như thế nào đối với nàng đều không sao cả, ngươi cho dù là đem nàng làm lên giường, cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng không có khả năng chê cười ngươi. Chu Hồng Kỳ rộng lượng nói. Nàng ngược lại nghĩ, nhưng là ta còn không muốn chứ, ta hiện tại cải tà quy chính rồi, không cần thiết giường ta là một cái cũng không thượng. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Chu Hồng Kỳ xem hắn, hỏi nhà ngươi trong kia vị không có sao chứ, vừa mới Tiếu Hàn đều nói cho ta biết. Ngươi đây là đắc tội người nào, bằng không nhân gia cũng không có khả năng muốn làm nhà ngươi người. Rất đơn giản sự tình, ngươi nghĩ nghĩ cũng nên minh bạch, có thể đem ngươi cào điệu, sẽ không muốn làm nhà ngươi người. Trừ phi muốn làm ngươi không tốt muốn làm, mới có thể bắt ngươi trong nhà nhân hết giận. Đây là hèn hạ nhất, nhưng là ngươi phải nhiều chú ý một chút. Ta biết, cảm ơn quan tâm. Ngươi còn chưa ăn cơm à, muốn ăn cái gì, đi, ta dẫn ngươi đi. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh ỉ tại tỏa ỉ phía trên, liền mắt nhìn bên phải chuyển xe kính, phát hiện mặt sau một chiếc xe theo lấy. Đinh Trường Sinh bây giờ là khẩn trương cao độ, nhất là đã trải qua đoạn thời gian này vài món việc sau đó, hắn thì càng thêm tố chất thần kinh. Phía trước rẽ phải, Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ còn không chú ý đến mặt sau xe, cho nên cứ dựa theo Đinh Trường Sinh chỉ thị hướng rẽ phải rồi, sau đó Đinh Trường Sinh lại để cho nàng rẽ trái, liên tục ba cái giao lộ sau đó, Đinh Trường Sinh nhận định mặt sau xe liền là theo dõi bọn họ. Loại người như ngươi, tại Hồ Châu nơi này nán lại, có phải hay không đều phái cảnh vệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn dùng bảo vệ sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngươi là không cần, có khả năng là nhà ngươi người, hoặc là An Tĩnh trong nhà nhân cảm thấy ngươi hẳn là được bảo hộ đúng không? Mặt sau chiếc xe kia theo chúng ta tốt mấy con phố rồi, không phải là phái đến bảo hộ ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không? Chu Hồng Kỳ lúc này mới nhìn về phía kính chiếu hậu, phát hiện xác thực có chiếc xe tại theo lấy, nhưng là chiếc xe này quá không chuyên nghiệp, cùng thân cận quá, hơn nữa còn là một chiếc xe một mực theo lấy, ngốc tử cũng có thể nhìn ra. Phía trước có gia lão gia vằn thắn không tệ, nếu không, chúng ta đi chỗ đó ăn rồi. Chu Hồng Kỳ nói. Không sao cả, tham ăn là được. Đinh Trường Sinh nói. Đối với mặt sau theo dõi, Chu Hồng Kỳ sớm liền không kinh ngạc, nhưng là Đinh Trường Sinh hôm nay vẫn luôn tại ngọn lửa phía trên, gặp Chu Hồng Kỳ không phát tác, tạm thời cũng không phát tác, hai người vào vằn thắn điếm tìm địa phương ngồi xuống. Phía sau, Đinh Trường Sinh nhìn đến nguyên lai theo lấy chiếc xe kia cư nhiên cũng theo lấy dừng ở cửa. Còn xuống hai người, cũng vào nhà này vằn thắn điếm. Thật sự là không biết sống chết a. Đinh Trường Sinh cắn răng nói, trong tay lại chuẩn bị một đôi đũa, bởi vì là quay lưng kia hai người đang dùng cơm, cho nên kia hai người nhìn không tới Đinh Trường Sinh trên mặt biểu cảm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2354 cái này phiền toái. Ngươi không cần loạn đến, tại làm rõ ràng là ai phái đến phía trước, ngươi tốt nhất không nên cử động bọn hắn. Chu Hồng Kỳ nói. Như thế nào, ta còn sợ bọn họ? Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Lập tức Đinh Trường Sinh thông qua WeChat cấp Lan Hiểu San phát cái tin tức, làm nàng phái vài người đến, hắn cũng không tin, này hai gia hỏa vô luận là bao lớn bối cảnh, Đinh Trường Sinh đều phải đâm nhất đâm bọn hắn. Vằn thắn đi lên thời điểm Đinh Trường Sinh đứng dậy cùng Chu Hồng Kỳ đổi chỗ ngồi, đổi thành chính mình đối mặt kia hai người rồi, đây đúng là bọn hắn cầu còn không được sự tình. Theo vì bọn hắn vừa mới chụp đều là Đinh Trường Sinh bóng lưng, một mực không có vỗ tới chính diện, cho nên, đợi cho Đinh Trường Sinh đi sang ngồi sau đó, bọn hắn liền có thể vỗ tới Đinh Trường Sinh chính diện. Đinh Trường Sinh ăn nửa bát vằn thắn, thu được Lan Hiểu San tin tức, nàng phái đến người đến ngoài cửa. Ngươi tìm Tiếu Hàn chuyện gì, nếu là hắn không giúp được ngươi, ta có thể giúp ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, không nhiều lắm việc, việc này ngươi không giúp được ta. Người đối với kia một vài người chưa quen thuộc, Tiếu Hàn cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian không ngắn, nhưng là nàng có rất nhiều băn khoăn, cho nên căn bản không nghĩ giúp ta, quên đi, này hỏa nhân ta sớm muộn gì đều có khả năng tra đi ra, không vội. Đinh Trường Sinh nói, rốt cuộc là chuyện gì, thì không thể nói cho ta biết không, Đinh Trường Sinh, ta hôm nay tâm bình khí hòa cùng ngươi nói, ngươi không biết là chúng ta ở giữa Sơ Viễn rất nhiều ư, vì sao, chính là bởi vì ta kết hôn rồi. Hôn nhân của ta là dạng gì ngươi cũng nhìn thấy, ta đều làm xong nửa đời sau cứ như vậy, ngươi xem như một người bạn, chẳng lẽ không có một chút đồng tình tâm? Chu Hồng Kỳ bất mãn nói. Chu Hồng Kỳ nói chuyện âm thanh hơi lớn một chút, hai cái kia nhân căn bản không phải là đến ăn cái gì, còn cầm điện thoại hướng về bên này duỗi, nhìn dạng giả tại ghi âm, nghĩ phải biết Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đang nói cái gì việc. Ngươi ăn xong ư, ta ăn xong rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, theo trong túi lấy ra đến tiền kết sổ sách. Chu Hồng Kỳ còn không có ăn xong, cũng chỉ có thể là đi theo bỏ ra đi. Hai cái kia nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh đi qua đến, vội vàng cúi đầu ăn cái gì, này cho Đinh Trường Sinh một cái tốt lắm cơ hội. Đinh Trường Sinh trải qua hai người bọn họ bên người thời điểm, duỗi tay nhéo hai người cổ, hung hăng đánh tới hướng mặt bàn, nhưng là đập phải không phải là mặt bàn, mà là tràn đầy một chén vằn thắn. Vằn thắn vừa mới đi lên không lâu, đã bị bọn hắn khuôn mặt tạp đầy đất đều là, này hai người cũng bị canh nóng quái khiếu lên. Chu Hồng Kỳ bị Đinh Trường Sinh hành vi dọa nhảy dựng, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn này hai người, tiếp lấy liền đi ra ngoài, nhìn đến ven đường ngừng lại một xe cảnh sát, tứ năm người đều chạm tại bên cạnh xe cảnh sát phía trên. Ta là Đinh Trường Sinh, là các ngươi Lan Cục trưởng phái các ngươi đến sao? Đúng, Đinh Cục. Lan Cục trưởng nói để cho chúng ta nghe ngươi, xảy ra chuyện gì? đem mặt sau này hai người mang về cục, ta đi cục tìm các ngươi Lan cục trưởng đi, liền mặt sau hai cái này người, ghi nhớ đem hắn nhóm vật phẩm tùy thân cùng điện thoại đều thu hồi đến. Đinh Trường Sinh dặn dò. Kia hai người tại trong tiệm cầm mấy tờ giấy ăn đem chính mình khuôn mặt lau một chút liền truy đi ra, không nghĩ tới nghênh tiếp bọn hắn chính là tứ cảnh sát, bọn hắn còn nghĩ ác nhân cáo trạng trước, nào biết bị này tứ cảnh sát trực tiếp cái đến xe cảnh sát phía trên kéo đi. Ngươi là theo lấy đi xem náo nhiệt, vẫn là trở về đi ngủ. Đinh Trường Sinh lên Chu Hồng Kỳ xe, hỏi. Ta như vậy trở về có thể ngủ được sao, đi theo ngươi nhìn nhìn cũng tốt, dù sao buổi tối nhàn rỗi cũng không có việc gì. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại, một mực đến trong kết thúc, hai cái kia ra hỏa trên mặt bị canh nóng lên nhiều cái bọt nước, chính tại phòng thẩm vấn bên trong kêu to, kêu rên âm thanh đó là bên tai không dứt. Xảy ra chuyện gì a? Hai cái kia ra hỏa là lai lịch gì, đắc tội ngươi? Vừa vào cửa, Lan Hiểu San hỏi. Tay của bọn hắn cơ đâu này? Cầm đến nhìn nhìn, mặt khác, ngươi tìm người đem xe của bọn hắn lái về đến, nhìn nhìn trong xe có cái gì này nọ sao? Đinh Trường Sinh nói. Chu Tổng đã ở a, nhìn đến hai người bọn họ là đắc tội các ngươi hai. Lan Hiểu San nhìn thấy Chu Hồng Kỳ, giống như là minh bạch cái gì tựa như. Chu Hồng Kỳ tiếu tiếu, không nói chuyện, nàng bây giờ cùng trước kia không hề cùng dạng, trước kia là nhất bé hạt tiêu, ai chọc nàng, không cho ngươi đổ tám đời môi còn chưa xong, nhưng là nàng bây giờ, ôn nhuận rất nhiều, giống như lúc trước cây đuốc khí đều tát không có. Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đi Lan Hiểu San văn phòng bên trong, uống Lan Hiểu San phao trà ngon, Đinh Trường Sinh tiếp nhận Lan Hiểu San đưa qua điện thoại, liền là mới vừa kia hai người, mở ra sau đó. Theo tay của bọn hắn cơ tương sách phát hiện hơn 10 chương quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ ảnh chụp, còn có một đoạn không phải là rất rõ ràng ghi âm. Bọn họ là ai người, tại sao phải theo dõi các ngươi? Lan Hiểu San nhìn thấy ảnh chụp sau đó, hỏi. Chu Hồng Kỳ sắc mặt thật không tốt nhìn, Đinh Trường Sinh nói không biết, những người này hẳn là vẫn luôn đang giám thị nàng, cho nên nàng chỉ cần là cùng ai tiếp xúc, đều có khả năng bị phát hiện. Đinh Trường Sinh cầm đến điện thoại. Đứng dậy nói ta có thể đi hỏi một chút này hai nhân a. Ta cùng đi với ngươi, Lan Hiểu San nói. Chu Hồng Kỳ cũng đứng lên muốn theo lấy đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói loại sự tình này, ngươi còn chưa phải muốn ra mặt, vạn nhất là người nào, ngươi khó mà nói. Có ý tứ gì? Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhìn Chu Hồng Kỳ khí cấp bách khoát tay nói thật tốt, ta không đi, các ngươi đi thôi. Ta đi. Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San đi phòng thẩm vấn, này hai nhân còn tại hô to gọi nhỏ, một người một cái phòng, phối hợp cũng không tệ lắm. Hảo cái gì, đây là địa phương nào, tâm lý không rõ sao. Lan Hiểu San trở ra nhất cổ họng hô lên đi, đối diện ngồi người không dám lên tiếng. Nhưng là nhìn đến theo lấy tiến đến Đinh Trường Sinh về sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trên mặt bị nóng vô cùng đau a, ta cho ngươi biết, loại này bị phòng tốt nhất là tại 1 giờ bên trong đến bệnh viện dùng thuốc, nếu không đúng lúc trị liệu, trên mặt lưu lại vết sẹo là rất bình thường, cho nên, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nếu đau đớn nói mau, ngươi có thể lập tức được đến trị liệu, nếu không lời nói, quan các ngươi đến ngày mai, này bị phòng cũng liền không chữa được, còn dám theo dõi ta, ngươi biết ta là ai không? Đinh Trường Sinh hỏi, chúng ta chưa cùng tung ngươi. Chúng ta theo dõi chính là người nữ kia. Ai cho ngươi nhóm làm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa tổng. Cái nào Hứa tổng? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Hứa Gia Minh, xây thành tập đoàn lão bản, Hứa tổng, chúng ta đều là hắn người, là hắn để cho chúng ta dám thị Chu Hồng Kỳ, bằng không chúng ta cũng không dám đâu, ta nói đều là thật, ngươi liền phóng chúng ta a. Gia hỏa kia vô dụng bất kỳ thủ đoạn nào liền toàn bộ đều chiêu. Cái này phiền toái, Hứa Gia Minh người kia ta biết, là An Tĩnh tại Hồ Châu người phát ngôn, cùng Để Khôn thành quan hệ cũng tốt lắm, người mang không nổi hắn. Sau khi đi ra, Lan Hiểu San nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2355 chúng ta là mạo phiêu lưu. Chu Hồng Kỳ lái xe cũng không có đi bao xa, nàng ngừng tại bên cạnh lộ điểm điếu thuốc, càng nghĩ hôm nay việc này càng cảm thấy không thích hợp, ngay vào lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại đánh tiến đến. Này, chuyện gì? Chu Hồng Kỳ tức giận nói. Ta nhớ được đoạn trước thời gian ta và ngươi cùng một chỗ gặp qua một người, người kia nói hắn là đúng dịp nhìn đến ngươi tại quán cà phê bên trong, sau đó liền lưu lại cùng ngươi nói chuyện, có chuyện này à, ta nhớ được người kia kêu Hứa Gia Minh. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Vừa mới này hai người chiêu, là Hứa Gia Minh phái người theo dõi giám thị ngươi, không phải là giám thị ta, là giám thị ngươi tại Hồ Châu mỗi một cử động, ta cảm thấy việc này có tất muốn nói cho ngươi một tiếng, như thế nào xử lý, đó là ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh nói, ta đã biết, nói xong, Chu Hồng Kỳ liền cúp điện thoại. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói có ngươi, cái này gọi là mượn đao sát nhân sao. Hứa Gia Minh là An Tĩnh chó săn, An Tĩnh cùng Chu Hồng Kỳ quan hệ vô cùng khẩn trương, cho nên, theo dõi giám thị nàng cũng là bình thường, ta mang không nổi hắn, tự nhiên có người di chuyển hắn, Nam Nhã Bình án tử tra thế nào. Đinh Trường Sinh hỏi, còn không có tiến triển. Chúng ta phân đừng xem hơn 1000+ giờ màn hình giám sát, nhưng là có chút ghi hình tư liệu bị giam thắng cùng hạ lệnh cắt bỏ rồi, một chút mấu chốt đồ vật căn bản tìm không thấy rồi. Lan Hiểu San nói, cha, còn phải tiếp tục cha, các ngươi bên này tra án, ta bên này theo này góc độ của hắn tra một chút, còn có, Nam Nhã Ninh là Xây Thành tập đoàn tài vụ nhân viên, khẳng định biết một chút Xây Thành tập đoàn sự tình, cho nên, đối với Nam Nhã Ninh bảo hộ không thể thả tùng. Còn muốn tra một chút Hứa Gia Minh hành động quỹ đạo, ta cảm thấy việc này cùng hắn không thoát được làm hệ. Đinh Trường Sinh nói, ta cha, này không thành vấn đề, nhưng là ta khả năng không giúp được ngươi đã bao lâu. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi có ý tứ gì. Tổ chức bộ tìm ta nói chuyện rồi, muốn đem ta điều đến kỷ ủy đi, kỷ ủy phó thư ký, ngươi nói ta là nên đi, hay là không đi, cho dù là ta không muốn đi, ta cũng không làm chủ được. Để Khôn Thành vẫn luôn muốn đem cục công an nắm giữ ở hắn chính mình trong tay, cho dù là không có người nháo này vừa ra, ta cũng phải ra khỏi cục, Quan Thắng cùng chính là tới thay thế ta đấy, chẳng qua bị ngươi nửa đường cấp trộn lẫn rồi, để Khôn Thành không dễ dàng như vậy bỏ đi. Lan Hiểu San nói, nhìn đến bọn họ là nghĩ cực lực che Hồ Châu che, có thể thấy được che phía dưới là gì, bọn hắn chính mình tâm lý minh bạch, bây giờ là có thể che một hồi là một hồi rồi, người nếu ly khai cục công an. Ta đây nhưng mà chính xác là một mình phấn chiến, công kiểm pháp, hiện tại cục công an quyền lực lớn nhất, cho nên, nhìn đến cuộc sống khổ muốn bắt đầu. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, nếu như thật sự không được, ngươi vẫn là rời đi Hồ Châu A, tại nơi này không tốt như vậy quá. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, đột nhiên hỏi nói tại ngươi rời đi thì cục phía trước, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái bận rộn. Đinh Trường Sinh nói, cái gì bận rộn, ngươi nói. Lan Hiểu San hỏi, Dương Lộ đi theo ngươi thời gian không ngắn, ta hy vọng ngươi có thể đem nàng nhắc tới một cái vị trí thích hợp phía trên, tốt nhất là có thể nắm giữ cục công an nội bộ tin tức vị trí, ngươi đi, nàng có lẽ còn có thể giúp ta một cái, hơn nữa, ngươi không ở phía sau mai mấy viên cái đinh, ngươi còn chờ tới khi nào. Đinh Trường Sinh nói, cái này không thành vấn đề là ta phía sau nói ra nàng. Người khác tới giống nhau đổi người, ngươi liền có thể bảo đảm nàng có thể giúp thượng ngươi. Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói mặc cho số phận A, làm chút gì, tổng so cái gì cũng không làm mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta thử xem, ta còn không xác định khi nào thì đi, nhưng là ta phòng trừng bọn hắn không có khả năng cho ta rất dài thời gian. Ta đi kỷ ủy phải đi đỉnh kim lập quân vị trí, ta tại kỷ ủy ngược lại có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Lan Hiểu San nói. Ta hiện tại cần phải không phải là kỷ ủy trợ giúp, mà là cục công an đem vụ án kia cấp phá, vụ án kia quan hệ đến cái gì người. Người rất rõ ràng, ta cũng rõ ràng, đó mới là mấu chốt, vô luận là vấn đề kinh tế cũng tốt, vấn đề chính trị cũng tốt, nhưng là sát nhân loại sự tình này là vô luận cái gì giải thích đều không gạt được, cũng mở không thoát được. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là người kia cũng biết, cho nên, bọn hắn mới có thể như vậy tận hết sức lực muốn đem ta đổi đi. Quan Thắng cùng vốn là đều chuẩn bị tốt tiếp ban, hơn nữa cục trong kia một vài người nghe tin lập tức hành động, hoặc sáng hoặc tối đều đi đút lót Quan Thắng cùng, không nghĩ tới Quan Thắng cùng bị người nhất gậy che gấp đuổi chạy, cho nên bọn hắn hiện tại cũng tại quan sát nhìn rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào. Lan Hiểu San nói, Đinh Trường Sinh minh bạch, để Khôn được không thúc thủ chịu trói, cho nên có dãy dụa là nhất định, nhưng là giống như vậy trắng trợn không kiêng nể muốn làm tiểu động tác. Đinh Trường Sinh vẫn là không có nghĩ đến. Đinh Trường Sinh nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp trở về đơn vị văn phòng, cả lầu phía trên, trừ bỏ công tố khoa tại tăng ca, chính là Đinh Trường Sinh phòng làm việc còn đèn sáng. Lý thư ký, ta là Đinh Trường Sinh, còn không có nghỉ ngơi đi. Không có đâu, nhà ngươi sự tình ta nghe nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy việc, nhìn đến công việc của chúng ta vẫn có hiệu quả. Vâng, nhưng là Lý thư ký, ta nghĩ đem các nàng nương lưỡng đưa ra ngoài, ít nhất trước đưa ra ngoài một đoạn thời gian nói sau, các nàng tại quốc nội, ta lo lắng, ta muốn làm gì cũng không thi triển được, sợ các nàng có vấn đề. Cái này ta không ý kiến, ngươi có thể đi thao tác, chút chuyện này không cần xin chỉ thị ta, xử lý xong nói cho ta một tiếng là được. Lý Thiết vừa nói, tả thư ký, nhưng là đêm nay lại có cái tình huống mới, Hồ Châu thị cục trưởng Lan Hiểu San là bằng hữu của ta, chính đang điều tra Nam Nhã Ninh tố cáo vụ án kia, cũng chính là muội muội nàng là chết như thế nào, nhưng là tổ chức bộ tìm Lan Hiểu San nói chuyện rồi, nói phải điều đi nàng, đi kỳ ủy, đảm nhiệm phó thư ký, có chuyện này à, tỉnh kỳ ủy biết không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta còn không có nhận được như vậy báo cáo, chuyện này phản bác kiến nghị tự ảnh hưởng rất lớn sao? Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi, không phải rất lớn, là toàn cục mấu chốt, nếu như có thể tra được Nam Nhã Bình là chết như thế nào, đây là nhất kích tất bên trong, nếu Nam Nhã Bình chết rồi, là ai giết nàng, một khi thẩm tra, cái này không phải là một kích chí mệnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có nắm chắc không? Lý Thiết vừa hỏi, nắm chắc sự tình ta không dám nói, nhưng là ta dám nói, Lan Hiểu San tại thị cục bên trong tọa chấn, vụ án này còn có tra đi ra khả năng, nếu Lan Hiểu San đi, kia vụ án này khẳng định liền treo đi lên. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, ngươi để ta nghĩ nghĩ a, đúng rồi, kiểm soát trường chuyện này cơ bản không có vấn đề, Lương Văn Tường bí thư cũng đồng ý, còn lại đúng là đi trình tự, Trường Sinh, vô luận là ngươi, hay là ta, đều tại chuyện này phía trên mạo thực đại phong hiểm, xin nhờ. Lý Thiết vừa nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2356 một cái tát. Đinh Trường Sinh buổi tối liền ngủ ở văn phòng, hắn là sáng sớm bị An Lôi đánh thức, An Lôi nghe nói tối hôm qua Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại văn phòng bên trong không đi, lo lắng hắn gặp chuyện không may, cho nên nhìn lên nhìn hắn. Mấy giờ rồi, Đinh Trường Sinh mở mắt ra liền mắt nhìn An Lôi, hỏi. Hơn 8 giờ một điểm, ta vừa mới đến, tối hôm qua không trở về à? An Lôi hỏi. Ân, cần phải nghĩ một việc, sẽ không đi, ta đi rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi đem hắn cái bàn thu thập một chút, ngã gạt tàn, sau đó lại rót cho hắn nhất ly cà phê sách nâng cao tinh thần, lúc này mới ngồi xuống chờ hắn thu thập xong đi ra. Có việc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, là có chuyện, ta cảm thấy ta làm cái này văn phòng chủ nhiệm không thích hợp, rất nhiều việc ta cũng đều không hiểu, không biết nên theo nơi nào phía dưới tay. Người vẫn để cho ta hồi công tố khoa a. An Lôi nói. Tỉnh kiểm sẽ rất mau xuống người, của ta kiểm soát trưởng nhâm mệnh lập tức liền muốn xuống, người phía sau không giúp ta, ai giúp ta, ta còn có thể tin tưởng ai, nơi này là Trần Đông Thâm canh 7-8 năm địa phương, hắn đương kiểm soát trưởng cũng làm mấy năm. Cho nên, ta hiện tại chỉ tín nhiệm ngươi, người khác ta tin không được, văn phòng vị trí này trọng yếu phi thường, thống lĩnh toàn cục, ngươi đi. Ngươi để ta tìm ai thế thân vị trí của ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhưng là, ta vẫn là sợ ta không làm xong. An Lôi lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, Đinh Trường Sinh tỏa trở lại ghế dựa phía trên, An Lôi cũng đứng lên, một bộ lãnh đạo cùng cấp dưới bộ dạng, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới tiến đến chính là Chu Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn An Lôi biết điều đi ra ngoài. Mời ngồi. Uống chút gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không uống, ngươi theo ta đi làm một chuyện, hiện tại bước đi. Chu Hồng Kỳ nói. Chuyện gì, như vậy cấp bách, không thể ngồi sẽ sao, ta vừa mới, cái gì cũng chưa ăn nữa, ngươi làm ta với ngươi đi ra ngoài chạy. Đinh Trường Sinh nói. Đi thôi, đi ra ngoài ăn, ta mời ngươi, ăn xong rồi dễ làm việc. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh cũng không hiểu nàng đây là muốn đi làm gì. Nhưng vẫn là đi theo ra rồi, bàn giao một chút văn phòng, có việc đánh điện thoại mình. Tại một chỗ tiệm fast food ăn một chút bữa sáng, sau đó liền lái xe trực tiếp ra khỏi thành. Người đây là muốn đi khai phát khu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tối hôm qua ta hồi suy nghĩ một đêm, cảm thấy tối hôm qua chuyện đó quá mức, Hứa Gia Minh có cái gì lá gan dám thị ta. Chậm nói chuyện này trái pháp luật không trái pháp luật, hắn có tư cách gì dám thị ta. Ta muốn đi làm mặt hỏi một chút hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chu Hồng Kỳ căm giận nói. Liền việc này à, vậy ngươi còn dùng kéo lấy ta đến sao? Ngươi chính mình tới hỏi hỏi không thì phải, đem ta kéo xuống nước. Không phải là, tối hôm qua ngươi cũng là bị theo dõi người nha, ngươi lúc này không thể làm rùa đen rút đầu a, ngươi không đi với ta, ai đi với ta? Chu Hồng Kỳ nói. Ngươi tìm hắn có ích lợi gì, báo thù à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không nói chuyện, xe một mực chạy đến xây thành tập đoàn trước đại lâu, xuống xe, bảo an đều biết Chu Hồng Kỳ, trước kia cũng đã tới nơi này, Hứa Gia Minh đều là cung kính hầu hạ, cho nên bảo an cũng không ngắn lấy, liền trực tiếp đi Hứa Gia Minh phòng làm việc. Ai u, Chu Tổng, Đinh Cục Trưởng, các ngươi như thế nào nhất đi lên, mau mời ngồi. Hứa Gia Minh nhiệt tình đứng lên vòng qua cái bàn nghênh tiếp. Nhưng là không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ không phải là cái ăn khí nhân vật, nhìn đến người này trước đối với chính mình lễ phép cung kính, nhưng là sau lưng lại làm ác tâm như vậy sự tình, giận không chỗ phát tiết. Hứa Gia Minh vừa mới vươn tay muốn cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, nhưng là không nghĩ tới bị Chu Hồng Kỳ duỗi tay ném đi qua một cái tát, đánh tại trên mặt, một tát này trực tiếp đem Hứa Gia Minh cấp đánh hôn mê. Chu Tổng, người đây là, người đánh như thế nào nhân a? Hứa Gia Minh trên mặt năm hồng hồng giấu tay vô cùng rõ ràng, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ đi lên liền động thủ, nói như thế nào cũng phải hỏi hỏi rõ a, không nghĩ tới nàng so với tính tình của mình còn bảo. Hứa Gia Minh, người nghĩ đến ngươi là cái thứ gì, dám theo dõi dám thị ta, ngươi có tin ta hay không ba cầm lấy thương băng ngươi. Chu Hồng Kỳ lạnh lùng nói. Ai u, Chu Tổng, trong này có cái gì hiểu làm a, ta không theo dõi quá ngươi a. Lời này của ngươi theo bên trong thế nào nói lên à? Hứa Gia Minh sửng sốt, bị Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong, xem ra là thật không có oan uổng hắn. Đinh Trường Sinh phía sau ngồi tại trên sofa nhìn này hai nhân đánh giá, hắn lúc này mới minh bạch Chu Hồng Kỳ gọi hắn đến là có ý gì, đây là làm cấp chính mình nhìn sao, không thể à? Ngươi không có, ngươi bây giờ nếu nói cho ta, là ai chỉ điểm ngươi làm như vậy, chúng ta còn dễ nói, nếu không nói. Ta có rất nhiều thủ đoạn, người muốn hay không nhất nhất thử một lần, ta cho người biết, lão nương cái gì còn không sợ, chứ đừng nói chi là an tĩnh tên hỗn đản nào, khi dễ lão nương nhà mẹ đẻ không có người đúng không? Chu Hồng Kỳ cũng sẽ có khóc lóc om sòm một mặt, này cũng là Đinh Trường Sinh chưa từng thấy qua. Chu Tổng, ta thật chưa từng theo dõi ngươi, ta nói đều là thật. Chu Hồng Kỳ không chờ hắn nói hết lời, duỗi tay chỉ lấy hắn, sợ tới mức hắn lui về sau từng bước. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, chẳng những là quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cùng một chỗ cật giả tiêu ảnh chụp cùng video, còn có hai cái này nhân bị thẩm vấn khi lời nói, đều nhất nhất phóng cấp Hứa Gia Minh nhìn. Hứa Gia Minh đương nhiên là không thừa nhận, hắn cũng không dám thừa nhận, loại sự tình này, đánh chết không nhận cũng may, chỉ cần là thừa nhận, kia mặt sau phiền toái liền lớn. Ngươi không nhận đúng không? Tốt, vậy ngươi liền chờ xem. Chúng ta tính không xong chứng chậm rãi tính, ta dù sao cũng là ở tại Hồ Châu không đi, ta cũng không tin làm không chết được ngươi. Chu Hồng Kỳ nói xong xoay người rời đi. Hứa Gia Minh ở phía sau hô Chu Tổng, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Đinh Trường Sinh theo ở phía sau cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là tại cửa thang lầu bị không có đuổi kịp Chu Hồng Kỳ Hứa Gia Minh cản lại. Đinh Cục Trưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ta thật không có phái người theo dõi nàng, ta cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên lụy, ta theo dõi nàng có ý gì? Hứa Gia Minh vì chính mình giải thích. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta tin, nhưng là nàng không tin, ngươi người còn tại cục công an, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp lao nhân a, tại bên trong thời gian càng dài, càng dễ dàng xảy ra vấn đề, về sau như vậy việc đừng làm, không có ý gì, ngươi cứ nói đi. Không phải là, ta oan a, này sáng tinh mơ. Không nói hai lời, đến đây cho ta một cái miệng rộng, đây đều là thế nào cùng thế nào à? Đinh Trường Sinh nhìn hắn, thật lâu sau mới nói Hứa Tổng, nghe ta một câu, đừng nữa trêu chọc nàng, ca ca của nàng là một quân nhân, nàng đã từng cũng là quân nhân, nếu ca ca của nàng nổi gióa, đến lúc đó cho ngươi đến không phải cố ý ngoài ý muốn, ngươi nghĩ, chịu thiệt chính là ai, ta không biết ngươi là vì ai làm việc này, nhưng là thật không đáng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2357 may mắn ngươi không dính thượng. Hứa Gia Minh sững sờ ở sảng khoái tràng, Đinh Trường Sinh cũng không để ý hắn, trực tiếp đi xuống lầu truy Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ ô tô đã khải chuyển động, chờ hắn đâu? Ngươi hôm nay tình này tự không đúng, như thế nào như vậy táo bạo? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi lại. Hơn 10 phút sau, ô tô dừng ở ven đường, Chu Hồng Kỳ nhìn phía trước, không nói một lời. Ngươi không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh, ta hỏi ngươi một sự kiện. Chu Hồng Kỳ sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nói. Chuyện gì, ngươi nói. Ta nghĩ ly hôn. Chu Hồng Kỳ nói ra những lời này về sau, rất rõ ràng thở phào một hơi. Ly hôn, không phải đâu, nghĩ như thế nào này cha rồi hả? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Ngươi có biết ta mấy năm này quá là ngày gì không? Chu Hồng Kỳ từ từ nói. Đinh Trường Sinh không có cách nào khác trả lời lời này, bởi vì mình quả thật là không biết, cũng không muốn biết. Đinh Trường Sinh đã sớm minh bạch, Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn hôn nhân cũng là vì gia tộc lợi ích không làm không được ra hy sinh. Các nàng nếu gặp đúng rồi người, có lẽ còn có may mắn phúc, thời gian dài cũng liền thói quen cuộc sống như thế rồi, nhưng là phải là không gặp được đối với người, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Ta chẳng qua là cảm thấy tương đối đột nhiên, ngươi là như thế nào nghĩ? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có gì đột nhiên, ta đã sớm chịu đủ rồi, chỉ là của ta một mực có chỗ cố kỵ, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước ta cùng Tiếu Hàn gặp mặt, lại ầm ĩ một trận, nhưng là lúc này đây ta cảm giác nàng nói rất đúng, giống đều là đúng, ta không có nàng dũng cảm, chúng ta cũng là vì riêng phần mình gia tộc lợi ích bán đứng chính mình, mà bây giờ, ta muốn đem chính mình chuộc đổ đến, ngươi nói ta có thể sao? Chu Hồng Kỳ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Hồng Kỳ bộ dạng, thật sự là khó có thể tưởng tượng nàng mấy năm này là làm sao sống đến, vì thế, hai người cứ như vậy thật sâu chăm chú nhìn, hơn nữa khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, đường Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ đều ý thức được bọn hắn thật sự là không nên phía sau phát sinh loại sự tình này thời điểm, đã trễ, lần này là Đinh Trường Sinh chủ động, duỗi tay ôm Chu Hồng Kỳ cổ, đem kéo, đoạn này khoảng cách rất gần, nhưng là bọn hắn đợi hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm. Đến bây giờ bọn hắn mới ý thức tới bọn họ là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Lúc này đã không có gia tộc lợi ích, đã không có toàn bộ cố kỵ, Đinh Trường Sinh cũng quên mất đây là địa phương nào, đây là lão bà của ai, hết thảy đều như vậy hài hòa hòa thuận này tự nhiên. Nụ hôn này tuy rằng chỉ có 5 phút, nhưng là lại cải biến hai nhân quan hệ, có thể nói là chất thay đổi, đương hai nhân tỉnh táo về sau, tương đối không nói gì. Ta muốn đem Hứa Gia Minh hại chết. Chu Hồng Kỳ bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Hứa Gia Minh, để Khôn Thành, còn có An Tĩnh, bọn hắn một cái đều đừng nghĩ quá, ta biết rất nhiều việc, cũng đủ ngươi đem bọn hắn một đám đưa vào ngục giam, cho nên, bọn hắn vũ nhục ta, đây chính là hắn nhóm phải bỏ ra đại giới. Chu Hồng Kỳ phụng phịu sụ mặt nói. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng là ngươi cũng không cần thiết cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn, làm như thế nào, đó là ta sự tình. Ngươi không cần xuất đầu lộ diện, cũng không thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cho nên, ta chỉ có thể là vụng trộm trợ giúp ngươi. Ta biết ngươi xuống là vì để Khôn Thành đến. Hắn chạy không được, Hứa Gia Minh cũng chạy không được. Bọn hắn làm những chuyện kia, chúng ta muốn từng chút thanh toán. Chu Hồng Kỳ cắn răng nói. Ô tô một lần nữa khởi động, Đinh Trường Sinh nhìn phía trước, nói tại nội thành đem ta để xuống đi. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Trở về đi ngủ, ta muốn đi làm. Để Khôn Thành phải đổi trưởng cục công an, ngươi biết không? Chu Hồng Kỳ đột nhiên hỏi nói. Lan Hiểu San nói, cho nên, lưu cho ta thời gian không nhiều lắm. Đúng rồi, có chuyện ta không biết ngươi có nghe nói hay không, trong này nội tình, Nam Nhã Bình có phải hay không để Khôn Thành tình phụ? Nàng lại là chết như thế nào? Là ngoài ý muốn hay là hắn giết? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để Khôn Thành tình phụ rồi, theo ta được biết, nàng còn vì để Khôn Thành đọa quá thai, một lần cuối cùng mang thai, lúc này mới tìm để Khôn Thành ngả bài, để Khôn Thành làm sao có khả năng đáp ứng ly hôn cưới nàng, cho nên bất đắc dĩ, việc này hướng lão bà hắn Chân Lục Trúc thông báo, Chân Lục Trúc cái này nhân ta rất minh bạch nàng, một điểm liền, người nghĩ việc này nàng không buồn lửa, hơn nữa kết hôn đã nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực không có đứa nhỏ. Nam Nhã Bình lại mang thai. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ để Khôn Thành là không thành vấn đề, mà nàng chính mình có vấn đề. Ta nghe nói bản cũ là Chân Lục Trúc, sát nhân việc này cùng để Khôn Thành thật đúng là không có nhiều quan hệ, nhưng là để Khôn Thành chạy không được trách nhiệm là thật. Chu Hồng Kỳ nói, Chân Lục Trúc, nàng có gan này. Cái khác việc khả năng không có, nhưng là việc này nàng là có gan này, cho nên, không biết là nàng biểu đệ còn là cái gì thân thích, cho nên Chân Lục Trúc cái này nữ nhân không đơn giản. Chu Hồng Kỳ nói, Chân Lục Trúc ước ta đã gặp mặt mấy lần, người đoán như thế nào, đối với ta còn sắc dụ, ta làm nàng ở trước mặt ta nhảy qua thoát y vũ, khoan hãy nói, nhảy ra hình ra dáng, cầu ta không muốn lại điều tra nàng lão công rồi, chỉ cần là ta đáp ứng điều kiện này, làm nàng làm cái gì đều được. Đinh Trường Sinh nói, Nga, vậy ngươi cũng làm cho nàng làm cái gì? Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Điểm ấy đạo đức điểm mấu chốt ta vẫn có. Hơn nữa, ta cũng biết một khi dính thượng như vậy nữ nhân, thì phải là cái thiên đại phiền toái, cho nên ngươi nghĩ nghĩ, ta sẽ làm như vậy sự tình sao? Đinh Trường Sinh nói, coi như ngươi thông minh, một khi ngươi thật dính phía trên nàng, ngươi nghĩ lại bỏ ra, không có cửa đâu. Chu Hồng Kỳ cảnh cáo nói, ta biết, chút chuyện này nếu không biết, còn có cái gì lăn lộn đâu. Phải không? Ngươi có biết Chân Lục Trúc vì sao đi tìm ngươi sao? Ngươi chính là như vậy lãng phí nàng, nàng đều tình nguyện, là ta cho nàng ra chủ ý, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, còn không phải là cái kia yêu ghét rõ ràng Đinh Trường Sinh. Nếu như ngươi cùng nàng lên giường, như vậy ngươi cha để Khôn Thành liền không có khả năng, mặc dù là cha xét để Khôn Thành, Chân Lục Trúc cũng có khả năng đem ngươi khai ra đến lúc đó ngươi nói ngươi vòng vo này một cái rất lớn vòng, ngươi được cái gì rồi hả? Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, cảm tình trong này vẫn là cái hố a, may mắn chính mình không nhảy xuống, nếu không, hậu quả khó có thể đoán trước a. Bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn hồi Bắc Kinh một chuyến, cùng ta trong nhà nói chuyện, ta muốn cùng An Tĩnh ly hôn, ta muốn đem ta tại nơi này nhận được ủy khuất đều nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn còn không để ta cùng An Tĩnh ly hôn, ta đây chỉ có thoát ly cái gia đình này rồi. Theo vì bọn hắn đã không có nhân tình vị rồi, ta còn có tất yếu cùng bọn hắn giảng nhân tình sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi bằng không ta đi chung với ngươi, ta cũng đã lâu chưa thấy qua lão gia tử nhà ngươi rồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2358 mở. Chu Hồng Kỳ nghe vậy nhìn Đinh Trường Sinh, nàng là thực muốn cho Đinh Trường Sinh theo lấy chính mình cùng đi. Nhưng là vừa nghĩ đến trở về đối mặt không biết là như thế nào như bảo phong vũ khắc khẩu, sợ hãi Đinh Trường Sinh theo lấy chính mình đi lại bị chính mình liên lụy, cho nên kiên quyết cự tuyệt. Coi như hết, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào đến, đây là ta sự tình, là chuyện nhà của ta, là ta mình làm sơ tuyển trạch, cho dù là biến trở về đến, đó cũng là ta chính mình sự tình, ngươi lần này có thể trở về đến không dễ dàng, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chỉ sợ là phiền toái đã tới. Cái gì? Chu Hồng Kỳ nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói quên đi, không nói, ta đây trước đi làm, có chuyện gì điện thoại liên hệ a. Trở lại văn phòng, An Lôi vội vã theo tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Văn phòng chính phủ đánh tam điện thoại rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận lấy, muốn ngươi đi chính phủ đại lâu phòng họp mở. Giống như là Đào huyện bên kia sự tình nháo đại rồi. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, tối hôm qua ngoạn quá mức, cư nhiên không điện giật, nhìn đến chính mình một bộ điện thoại vẫn chưa được, còn cần mua nữa một bộ điện thoại, để phòng bất cứ tình huống nào. Người đi hỏi một chút ai có nạp điện bảo, cho ta mượn một cái, mấy giờ mở? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có 15 phút mở, người bây giờ đi nha, ta theo sau đưa cho ngươi. An Lôi nói. Quên đi, ta chính mình nghĩ biện pháp a. Đinh Trường Sinh nói xong ra cửa. Chính phủ thành phố cùng thị ủy đều tại một cái đại lâu phía trên, cho nên Đinh Trường Sinh cấp Trương cùng Trần gọi điện thoại, làm nàng cấp chính mình muốn làm một cái nạp điện bảo, đợi một chút đưa đến chính phủ cửa phòng họp, chính mình mã phía trên liền đến. Đinh Trường Sinh vội vã đổi tới thị chính đại lâu chính phủ chỗ tầng trệt, nhìn thấy Trương cùng Trần chờ ở cửa phòng họp. Phía sau thị trưởng Tiết Quế Xương thư ký Lý Hạc Giai cũng chờ ở hành lang. Ai u, Đinh Kiểm, ngươi xem như đến đây, còn có 5 phút, Tiết thị trưởng muốn gặp ngươi, liền 5 phút thời gian, nhanh chút theo ta đến. Lý Hạc Giai nói xong, duỗi tay thỉnh Đinh Trường Sinh đi Tiết Quế Xương phòng làm việc. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trương Cùng Trần, không thời gian đi phản ứng nàng, hơn nữa hắn cũng không muốn làm Lý Hạc Giai mặt đi tìm Trương Cùng Trần. Chính phủ cơ cấu không có nhất cái kẻ ngu, đều là nhân tinh, chính mình nếu tại đây trước công chúng phía dưới cùng Trương Cùng Trần quá mức thân cận, bảo không đủ sẽ có nhiều người nghĩ. Tiết thị trưởng, Đinh Kiểm đến đây. Đinh Trường Sinh đi vào Tiết Quế Xương phòng làm việc thời điểm, Tiết Quế Xương đang tại gọi điện thoại, trong phòng điều hòa độ ấm đủ thấp, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ nhìn đến Tiết Quế Xương trán thượng có giọt mồ hôi tại không ngừng ra bên ngoài mạo. Người nói cho bọn hắn, chúng ta một hồi liền đến, lập tức liền đi, hiện tại đã tại trên đường, đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng bọn hắn đối thoại, đây là chính phủ hứa hẹn, tuyệt đối không có khả năng lừa người, nhất định phải ổn định bọn hắn, các ngươi trăm vạn phải nhớ kỹ, không thể chào người, một chào người, mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Tiết Quế Xương điên cuồng hô, nhưng là cách xa xa như vậy, Đinh Trường Sinh đều có thể nghe được đối diện trong điện thoại truyền đến ồn ào tiếng. Tiết Quế Xương hô xong, cúp điện thoại, nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa, cười khổ một tiếng, nói Đinh Kiểm, mời ngồi, đám này cầu nhật, thật sự là ăn gan báo rồi, dám vây công huyện chính phủ, làm sao bây giờ? Vây công huyện chính phủ, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Còn không phải là nào chiếu sáng tên hỗn đàn nào, chọc lớn như vậy nhất cái lỗ thùng, hiện tại đào huyện dân chúng không đồng ý kiến thiết cái kia rác đốt cháy hỏa điện trạm. Bọn hắn vẫn như cũ cường lực đẩy mạnh, lúc này mới sự tình càng nháo càng lớn, này đồ chó hoang, Đinh Kiểm, ta muốn nghe một chút ý tứ của ngươi. Tiết Quế Xương nói xong, liền mắt nhìn thư ký hiểu ý, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh biết, đây là Tiết Quế Xương muốn cho chính mình tỏ thái độ duy trì hắn, nhưng là chính mình cũng không biết hắn muốn làm gì, điều này sao duy trì. Tiết thị trưởng muốn làm gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến hắn trên bàn có yên. Duỗi tay cầm một chi đốt lên. Ta đã nghe nói, lão đệ ngươi rất nhanh liền có thể phủ tránh, đến lúc đó viện kiểm sát tại chuyện này phía trên không thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này không phải là người khác vấn đề, mà là một tay vấn đề, các ngươi viện kiểm sát tại phản không làm tròn trách nhiệm, phản hối lộ, phản tham phương diện nhất định phải phụ nhận trách nhiệm đến, ta tin tưởng lão đệ không có khả năng đến lúc đó bởi vì một ít quan hệ sẽ không xem như a. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh minh bạch. Tiết Quế Xương này là muốn đối với nào chiếu sáng xuống tay. Nhưng là Tiết Quế Xương thế nào đến lá gan tử. Trước kia để Khôn Thành tại Hồ Châu hoành hành hơn một năm, người sớm làm sao đi, vẫn luôn tại đương rùa đen rút đầu, hiện tại ngược lại cứng lên. Bất quá liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Tiết Quế Xương cũng đi tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường trong nhà, vẫn cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ăn Lương Văn Tường nhà Yến, nhìn đến không phải là Lương Văn Tường đối với hắn tiến hành rồi phê bình. Thì phải là hứa hẹn cho hắn chống lưng. Chỉ cần là viện kiểm sát cai sự tình, chúng ta viện kiểm sát nhất định là phối hợp, chính là, Tiết thị trưởng, người muốn chúng ta như thế nào phụ trách? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này không vội vàng, hiện tại cũng đến mở thời điểm, để bí thư cũng có khả năng đến, chúng ta đi thôi, trước hết nghe nghe bọn họ là nói như thế nào, sau đó lại tiếp tục nói làm sao bây giờ sự tình, mở xong rồi, ta sẽ lập tức đuổi đến đảo huyện, không có biện pháp. Dân chúng đã không tín nhiệm đào huyện gánh hát rồi, nếu ta không đi tỏ thái độ, việc này không để yên. Tiết Quế Xương nói. Điểm này tới nói, Đinh Trường Sinh vẫn là cao nhìn Tiết Quế Xương liếc nhìn một cái, ai cũng biết phía sau đi, một khi xử trí không làm, gánh trách nhiệm vậy cũng là việc nhỏ, bị đánh chết tại đó bên trong đều có khả năng. Mấy năm trước Đông Bắc một nhà quốc xí bị bắt mua sắm, lão bản phái đến tổng giám đốc đã bị công nhân đánh chết tại văn phòng bên trong rồi, cho nên... Cái khác dân chúng tay không tấc sắt, một khi cam tức, cái gì đều là có thể sát nhân. Đinh Trường Sinh theo lấy Tiết Quế Xương vào phòng họp, lúc này rời đi còn kém một phút, sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh duỗi tay theo Trương Cùng Trần trong tay tiếp nhận đi nạp điện bảo, hai người giống như chính là đánh cái đối mặt, không có người phát hiện này hai người còn âm thầm đưa thứ gì. Để Khôn Thành đến muộn 2 phút, Tiết Quế Xương đợi cho Để Khôn Thành sau khi ngồi xuống, nói phía dưới bắt đầu mở A. Hiện tại tình huống gì, chiếu sáng, người trước giới thiệu một chút ha. Nói xong nhìn về phía ngồi đối diện hắn một người nam tử, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, ngay tại đào huyện như vậy nguy cơ dưới tình huống, xem như đào huyện một tay, hắn cư nhiên tại thành phố, không có đến công việc của mình cương vị đi lên, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi đại nhíu mày, nhìn đến Tiết Quế Xương kêu chính mình đến quả nhiên là có mục đích, hắn muốn chính mình nhìn nhìn Đào huyện lãnh đạo ban từ rốt cuộc là làm gì ăn. Tại tọa trừ bỏ Tiết Quế Xương cùng Để Khôn Thành, còn có cựu ủy thư ký Dương Quân Kiếm, phó thư ký Đường Linh Linh, còn có trưởng cục công an Lan Hiểu San, cùng với các tương quan bộ môn lãnh đạo. Quyển thứ 6 gạch dưới 2359 ác liệt ảnh hưởng. Hiện tại có ít nhất 5.000 nhân tại huyện ủy huyện chính phủ cửa vây quanh, bắt đầu có người muốn xông vào chính phủ đại lâu, hiện tại tình thế thực nguy cơ, để bí thư, vẫn là đổi nơi đóng quân bạo cảnh sát a, trễ nữa ta sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nào Chiếu Bằng không có chú ý Tiết Quế Xương, ngược lại hướng Để Khôn Thành kêu cứu. Không được, ta không đồng ý điều cái gì cảnh sát chống bạo động, chúng ta không phải là nước Mỹ, cũng không phải là Iraq, chúng ta là Trung Quốc. Nếu như cảnh sát chống bạo động xuất động, các người nghĩ tới chính trị ảnh hưởng không có, còn có, nào Chiếu Bằng, người vẫn luôn tại thành phố điều khiển chỉ huy, người vài ngày không đi Đào huyện đi làm. Tiết Quế Xương hỏi, ta ngày hôm qua vừa mới trở về. Ngày hôm qua vừa mới trở về, ngày hôm qua cũng không phải là cuối tuần, hôm nay cũng không phải là, người hồi tới làm chi, ta nghe nói người mỗi ngày đều là xe Audi đưa đón trên 100 km cùng đi làm, là có chuyện này à? Tiết Quế Xương cũng là căm tức. Ta, tốt lắm, hiện tại không phải nói việc này thời điểm bây giờ nói chính là như thế nào bình ổn trận này hỗn loạn, lại loạn đi xuống làm sao bây giờ. Để Khôn Thành dùng ngón tay Tiết gõ bàn một cái nói. Tiết Quế Xương bị tức sắc mặt tái xanh, hắn vẫn luôn tại vì sao Chiếu Sáng nói chuyện, này cũng có thể lý giải, nào Chiếu Sáng là hắn nhắc tới đến người, nhưng là hiện tại đến lúc nào rồi, còn tại bao che cho con. Một khi nếu có đại sự xảy ra, bọn hắn ai cũng chạy không được. Tốt, chúng ta đây hãy nói một chút việc này nên như thế nào chìm xuống. Để bí thư, cái kia nhà máy điện là điểm mấu chốt, chuyện này không cho dân chúng một cái trả lời thuyết phục, bọn họ là từ bỏ ý đồ, ta nhìn, cái kia nhà máy điện hạng mục trước ngừng a. Tiết Quế Xương nói. Để Khôn Thành trầm ngâm nói nhà máy điện hạng mục là Chiêu Thương dẫn tư đến hạng mục. Hơn nữa trải qua này vài thập niên phát triển về sau, thành thị lần nữa mở rộng, rác vấn đề một mực không có được giải quyết. Trước kia chúng ta là đem thành thị rác hướng đến nông thôn vận, nhưng là nông thôn cũng không phải là chỗ đổ rác. Hiện tại nông thôn ô nhiễm cũng thực nghiêm trọng, một ít gia đình xưởng thức xí nghiệp ô nhiễm liền khá lớn, thành thị sinh ra rác lại hướng đến ở nông thôn vận, như thế nào được. Cho nên, rác đốt cháy phát điện là một cái tốt lắm màu xanh lá hạng mục, không thể bỏ dở nửa chừng. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Tuy rằng biết rõ Để Khôn Cách nói sẵn có những lời này là vì chính mình giải vây, nhưng là hắn nói cũng phải sự thật, người bình thường muốn bác bỏ hắn, thật đúng là tìm không thấy đột phá miệng. Chúng ta đều biết, hạng mục này là có lợi cho giải quyết Hồ Châu thị giác xử lý vấn đề, nhưng là hiện ở phía sau là ổn định trọng yếu, vẫn là hạng mục này trọng yếu, hạng mục này nếu không tạm dừng, chỉ sợ việc này vốn không có biện pháp giải quyết, pháp không trách chúng. Hiện tại dân chúng nhiều như vậy vây quanh ở chỗ đó, thời gian dài, tạo thành thực ác liệt chính trị ảnh hưởng. Tiết Quế Xương theo lý cố gắng. Để Khôn Thành vẫn là hạ không được quyết tâm rốt cuộc làm sao bây giờ, Tiết Quế Xương vừa nhìn như vậy không phải là biện pháp, vì thế nói ta nhìn đừng ở chỗ này thảo luận, hay là trước đi hiện trường A, tại nơi này thảo luận đi ra một cái hoàn mỹ phương án, bên kia không chừng xảy ra chuyện gì, các ngươi mở A, mở sau đó đem kết quả nói cho ta. Ta hiện tại liền xuất phát đi Đào huyện. Nói xong, Tiết Quế Xương cầm bút lên ký bản cùng điện thoại ly khai phòng họp. Trận này hội nghị đương nhiên là tan rã trong không vui, Tiết Quế Xương vừa đi sau, Để Khôn Thành nghiêm khắc phê bình nào Chiếu Sáng, nhưng là thì có ích lợi gì, mở kết quả là đợi cho Tiết thị trường hiểu tình huống sau mới quyết định. Đinh Trường Sinh nhìn Để Khôn Thành, thầm nghĩ, thiên muốn cho ngươi diệt vong, liền làm cho ngươi cản rỡ, làm một bắt tay không xông lên đầu tiên tuyến. Một khi có sự tình, người thứ nhất chạy không được, còn ở lại chỗ này không quả quyết, không biết hắn là như thế nào nghĩ. Tan, Để Khôn Thành lập tức trở về đến phòng làm việc của mình, nào Chiếu Sáng cũng đi theo vào. Để bí thư, việc này. Ngươi cầm miệng cho ta, Để Khôn Thành không kiên nhẫn nói. Nói xong, cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, nhưng là liên tiếp bấm 4-5 điện thoại đều là không người nghe. Dùng cuối cùng máy bay riêng bấm một số điện thoại Hứa Tổng, ta hiện tại không liên lạc được phía trên An Tổng, người đợi ý một chút liên hệ hắn một chút, liền nói là ta nói, Đào huyện cái kia hạng mục phải tạm dừng, không kỳ hạn tạm dừng, hiện tại dân chúng cũng bắt đầu vây công huyện chính phủ, nếu không tạm dừng hạng mục này, ta chắc chắn sẽ bị liên lụy, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tại Hồ Châu toàn bộ liền đều xong rồi. Có rất nghiêm trọng sao? Hứa Gia Minh hỏi. Có nghiêm trọng hay không, ngươi chính mình phái người đi Đào huyện hỏi một chút, trước không nói rồi. Bên kia còn tại đợi tin tức, việc này cứ quyết định như vậy, sau này hãy nói. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Ta biết, nhưng là An Tổng chỗ đó như thế nào bàn giao? Người nghĩ được chưa, cái kia hạng mục nhưng là tiền kỳ đã bỏ vào một cái ức tiền bạc, làm sao bây giờ, cứ như vậy xong rồi. Hứa Gia Minh hỏi. Để Khôn Thành trầm ngâm một chút, hỏi một cái ức tài chính, các ngươi chính mình cầm bao nhiêu tiền, còn không phải là tiền của ngân hàng, ngươi vẫn cùng ta xách tiền. Dạ dạ, đúng, là tiền của ngân hàng, kia để ý của thư ký là, tiền của ngân hàng, chúng ta không cần trả lại. Hứa Gia Minh cười hỏi nói. Hứa Tổng, ngươi phải hiểu được một sự kiện, vậy chính là ta nếu đi xuống, các ngươi cho dù là lại ấn một người đi lên, cũng không chắc chắn có ta hiện tại lực độ, ta dù sao cùng An Bộ trưởng là có cảm tình, việc này ta cũng có khả năng hướng An Bộ trưởng hội báo, ta cái này không phải là cùng các ngươi thương lược, là thông chi, cứ như vậy đi, ta cúp trước. Nói xong, Để Khôn Thành cúp điện thoại. Tan, Lan Hiểu San vội vã đi, Đinh Trường Sinh đi đi, cùng Đường Linh Linh đi đến cùng một chỗ. Đi ta chỗ đó ngồi một chút, Đường Linh Linh hỏi. Hôm nay lúc này mở có lực ư, bảo ta tới làm chi đến đây, đánh rắm không có, ta đơn vị còn có một đống lớn việc, thế nào có thời gian mở loại này nghiên cứu. Đinh Trường Sinh cũng không nói gì đi, nhưng là bước chân lại theo lấy Đường Linh Linh cùng đi trên lầu phòng làm việc của nàng. Việc này còn không đơn giản, này là có người muốn bắt người đương thương làm cho. Vào phòng làm việc của nàng, Đường Linh Linh tại cửa đổi giày. Tại văn phòng bên trong hướng đều là xuyên dép lê, giày cao gót đối với cổ chân không tốt. Ai à, Để Khôn Thành, vẫn là Tiết Quế Xương. Đinh Trường Sinh hỏi. Để Khôn Thành bắt ngươi đương thương làm cho. Hắn có năng lực này ư, ngươi không phát hiện ư, Nga, đúng rồi, ngươi khẳng định không phải là rất rõ ràng. Tại trước kia Tiết Quế Xương chưa từng có vài ngày như vậy khí thế quá. Hôm nay đây là thế nào, ta cũng mấy ngày hôm trước mới nghe nói hắn đi tỉnh một chuyến. Nhìn đến chủ tử của hắn cho hắn dũng khí cùng hứa hẹn, bằng không cũng không có khả năng bính như vậy hăng hái. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh không thể không bội phục Đường Linh Linh phân tích, có lẽ Đường Linh Linh cũng có tin tức của mình nơi phát ra. Đường Linh Linh đều biết chuyện này, xem ra là Hồ Châu thị những cái này lãnh đạo không biết Tiết Quế Xương đi tỉnh thành sự tình là không thể nào, như vậy Để Khôn Thành cũng nên biết. Này rất bình thường, lăn lộn đến cái này trình độ, ai còn không có cái hậu trường. Lại không phải là hương cơ sở nhân viên công vụ còn có thể thi nhất thi, đến thính cấp cái này cán bộ trình độ, còn có thể thi. Còn không phải là chậm rãi hướng lên tìm, chậm rãi hướng lên hầm. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2360 tin đồn vô căn cứ. Không phải là, ta là nói, Tiết Quế Xương thực có thể mượn chuyện này đối với Để Khôn Thành tiến hành đả kích. Người chờ xem, việc này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Ta luôn cảm thấy những ngày qua muốn xảy ra chuyện. Đường Linh Linh cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, ngồi ở mặt khác một cái trên ghế sofa, nhưng là cái này sofa là một cái góc, vừa vặn cũng là cùng Đinh Trường Sinh gần sát lấy. Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén trà, tay lại sờ hướng về phía bắp đùi của nàng, tất chân xúc cảm tốt lắm, làm người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Đinh Trường Sinh tay ấn tại bắp đùi của nàng phía trên, tay nàng đặt tại Đinh Trường Sinh tay phía trên. Vốn là Đinh Trường Sinh tay còn nghĩ lại hướng lên thăm dò thời điểm bị Đường Linh Linh ngăn trở, nói hôm nay không phải lúc, hơn nữa, nhiều như vậy nhân nhìn ngươi đến ta nơi này đến đây, bị phát hiện không tốt, ngươi mạnh khỏe là tiên bận việc ngươi đi thôi, buổi tối ngươi đi ta chỗ đó a, ta, nhớ ngươi. Nói xong lời này, Đường Linh Linh mặt đỏ dần, Đường Linh Linh không là tiểu nha đầu rồi, có thể nói ra những lời này cũng thật là không dễ, cho nên, Đinh Trường Sinh cũng không có lại tiếp tục khiêu khích nàng. Thu hồi tay của mình. Không biết vì sao, nhìn đến Đinh Trường Sinh tay thu về, Đường Linh Linh còn cảm giác đến một chút thất vọng, nàng ngược lại thực hy vọng Đinh Trường Sinh như lần trước như vậy, đem nàng trực tiếp kéo tới bên trong giường lớn phía trên tới một lần cứng rắn, như vậy nàng càng thỏa mãn. Lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại bắt đầu kịch liệt chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là Lan Hiểu San gọi điện thoại tới, nhưng khi Đường Linh Linh mặt không nhận lấy, ngủm sau nói ta nên đi rồi. Hẹn sự kiện, còn không có xử lý xong, buổi tối gặp a. Tốt, nghĩ nghĩ ta lời nói, ta không có khả năng hại ngươi. Đường Linh Linh nói. Nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói cái gì, còn có thể có lời gì, ta nói đúng, không muốn bị người khác đương thương khiến cho, nhiều tâm nhãn. Đường Linh Linh nói. Ta biết, cứ như vậy đi, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh đem Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, sau đó quay đầu đi cửa sổ bên cạnh, nhìn Đinh Trường Sinh ra đại lâu phía trên ô tô ly khai thị chính đại viện, lúc này mới quay đầu ngồi vào chỗ ngồi của mình phía trên, cầm lấy giữ bí mật điện thoại gọi đi ra ngoài. Hắn nói như thế nào một cái nam trung tin tức nói. Không nói gì, ta nhắc tới Tiết Quế Xương đi tỉnh thành tìm dựa vào Sơn sự tình, hắn cũng có lệ trôi qua, nhìn đến hắn là thật cảnh giác. Đường Linh Linh từ từ nói. Ta cứ nói đi, thân thể nữ nhân là không đáng tin cậy, cũng chính là như vậy một điểm mới mẻ kính vừa qua, ngươi nên cái gì cũng không phải là rồi. Không cần ngươi để giáo huấn ta, bất quá Đinh Trường Sinh là rất háo sắc. Ngươi muốn là muốn cho Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu yên tĩnh rồi, ngươi có thể đem nhà các ngươi vị kia phái đi qua câu dẫn hắn một chút, nói không chừng có thể thành tựu chuyện tốt, đến lúc đó ngươi nói gì, làm gì, Đinh Trường Sinh còn dám nói nữa chữ không sao. Đường Linh Linh nói, ngươi thiếu cho ta ra loại này chú ý cùi bắp, ta thà rằng làm thịt hắn, cũng sẽ không khiến lão bà cho ta cắm sừng. Đường Linh Linh thiếu thiếu, không nói chuyện. Tin tức của ta là hắn cùng Tiết Quế Xương cùng một chỗ tại Lương Văn Tường ra ăn cơm, đi vào mấy giờ, sau Đinh Trường Sinh cùng Lương Văn Tường nữ nhi Lương vừa ý cùng đi ra môn, Đinh Trường Sinh tiểu tử này mặt mũi thật là lớn, ta liền không rõ, hắn có cái gì tốt, nhiều như vậy nữ nhân cam nguyện khi hắn tình phụ, này cũng là một kiện rất đáng được cân nhắc sự tình, đúng rồi, người cam nguyện làm như vậy, rốt cuộc tại sao vậy? Nam nhân tiếng cười bên trong có chút đáng khinh, hỏi. Đường Linh Linh biến sắc, nói đó là ta sự tình, ngươi quản không được, hắn đêm nay còn có khả năng đi nhà ta ở, ngươi quản sao? Đinh Trường Sinh ra cửa cấp Lan Hiểu San đánh tới, Lan Hiểu San lúc này cũng là mới vừa theo thị cục môn đi ra. Này, tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi bây giờ đâu, ta đi đón ngươi, đi với ta một chuyến Đào huyện A, vừa mới Tiết thị trưởng gọi điện thoại tới, muốn thị cục đi cá nhân, hiệp trợ chỗ hắn Lý hiện trường nguy cơ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hay là ta tự mình đi à, ta cảm thấy ngươi cũng nên đi nhìn nhìn tình huống, ngươi cứ nói đi. Vừa không có để ta đi, loại sự tình này trốn đều tránh không kịp, ta còn sung phong nhận việc đi vô giúp vui à. Đinh Trường Sinh nói, đừng nói nhảm rồi, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi, trên đường vừa vặn cũng nói chút chuyện. Lan Hiểu San nói, được rồi, ta cái này đi qua, ngươi tại cục thành phố cửa chờ xem, không bao xa. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh trước khi xuống xe bàn giao lái xe trở về nói cho An Lôi chính mình đi Đào huyện rồi, có việc gọi điện thoại. Lên Lan Hiểu San xe, Lan Hiểu San đạp cần ga một cái, ô tô vèo một cái vọt ra ngoài. Ai ai, ta nói, đây là xe không phải là hỏa tiễn, ngươi như thế nào đối với việc này cảm thấy hứng thú như vậy, hiện tại đó bên trong loạn như vậy, ngươi đi có thể có cái gì tốt việc, thì cục người xuất hiện ở chỗ đó không là chuyện tốt. Bất lợi cho sự tình giải quyết. Đinh Trường Sinh nói, ngươi xem ta mang người sao, liền xe cũng không phải là xe cảnh sát, vì tránh cho kích thích bọn hắn, cho nên ta mới mượn một chiếc xe, biết ta vì sao gọi ngươi cùng đi sao? Lan Hiểu San tiếu tiếu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi. Vì sao, ngươi thuật đọc tâm à? Vậy cũng không đến mức, nhưng là làm cảnh sát thời gian dài, ta quan sát, sát ngôn quan sắc, tại lúc họp. Ta vẫn luôn tại chú ý ngươi biểu cảm, đừng Tiết thị trưởng nói nào chiếu bằng thời điểm ta nhìn thấy sắc mặt của ngươi cùng ánh mắt, ta liền cảm thấy được, ngươi đối với cái này nhân thực cảm thấy hứng thú, cho nên, nếu nào chiếu sáng là Đào huyện một tay, đó là nơi ở của hắn, ngươi không đi nhìn nhìn chẳng phải là đáng tiếc, hơn nữa, nào chiếu sáng là người nào, là ai người, ngươi so với ta đều rõ ràng a. Cho nên, ta kết luận ngươi đối với cái này nhân nhất định là phi thường cảm thấy hứng thú. Ta đây liền đem ngươi mang theo cùng một chỗ. Lan Hiểu San rào hoạt nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn về phía nàng, nói có thể à, lợi hại, bất quá ta đây về sau phải cẩn thận chút ít, tại trước mặt ngươi không có a, ta trong lòng nghĩ chuyện gì ngươi đều biết rồi, này còn cao đến đâu. Ngươi vừa mới có phải hay không đi Đường Linh Linh nơi đó? Lan Hiểu San hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngươi nếu hồi thị kiểm soát viện. Cách xa ta chỗ đó khoảng cách cũng không gần, như vậy một hồi liền đến ta đơn vị cửa, trừ bỏ thị chính đại lâu, còn có cái gì đơn vị cách xa ta chỗ đó gần như vậy? Ta lúc đi cũng nhìn đến ngươi và Đường Linh Linh đi vô cùng gần, cho nên, ngươi không đi nàng chỗ đó còn có thể đi nơi nào? Tiết Quế Xương đi, để Khôn Thành chỗ đó ngươi là sẽ không đi à? Lan Hiểu San nói. Ân, phải đi nàng chỗ đó. Nhìn đến ta lời nói ngươi là không nghe được tâm lý đi à? Lan Hiểu San trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Có ý tứ gì, ta cùng Đường Linh Linh đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, thì sao, ta đi nàng chỗ đó có vấn đề gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không vấn đề gì, nhưng là ta nghe được một chút đồn đại, không biết có phải hay không thật, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, quan trường thượng một chút đồn đại, cơ bản không có tin đồn vô căn cứ sự tình. Lan Hiểu San thở dài nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2361 bang cái bận rộn. Đinh Trường Sinh vừa nghe Lan Hiểu San lời nói, liền ý thức được trong này khẳng định có chính mình không biết sự tình, chính là không biết Đường Linh Linh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế cho nên làm Lan Hiểu San như vậy giữ kín như bưng, nếu bình thường sự tình, có cần thiết này sao? Nói, chuyện gì, ngươi nhìn ngươi, ta còn từ trước đến nay không gặp ngươi dài dòng như vậy qua đây, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Ta cùng nàng là có một chút quan hệ, nhưng là cũng không trở thành không chịu nổi. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San tiếu tiếu, nói cũng không phải là đại sự gì, ta chỉ là nghe nói, tại Tiết Quế Xương nhất định phải đảm đương thị trường thời điểm lúc ấy thị ủy phó thư ký chức còn trống không, lúc ấy cạnh tranh rất nhiều người, nhưng là Đường Linh Linh lại thượng vị thực đột nhiên, lẽ ra Đường Linh Linh là không có gì dựa vào sơn, núi dựa của nàng là ai, ngươi phải biết, chính là Cố Hiểu Manh phụ thân. Lúc ấy Cố Bộ trưởng thật thường thức thức nàng, này ngươi biết chưa, nhưng là Cố Bộ trưởng sớm liền không ở. Mấy năm này nàng có thể bảo trụ tổ chức bộ trưởng vị trí không quăng đã coi như là kỳ tích, còn có thể thượng vị phó thư ký, trong này không điểm cái khác việc, khả năng sao? Đinh Trường Sinh cũng nghĩ tới vấn đề này, còn nghĩ tìm cơ hội hỏi một chút Đường Linh Linh, trước lúc này hắn cho rằng là Đường Linh Linh làm không sai, còn cho rằng thượng cấp có thức nhân khả năng. Nhưng là không nghĩ tới làm Lan Hiểu San vừa nói như vậy, trong này thật đúng là có một chút không sạch sẽ. Cho nên đâu này? Cho nên, rất nhiều người mà bắt đầu tra chuyện này, dĩ nhiên, đều là lặng lẽ truyền, lặng lẽ tra, đến về sau, nhất là kháo phổ một câu trả lời hợp lý chính là, lúc ấy An Như Núi tại Bắc Kinh làm một cái giải phẫu, để Khôn Thành xem như bí thư của hắn, đương nhiên là muốn đi thỉnh An, nhưng là tại đoạn kia thời gian, Đường Linh Linh cũng đi quá vài lần Bắc Kinh. Thời gian cơ bản cùng để Khôn Thành trùng hợp, cho nên liền có người cảm thấy, Đường Linh Linh là đi An Như Núi chiêu số, mà giật dây người chính là để Khôn Thành. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói An Như Núi tại phía xa Bắc Kinh, mặc dù ở tỉnh nội còn có một vài người mạch, nhưng là nhâm mệnh một chỗ cấp thị phó thư ký, không có khả năng không dùng quá tỉnh, việc này cho dù là làm lại bí ẩn, cũng không có khả năng không có một chút dấu vết a, muốn nghe được, vẫn là có thể nghe được. Người cứ nói đi. Đúng vậy, ta biết ngươi giao thiệp rộng, cho nên, ngươi hỏi một chút, việc này kiên quyết không có khả năng không có một chút manh mối, kỳ thật bọn hắn đánh bàn tính tốt lắm, Tiết Quế Xương là Lương Văn Tường người, đây là mọi người đều biết, để Khôn Thành là An Như Núi người, đại gia trong lòng cũng cùng tựa như gương sáng, nhưng là Đường Linh Linh là ai người, cũng không nhân biết, cũng nhìn không ra đến, cho nên, tại quan trường phía trên ngay cả có như vậy một vài người. Bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Nhưng là hậu trường đại dọa người, năng lượng cũng lớn dọa người, tuy rằng Đường Linh Linh bao lớn năng lượng chúng ta không biết, nhưng là Đường Linh Linh là một cái phục binh, không biết khi nào thì đi ra đến một cái tuyệt sát, cho nên ta khuyên ngươi không muốn ngu như vậy, thêm chút tâm nhãn. Lan Hiểu San xe lái thật nhanh, nói cũng nói rất nhanh. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lấy ra điện thoại ngay trước Lan Hiểu San mặt gọi điện thoại, dĩ nhiên. Đây cũng là hắn đối với Lan Hiểu San biểu đạt tín nhiệm một loại phương thức. Này, là ta, giúp ta cái bận rộn. Nói, chuyện gì? Người nếu bây giờ nói chuyện thuận tiện lời nói, ta đã nói, không tiện, người đợi ý một chút đánh lại cho ta. Thuận tiện, người nói đi, chuyện gì, người tìm ta khẳng định không chuyện tốt, không có việc gì cũng không có khả năng tìm ta. Ta hiện tại Hồ Châu nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là cạm bẫy. Người giúp ta tra một chút, năm đó Hồ Châu thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh đi chính là ai quan hệ, làm sao lại đột nhiên thượng vị phó thư ký đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Đây là tổ chức cơ mật, không thể tiết lộ cấp nhân viên không quan hệ. Ta là nhân viên không quan hệ ư, ta có thể nói cho ngươi, ta nếu như bị nhân đen, hoàn không thành ba ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, đến lúc đó ta liền nói ngươi không phối hợp ta. Đinh Trường Sinh nói. Bên kia nghe xong không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, chưa nói bang, cũng không nói không giúp, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, thế mới biết đối phương ngùm. Cho ai gọi điện thoại, kháo phổ sao, chớ bị nhân bán đi, ngươi như vậy đi hỏi thăm, một khi bị Đường Linh Linh đã biết, khẳng định đối với ngươi nâng cao cảnh giác, chớ tự mình đem chính mình đào hầm chôn. Lan Hiểu San nói, tỉnh ủy tổ chức bộ lương vừa ý, nàng nếu cũng gạt ta, ta đây liền không có biện pháp. Đường Linh Linh chuyện này không có khả năng không dùng qua tổ chức bộ, cho nên, Đường Linh Linh cái này nhân bị để danh đi lên, ngay cả có nhân nghĩ kế, còn phải cha hắn đồng ý, làm sao có khả năng không có người biết, ta muốn là muốn nghe được việc này, phỏng chừng đã sớm đánh đã hiểu, chỉ là của ta một mực không hướng đến phương diện này nghĩ, hiện tại nghĩ nghĩ, này tâm lý còn thực sự không phải là cái mùi vị. Đinh Trường Sinh nói, Lan Hiểu San xem hắn, từ từ hỏi nói như vậy. Người đối với nàng vẫn là dùng tình sâu vô cùng rồi, nói, trải qua vài lần giường. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói nam nhân cùng nữ nhân ở giữa sự tình, có thể sử dụng trải qua vài lần giường cân nhắc ư, ta vẫn luôn là đỉnh tôn trọng nàng, nàng nếu thật cùng để khôn thành quan hệ mật thiết, ta đây tại Hồ Châu sự tình thì càng khó làm, nàng quá hiểu ta, biết ta như thế nào nghĩ, bước tiếp theo làm gì, những cái này nhìn đến cũng phải sửa đổi một chút rồi. Cũng không nhất định. Có lẽ nàng đối với ngươi mối tình thắm thiết, đúng không, đến lúc đó lợi dụng mị lực của ngươi xúi dục nàng cũng không tất không có khả năng, đúng không, phía trước đến đào huyện rồi, không biết lại là như thế nào ác chiến, cầm lấy điện thoại của ta cùng Tiết Quế Sương liên lạc một chút, hỏi một chút hắn tới chỗ nào, ta nói cho hắn tại vùng ngoại thành chờ đợi chúng ta đi vào chung, không biết hắn ở đâu. Mèo Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh bấm Tiết Quế Sương điện thoại, sau đó cầm đến Lan Hiểu San lỗ tai một bên. Ngươi như thế nào không cùng hắn nói chuyện, đang chờ đợi chuyển được thời điểm Lan Hiểu San liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Không đợi Đinh Trường Sinh trả lời, điện thoại tiếp thông, Lan Hiểu San hỏi này, Tiết thị trưởng, ta là Lan Hiểu San, ngươi tới chỗ nào, ta tại nhân dân lộ trên đầu, tiến thị trấn bên này. Ngươi dọc theo nhân dân lộ đi suốt, ta hiện tại vừa mới đến huyện chính phủ ngoại vi, bao vây chật như nêm cối, căn bản vào không được. Người đã đến rồi chúng ta trước gặp mặt rồi nói sau, ta hiện tại cùng bên trong liên lạc một chút, nhìn bên trong là tình huống gì, mở kết quả ngươi cũng nhìn thấy, không có một cái tốt phương thức giải quyết, cái này đàm phán căn bản không có cách nào khác đàm. Tiết Quế Sương nói, tốt, ngươi đợi, ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, Lan Hiểu San nói bị chắn ở bên ngoài, căn bản vào không được cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên ta gọi ngươi đến là được rồi, bằng không. Ta có thể chen không đi vào, ta cùng Tiết thị trưởng cũng khả năng bị đánh, ngươi đợi ý một chút tốt bảo hộ ta. Lan Hiểu San nói, ngươi là trưởng cục công an, ngươi phải bảo vệ mọi người khỏe a, như thế nào còn làm ta bảo vệ ngươi đâu. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2362 hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Đinh cục trưởng, ngươi cũng tới, ngươi nhìn, chính là như vậy, chúng ta như thế nào đi vào. Tiết Quế Sương nhìn đến xuống xe còn có Đinh Trường Sinh, hỏi. Lan cục trưởng nói, nơi này có thể nhìn thấy tối tình huống chân thật, cho nên liền nhìn, nhiều như vậy mọi người bao vây tại nơi này, làm gì vậy, bên trong bây giờ là tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không liên lạc được phía trên, hiện tại bên trong không có người nghe điện thoại. Tiết Quế Sương nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có đi vào hay là không? Lan Hiểu San hỏi. Lan cục trưởng, người đi tìm cảnh sát đến, bên kia, ta nhìn có mấy cái đứng lấy, hỏi một chút bọn hắn tình huống gì, còn có chỗ nào có thể vào, đến lúc đó chúng ta rồi nói sau, ta bây giờ cùng để bí thư gọi điện thoại liên lạc một chút, hỏi một chút hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào xử lý việc này, nào chiếu sáng tên hỗn đản nào cũng không đến hiện trường, Đinh cục, người nghĩ được chưa, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, cứ tính như vậy. Người nhìn những người này, không đi làm. Làm cho huyện ủy huyện chính phủ cũng không thể đi làm, nào chiếu sáng tên hỗn đản nào cư nhiên tại thành phố tiêu dao, tính như vậy xong rồi. Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn đám người, nói Lan cục trưởng, bằng không ngươi tại bên ngoài phối hợp tác chiến một chút đi, ta cùng Tiết thị trưởng đi vào trước nhìn, đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ, bảo trì điện thoại thẳng đường, tuy rằng vây quanh nhiều như vậy người, nhưng là vẫn có thể đi vào. Đinh Trường Sinh nói xong nhìn về phía Tiết Quế Sương, Tiết Quế Sương gật gật đầu, nói đi thôi, đi vào trước nhìn, phòng trường chúng ta không ra mặt nữa, tình huống chỉ biết càng ngày càng phức tạp, thành phố như thế nào nghĩ, trở về rồi hãy nói, trước tiên đem những người này đều đuổi trở về rồi hãy nói, đây coi là chuyện gì. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Sương, còn có Tiết Quế Sương thư ký Lý Hạc Giai, ba người hướng về đám người đi tới. Nhường một chút, né tránh một chút, cảm ơn, nhường một chút. Đinh Trường Sinh cùng Tiết Quế Sương đi vào lộ cũng không có thực phức tạp, nhưng là tại làm việc trước lầu chặn lại. Các ngươi không thể đi vào, liền tại bên ngoài nhìn kỹ. Ngươi là ai, là bên ngoài những người này đầu lĩnh sao? Tiết Quế Sương vừa muốn nói chuyện, Đinh Trường Sinh giành trước hỏi. Ta không phải là đầu lĩnh, ta muốn nhúng tay vào nơi này người viên ra vào, ngươi là làm gì, nghĩ xem náo nhiệt mặt sau đi. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, vây công cơ quan chính phủ, tạo thành cơ quan chính phủ không thể bình thường làm công, biết đây là cái gì hậu quả sao? Bên trong người phạm vào chuyện gì, có ta thì kiểm soát viện phụ trách cha, các ngươi chặn tại nơi này, đây là muốn đem bên trong người vây, vẫn là muốn cướp chính phủ. Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Nói xong, duỗi tay lấy ra đến từ mình căn cứ chính xác món, đưa cho cái này người, nói người bây giờ phát ra, ta có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh qua, dài dòng nữa, người tại tòa án phía trên nhìn thấy ta. Người kia cầm lấy đi chỉ nhìn ra, còn không có mở ra đâu đã bị Đinh Trường Sinh duỗi tay đoạt tới, sau đó mang theo Tiết Quế Sương quay đầu bước đi, trực tiếp vào đại lâu. Thấy rõ ràng chưa, bọn họ là thế nào đến Đinh Trường Sinh bọn hắn sau khi đi vào? Bên cạnh một người hỏi. Thấy rõ ràng rồi, xác thực viện kiểm sát, nhìn đến việc này thành phố cũng biết, chạy nhanh cấp lão đại gửi tin tức, hắn còn tại phía trên đâu. Tiết Quế Sương bọn người lên thang lầu, Tiết Quế Sương nói Đinh Cục, nhìn không ra đến a, ngươi còn rất có thể trấn áp ra hỏa kia, nếu ta cùng Lan Cục trưởng, khẳng định lại là một phen giải thích, bọn hắn nếu đã biết thị trưởng đến đây, không biết loạn thành cái dạng gì, ta khả năng liền trở thành bị vây khốn lớn nhất quan. Những người này nói trắng ra vẫn là dân chúng, tại Trung Quốc, dân chúng đều là sợ quan, nhưng là cũng sợ nhất có dẫn đầu, bên ngoài vây quanh nhiều như vậy người, khẳng định có dẫn đầu, không có dẫn đầu cam đoan không thành được hôm nay việc này, kỳ thật đây là Trung Quốc kiêu hùng văn hóa, người bình thường nghĩ nháo sự, nhưng là lại không dám, cho nên liền cần muốn một cái dẫn đầu, liền có pháp không trách chúng cảm giác, lá gan cũng liền lớn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lời nói này. Làm Tiết Quế Sương đối với Đinh Trường Sinh thay đổi cách nhìn, Tiết Quế Sương biết Đinh Trường Sinh là có hậu trường, chính là lão bản của mình đều đối với Đinh Trường Sinh phi thường coi trọng, cho nên khi Tiết Quế Sương biết Đinh Trường Sinh mạng lưới quan hệ sau đó, mới có lần trước tại Lương Văn Tường trong nhà vô tình gặp được, trăm vạn không muốn xem thường kia một bữa cơm, vậy muốn nhìn là đang tại ai ra bên trong ăn cơm, cho nên, Lương Văn Tường giật dây. Hiện tại nổi lên tác dụng. Đinh Trường Sinh khẳng theo lấy Lan Hiểu San đến đảo huyện đến chính là một cái tốt lắm giải thích. Quả nhiên, tại trên lầu phòng họp bên trong, cửa có người gác, bên trong chứng khí mù mịt, khắp nơi hút thuốc, trên mặt đất phun đầy đất đàm, còn có một tàn thuốc, huyện trưởng Ngô Thanh Hải bị chặn tại phòng họp bên trong vị trí phía trên, hắn đã một ngày một đêm không ngủ rồi, mái tóc rối tung, chòm râu cũng toát ra râu cằm, quần áo nút thắt cũng không hề phía trên, dù sao nơi này đều là nam nhân. Cũng không có người nhìn hắn. Ai là Ngô Thanh Hải? Đinh Trường Sinh đứng ở cửa hỏi. Cửa người nhìn đến này ba người đi lên cũng là sững sờ, nhưng là nhìn đến này ba người đều là bàn tay trần. Hơn nữa tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Lý Hạc Giai coi như tuổi trẻ, nhưng là Tiết Quế Sương nhìn tuổi tác không nhỏ. Vừa nhìn này ba người cũng không giống là có cái gì lực công kích người, vì thế liền không có để ý. Đinh Trường Sinh này nhất cổ họng đem trong phòng người đều trấn trụ. Ngô Thanh Hải ngẩng đầu đến xem nhìn Đinh Trường Sinh, không biết, miễn cưỡng đáp một tiếng ta chính là. Người đi ra một chút, Đinh Trường Sinh nói xong quay đầu ra phòng họp, bên trong thật sự là quá nồng. Ngô Thanh Hải muốn đi ra, làm một cái huyện trưởng, cư nhiên đã không có tự do thân thể, Đinh Trường Sinh nhíu mày nhìn về phía hắn, nhưng là phía sau mặt sau có người kéo hắn lại, đem hắn kéo đến một bên, chính mình đứng ra, nhìn Đinh Trường Sinh ba người, hỏi ngươi là ai? Đến nơi này làm gì, chúng ta tìm Ngô huyện trưởng là chuyện thương lượng, các ngươi tính làm gì? Đinh Trường Sinh nhìn người này, hỏi nói như vậy, ngươi là bên ngoài những người này đâu? Gia hỏa kia thực giàu hoạt, nói ngươi không cần lo cho ta có phải hay không nơi này đâu, ta hỏi ngươi là làm gì? Ta là thị kiểm soát viện, đến hoạt động tra đào huyện ủy huyện chính phủ tồn tại vấn đề, ta tìm Ngô Thanh Hải tìm hiểu tình huống, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Thị kiểm soát viện, ta như thế nào không tin, ngươi lấy ra chứng cớ đến ta nhìn. Đinh Trường Sinh xem như nhận thức cái này, không quan hệ, nguyên tắc của chúng ta phải không ăn thua thiệt trước mắt, nhưng là tuyệt đối sẽ thua được về tính sổ sách, chỉ ngươi thông minh này, còn buồn không có 10 năm 8 năm ngục giam ở, còn buồn sau khi đi ra không bỏ đi ra ngoài xin cơm. Đinh Trường Sinh thành thật thật đem chính mình căn cứ chính xác món cho gia hỏa kia không có phía dưới cái kia người tốt lừa gạt, lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, còn cấp thị kiểm soát viện gọi điện thoại xác định Đinh Trường Sinh thân phận. Thị kiểm sát người nói Đinh Cục trưởng không ở, nếu liên hệ lời nói, muốn chờ một chút. Cứ như vậy, Ngô Thanh Hải được cứu đi ra, đến phòng làm việc của hắn bên trong, hắn lúc này mới hơi chút mở miệng khí. Quyển thứ 6 gạch dưới 2363 Ngô Thanh Hải. Tiết thị trưởng, các ngươi như thế nào đến đây? Hư, chớ nói lung tung nói, hiện tại không có người biết Tiết thị trưởng đến, ngươi hay là trước nói nơi này tình huống gì à? Muốn là chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề, không thể đem thị trường cũng đặt tại nơi này à. Đinh Trường Sinh nói. Lý Hạc Giai nghe được lời này về sau, đứng dậy xuất môn đóng lại cửa phòng làm việc đứng ở bên ngoài trông coi. Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Sương liếc nhìn một cái, nói người bí thư này tạm được à, có ánh mắt. Tiết Quế Sương bất đắc dĩ nói Ngô huyện trưởng, ngươi hay là trước nói động hồi sự à. Ai, việc này phiền toái, cũng nháo đại rồi. Không phải là các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, ta nghe được bọn hắn tại gọi điện thoại xin chỉ thị, mặt sau này còn có người ở chỉ huy nháo sự, không nói khác, người biết bên ngoài này 40.005.000 người, đều là tại nơi này có tố cầu sao, không phải là, bên ngoài những người này có một cái tính một cái, mỗi ngày 100 đồng tiền, đều là bao vây tại nơi này lĩnh tiền, buổi sáng báo danh, có người công tác thống kê, giữa trưa điểm danh, buổi chiều lĩnh tiền. Ngô Thanh Hải nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, có chút thú vị, rốt cuộc là ai có tiền như vậy cố những người này ở đây nơi này tìm chính phủ nháo sự, nguyên lai còn cho rằng là dân chúng không muốn để cho cái này rác đốt cháy nhà máy điện dựng lên đến, không nghĩ tới trong này còn có rất nhiều đạo nói. Muốn người nói như vậy, trong này vốn không có thật chính là vì nhà máy điện sự tình đến nháo sự, đều là lấy tiền đến nháo sự Tiết Quế Sương hỏi. Ta cũng không biết những người này là theo bên trong thế nào tìm đến như vậy cái tài thần, một ngày này nhưng là không ít tiền đâu. Ngô Thanh Hải nói. Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Sương, nói Tiết thị trưởng, việc này thật đúng là tốt cha một chút, nếu thực sự có việc này, này cũng không phải là dân chúng tố cầu vấn đề, trong này khả năng dính đến phạm tội, hơn nữa ngươi nhìn bên ngoài nhiều như vậy người, hiện tại võng phía trên đều ầm ĩ lật a. Kỳ thật phía trên lãnh đạo đã sớm biết chuyện này, hiện tại các cấp chính phủ cơ cấu đều có dư tình hội báo, xã hội thượng phát sinh nóng chút vấn đề, chính phủ còn có thể không biết, bọn hắn lại không phải là cuộc sống tại chân không bên trong, cho nên, đương chuyện này võng không đến nửa giờ, cũng chính là để Khôn Thành cấp Hứa Gia Minh đánh xong điện thoại mấy phút thời gian, văn phòng tỉnh ủy công thất điện thoại liền đánh tới để Khôn Thành văn phòng bên trong. Lương Bí Thư, thị trưởng Tiết Quế Sương đã đuổi đến đào huyện hiện trường rồi. Ta đang tại tích cực phối hợp các phương diện, ta cũng phải đi đào huyện hiện trường xử lý, lập tức liền phải lên đường. Để Khôn Thành lễ phép cung kính nói. Khôn Thành a, cái kia nhà máy điện là xảy ra chuyện gì, thật có nói trên nét như vậy đại ô nhiễm sao? Lương Văn Tường hỏi. Lương Bí Thư, chúng ta đang tại xác minh, chúng ta vừa mới mở hoàn, Tiết Quế Sương đồng chí đã chạy tới, ta cũng sẽ lập tức hạch thật tình huống sau đăng báo tỉnh ủy. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Phải chú ý ảnh hưởng, hiện tại võng phía trên truyền ồn ào huyên náo, lập tức xác minh tình huống báo, lớn như vậy sự tình, đến bây giờ cũng chưa cái tin tức, làm cái gì muốn làm. Nói xong Lương Văn Tường liền cúp điện thoại, để Khôn cố ý vẫn luôn là thùng thùng thẳng nhảy, nhưng là không có biện pháp, chuyện này mình chính là không xử lý tốt, đến bây giờ Tiết Quế Sương cũng không có tin tức, không biết là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh ngồi ở Tiết Quế Sương đối diện, mà Đào huyện trưởng ngồi ở hai người bọn họ đối diện, ba người thành tam giác đối lập vị trí. Người chính mình ở lại nơi này, nào Chiếu Sáng vì sao không đến xử lý việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, đừng nói nữa, từ lần trước đã xảy ra một lần tiểu quy mô thị uy sau đó, Hà thư ký sẽ không lại đến, vẫn luôn là tại Hồ Châu dùng điện thoại chỉ huy, điều khiển mở, điều khiển chỉ huy chúng ta muốn là lại đi rồi, nơi này không loạn xáo. Ngô Thanh Hải nói. Đinh Trường Sinh nhìn Tiết Quế Dương, ý kia là ngươi tiếp tục hỏi đi. Ngô huyện trưởng, ngươi nói cho ta lời nói thật, cái này nhà máy điện ô nhiễm rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu? Tiết Quế Dương hỏi. Ô nhiễm nhất định là có, nhưng là thông qua kỹ thuật thủ đoạn là có thể rơi chậm lại, chính là phí tổn gia tăng, nhưng là dân chúng không tin chúng ta mà nói, chúng ta bây giờ nói chuyện uy tín cùng túi lắm không sai biệt lắm, bọn hắn hiện tại chỉ nhận tiền, nhưng là nhà máy điện kiến thiết có thể chiếm nhiều địa phương, cho nên không chiếm được địa phương nhất định là không có khả năng trả thù lao, cho nên, có tiền, có không có tiền, đây cũng là bọn hắn đến vây công huyện chính phủ lý do. Ngô Thanh Hải nói. Ta đi lên thời điểm nhìn đến các văn phòng cũng chưa người, người đâu, không có người đi làm. Đinh Trường Sinh hỏi. Đều bị ta nghỉ, những người này bao vây tại nơi này, cũng làm không thành công việc gì, đều có vợ người, làm gì đều đến mạo hiểm như vậy đâu. Ngô Thanh Hải nói. Lời nói này xong, Đinh Trường Sinh cảm thấy cái này nhân coi như là có đảm đương, nhưng là không có tỏ thái độ, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại điểm không gian cấp Tiết Quế Dương cùng Ngô Thanh Hải. Theo Đinh Trường Sinh kinh nghiệm, đừng nói là huyện cấp 1, tại mỗi cấp độ, một tay cùng nhị bà thủ ở chung rất hòa hợp thật vô cùng thiếu, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng Ngô Thanh Hải cùng nào Chiếu Sáng quan hệ cũng không khá hơn chút nào, nếu nào Chiếu Sáng là để khôn thành người, như vậy Tiết Quế Dương mượn sức một chút Ngô Thanh Hải cũng là rất bình thường sự tình. Cho nên tự giác trốn đi ra, cấp nhân ra một chút thời gian, đây mới là sáng suốt người nên làm sự tình, nếu như chút chuyện này đều không nghĩ ra. Thì phải là không nhãn lực giới. Tuy rằng Lý Hạc Giai tại cửa trông coi, nhưng là ngoài cửa vẫn là đứng hai người giữ cửa miệng, nếu không là Lý Hạc Giai tại nơi này trông coi, này hai nhân có thể đụng đến trên cửa đi nghe lén. Làm gì, bên kia không địa phương a, chen ở chỗ này chờ ăn cơm đâu này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Kia hai nhân nhìn đến Đinh Trường Sinh thực hoành, nói chuyện một chút cũng không dễ nghe, liền có một chút khó chịu, lẫn nhau liền mắt nhìn. Lại có cái gia hỏa duỗi tay muốn đẩy Đinh Trường Sinh một phen, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bắt lại mấy ngón tay đầu, ngón tay xuống phía dưới nhất quyệt, tên gia hỏa này đau lập tức quỳ đến phía trên. Còn muốn động thủ đúng không, ta cho ngươi biết, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi cùng một chỗ phía trên, cũng không thấy có thể đánh thắng ta, không có việc gì hoa trừ. Đinh Trường Sinh giơ chân lên đặng tại người này trên mặt, lập tức đem gia hỏa kia làm cái ngã chỏng vó. Đánh người. Chính phủ người đánh người, nhanh chút có ai không? Không nghĩ tới một ngôi nhà khác hỏa tại hành lang bên trong quát to lên. Đinh Trường Sinh ba bước cũng làm hai bước đi tới, một cái trường đao khảm tại người này cổ phía trên, chỉ thấy hắn sai lệch nghiêng, thuận theo bức tường ngã ở trên mặt đất, mà lúc này, có người theo bên trong phòng họp đi ra, vừa vặn nhìn thấy màn này, Đinh Trường Sinh cũng không vội vàng, khom lưng kéo giữ vừa mới bị chính mình quyệt rảnh tay ngón tay ra hỏa cổ áo. Lại nhặt lên đến một ngôi nhà khác hỏa cổ chân, liền ở trên mặt đất như vậy kéo lấy đi phòng họp, đến phòng họp bên trong, Đinh Trường Sinh đem này hai người ném vào trên mặt đất. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn Đinh Trường Sinh, không biết người này là thế nào, như thế nào chính mình người lại đột nhiên bị đánh ngã hai cái. Lúc này có nhân thấy không xong, muốn chen đi ra cửa kêu người, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một tay nhéo cổ cấp đẩy trở về. Quyển thứ 6 gạch dưới 2364 đây là hiện thực. Ngươi vừa mới nói ngươi là thị kiểm soát viện, không đi chào những tham quan kia, cùng chúng ta những dân chúng này không qua được, ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta động lòng người nhiều, dân chúng cũng không là dễ bắt nạt. Phía sau, vừa mới nhìn Đinh Trường Sinh giấy chứng nhận cái kia nhân đứng lên. Đinh Trường Sinh một tay nói ra một cái ghế, tùy tiện tọa phía dưới, nhìn người kia. Hỏi ngươi là những người này đầu, chúng ta thật tốt nói chuyện, đàm thành, các ngươi cuốn xéo, đàm không thành, ta cuốn xéo, như thế nào? Tốt, nói chuyện gì, như thế nào đàm? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi ngươi nói cho ta, bên ngoài những cái này có bao nhiêu người? 40.005.000 a, làm sao vậy? 40.005.000, không ít người a, một cái huyện thành mới bao nhiêu người? Ngươi cư nhiên có thể tiêu tiền mướn nhiều như vậy nhân đến nơi này nháo sự, nhìn đến sau lưng ngươi kim chủ cũng là nhân vật có tiền. Nói đi, hắn là ai vậy? Ngươi nói cho ta hắn là ai vậy? Ngươi sự tình có thể theo nhẹ xử lý. Nhà máy điện sự tình là nhà máy điện sự tình. Đó là chính phủ suy nghĩ vấn đề. Các ngươi tại nơi này nháo. Nếu chính phủ nói kia nhà máy điện không xây dựng, các ngươi còn ở lại chỗ này nháo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người này vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, sắc mặt đổi đổi, nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì, dù sao ta là thay những dân chúng này nói chuyện, đừng cho là dân chúng dễ bắt nạt, vậy là không có đi đầu, ta không sợ nói cho ngươi, ta đã từng ngồi tù, cùng lắm thì lại tiến đi ngồi tù thôi, ta liền vì bọn hắn ra mặt, như thế nào a? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, lời này nghe thật đúng là tên hán tử, nhưng là ngươi thu nhân ra bao nhiêu tiền, ngươi và này trong phòng các huynh đệ nói qua ư, phàm là tại đây trong phòng, không là bằng hữu của ngươi, cũng là của ngươi thân thích chứ, ngươi thu bao nhiêu tiền đen, phân cho bọn họ sao? Tiền đen, ngươi bậy bạ cái gì? Gia hỏa kia tâm lý liền buồn bực, Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết chính mình cầm tiền, cho nên ánh mắt liền có một chút né tránh. Nhưng là đây hết thảy đều bị Đinh Tiên Sinh nhìn tại mắt bên trong. Những huynh đệ này cũng không nhỏ rồi, cũng đều là có da có miệng a, ngươi thu tiền, liền cho hắn nhóm một ngày 100 đồng tiền, này không thích hợp a. Đinh Trường Sinh nói cầm lấy điện thoại đùa nghịch, nhân lúc hắn không chú ý, vỗ một tấm hình phát cho Lan Hiểu San, làm hắn tra cái này người, cái này nhân nếu tự xưng là đã từng ngồi tù, vậy khẳng định là có án để, cho nên tra dạng người này không khó. Người nói nhăng gì đấy, người nói sau một cái thử xem, ta có thể nói cho ngươi, lão tử tại tù bên trong nhưng là một cái đánh bẩy, cũng chưa nhăn quá lông mày, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống sai lệch. Gia hỏa kia nói đi hướng Đinh Tiên Sinh, liền muốn động thủ. Bởi vì Đinh Trường Sinh suy đoán việc này hắn cơ bản đều có, bên ngoài người là tiêu tiền mướn đến, mình cũng cầm phía sau màn kim chủ tiền, cho nên, nếu phía sau Đinh Trường Sinh tiếp tục nói nữa, kia chính mình phải tất cả đều lộ hãm. Chính mình khó khăn che lại những người này, nếu những người này làm chim muông tán, như vậy xuất diễn kế tiếp như thế nào hát? Như thế nào, muốn động thủ a, đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, đánh người là phạm pháp, nhất là đánh viện kiểm sát trưởng, vậy càng là tập kích quốc gia nhân viên công tác, cho nên, các ngươi đều phải nghĩ kỹ động thủ lần nữa. Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi vững Thái Sơn nói. Không có việc gì, đều cho ta phía trên, đánh chết đi coi như xong của ta. Phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại phía trên phát tới một tấm hình, vừa nhìn chính là theo phía trên máy tính quay chụp, không phải là rất rõ ràng, nhưng là đủ để thấy rõ ràng một chút cơ bản tin tức. Bình thường tứ, hết hạn tù phóng thích mới 3 tháng, ngươi liền mang theo những người này ở đây nơi này làm ác, ngươi là thật là có bản lĩnh a, cái này tốt lắm, không cần cục công an người đến, ta trước thay bọn hắn đem ngươi thu. Đinh Trường Sinh cười đứng lên. Làm sao ngươi biết ta sao? Bình thường tứ phi thường giật mình hỏi. Đinh Trường Sinh dương dương tay bên trong điện thoại, nói là ngươi đem bên ngoài những người này giải tán, hay là ta thay ngươi giải tán, ta có thể nói cho ngươi, trong này tính chất có thể không giống với, ngươi phải nghĩ kỹ, là ngươi chính mình làm, hay là ta thay ngươi làm. Lúc này, cửa có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh mở ra vừa nhìn là Tiết Quế Xương, hắn hướng về Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó tiến vào. Ta là Hồ Châu thị trưởng Tiết Quế Xương, đại biểu thị ủy chính phủ thành phố tuyên bố một sự kiện, thì phải là nguyên bản quy hoạch đào huyện rác đốt cháy nhà máy điện không còn xây dựng. Các ngươi nhanh chóng theo huyện chính phủ lui ra đi, muốn tiếp tục vây khốn huyện chính phủ, công an bộ thủ môn áp dụng nghiêm khắc thi thố. Tiết Quế Xương nói, Đinh Trường Sinh cái kia khí A, người tuyên bố việc này phía trước cùng ta nó một tiếng A, chúng ta thương lượng một chút, cái này tốt lắm, kiến thiết nhà máy điện việc này sợ là muốn thất bại. Ngươi nói lời giữ lời, Bình Thường Tứ hỏi, ta thị trưởng thành phố, ta nói không giữ lời, chẳng lẽ ngươi nói tính? Tiết Quế Xương hỏi, Bình Thường Tứ gật gật đầu, chỉ Đinh Trường Sinh, nói tốt, coi như các ngươi thức thời, bất quá ta có thể nói rõ rồi, các ngươi nếu lừa gạt chúng ta rời đi nơi này, các ngươi nếu lại tiếp tục kiến thiết, chúng ta còn có khả năng lại đến. Bình Thường Tứ mang theo nhân ra cửa, xuống lầu. Dùng loa công suất lớn hướng ra phía ngoài tuyên truyền, nửa giờ sau, huyện chính phủ vây khốn giải quyết rồi, nhưng là để lại đầy đất đống hỗn độn, hiện trường Ngô Thanh Hải cấp bảo vệ cục gọi điện thoại, làm bọn hắn phái người đến thanh quét sạch sẽ. Thành phố đồng ý không xây cất thiết cái này rác đốt cháy nhà máy điện rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi Tiết Quế Xương nói. để bí thư cho ta gọi điện thoại, trong điện thoại là nói như vậy, kỳ thật cái này nhà máy điện kiến thiết không xây cất thiết, không phải chúng ta định đoạt, cũng không phải là để bí thư định đoạt, nhất định là hắn hướng lên mặt xin chỉ thị, nhân ra là cùng ý không xây dựng, vẫn là tạm thời chậm một chút, ta đây cũng không biết, nghe nói cái này nhà máy điện là An công tử hạng mục, kiến thiết như vậy một cái nhà máy điện, tương lai cố định lấy tiền không nói, quốc gia còn có khả năng cấp một số lớn trợ cấp. Kỳ thật An công tử một phân tiền cũng không dùng ra, theo ta được biết, nhà máy điện tiền kỳ hạng mục đã bỏ vào một cái ức, ta nhìn, này một cái ức sớm muộn gì biết coi bói tại chính phủ thành phố trên đầu, đây là hiện thực. Tiết Quế Sương bất đắc dĩ nói. Cái này đi đầu kêu Bình Thường Tứ, là một cái vừa mới hết hạn tù phóng thích ra hỏa, ta cảm thấy sau lưng của hắn vẫn có nhân đang chỉ huy chuyện này, những người này mỗi ngày 100 đồng, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Cái này nhân không thể không tra một chút. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện này giao cho thị cục, làm bọn hắn bí mật chế trụ Bình Thường Tứ, nhất định phải theo bên trong miệng hắn lấy ra ít đồ đến. Chuyện này tính chất thực ác liệt, cũng đưa đến một cái rất xấu làm mẫu tác dụng. Người nghĩ, nếu phàm là có chuyện đều như vậy làm, kia chính phủ của chúng ta còn gọi chính phủ sao? Tiết Quế Sương nói. Tiết thị trưởng, ta an bài cơm, ăn cơm rồi nói sau. Ta cũng tốt mấy đốn không tốt thứ ăn ngon rồi, sớm đói chính là trước tâm rán sau lưng rồi. Ngô Thanh Hải theo bên trong văn phòng đi ra, nói. Tiết Quế Sương nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi chúng ta ăn trở về nữa. Tốt, tùy tiện như thế nào đều được, kêu Lan Hiểu San cùng nhau tới đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2365 phục vụ sai rồi. Đinh Trường Sinh tại huyện chính phủ sân bên trong nhìn thấy vừa mới đuổi Lan Hiểu San, hai người chạm tại trong sân không có cấp bách đi lên. Ngươi để ta tra cái kia nhân là có ý gì? Lan Hiểu San hỏi. Là này khởi vây khốn huyện chính phủ đầu lĩnh, nhưng là tên gia hỏa này cũng chỉ là một người biết tổ chức, mặt sau này còn có người ở thao túng. Cái này rác đốt cháy nhà máy điện thật là có ô nhiễm, không rõ chân tướng dân chúng bị kích động lên, theo lấy đến nháo sự, còn có nhân trả thù lao. Vì sao mà không làm, ta hiện tại chính là muốn biết mặt sau này có cái gì người, sau lưng cái kia kim chủ là ai? Đinh Trường Sinh nói, ta đây phải trở về chậm rãi cha, còn phải đem cái này Bình Thường Tứ bắt lấy, việc này chậm rãi sẽ đến, vừa mới yên tĩnh rồi, nếu như lập tức liền đem Bình Thường Tứ bắt, chỉ sợ việc này sẽ có bắn ngược. Lan Hiểu San nói, người xem xét mà xử lý a, ta phỏng chừng, Bình Thường Tứ chạy, lòng hắn có quỷ. Khẳng định trước làm xong kế hoạch, một khi không đúng, liền chuồn mất. Đinh Trường Sinh nói. Hắn chạy không được, ta đã an bài xong đào huyện cảnh sát đi theo dõi chuyện này. Đinh Trường Sinh lắc đầu, hỏi ngươi cho rằng đào huyện cảnh sát có thể tín nhiệm sao? Đừng quên, Bình Thường Tứ cũng là đào huyện, hơn nữa cái này Bình Thường Tứ rốt cuộc có bản lãnh gì, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Lan Hiểu San nghe vậy, lại cấp bách đi gọi điện thoại. Bữa cơm này chính là tại huyện chính phủ căn tin bên trong ăn, bất quá ngược lại thực phong phú, tại ngắn như vậy thời gian nội còn có thể chỉnh ra như vậy một bàn đồ ăn đến, thật là không dễ. Ngô Thanh Hải có loại đại nạn bất tử cảm giác, phía sau giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu nói Tiết thị trưởng, Đinh cục trưởng, Lan cục trưởng, bây giờ là phi thường thời kỳ, ta không dám uống rượu, lấy trà thay rượu cảm ơn đại gia, ta làm rồi. Đinh Trường Sinh không để ý hắn. Lan Hiểu San lại nói cái kia Bình Thường Tứ là lai lịch gì. Ngô Thanh Hải nghe vậy, nói Đinh cục trưởng, ta cảm thấy, người ăn cơm xong, lập tức rời đi đào huyện, người nếu tại đào huyện xảy ra chuyện, ta có thể đảm đương không nổi. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, Tiết Quế Sương cũng có một chút nghi hoặc, hỏi lời này của ngươi là có ý gì. Bình Thường Tứ cái này người, tâm ngoan thủ lạt, ta lo lắng hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói các ngươi tại hành lang bên trong cùng phòng họp phát sinh sự tình rồi, Bình Thường Tứ cái này nhân thực mang thù, hơn nữa hắn và ngươi còn từng có quan hệ, ngươi có biết Bình Thường Khang Hổ cái này nhân a, chúng ta đào huyện thủ phủ. Ta biết, làm sao vậy? Đinh cục trưởng, ngươi có phải hay không đến đây Hồ Châu sau làm một cái án tử, các ngươi viện kiểm sát Trần Đông, còn có kỳ ủy Kim Lập Quân đều bị làm được đến tỉnh kỳ ủy đi à nha, này chúng ta phía dưới ngươi cũng đều biết, còn có Bình Thường Khang Hổ. Đáng tiếc chính là, các người thị kỳ ủy nhân phía dưới tay quá chậm, tha kéo rồi, Bình Thường Khang Hổ hiện tại chạy, không biết tại nơi nào trốn, nhưng là ta dám đoán chắc, chuyện này nhất định là cùng Bình Thường Khang Hổ có liên quan hệ, không nói khác. Mỗi ngày ra nhiều tiền như vậy mướn người, bình thường Tứ làm không được, nhưng là bình thường Khang Hổ có thực lực này. Ngô Thanh Hải nói, ý của ngươi là, bình thường Tứ là bị bình thường Khang Hổ chỉ huy. Bình thường Tứ là bình thường Khang Hổ không ra ngũ phục cháu, hơn nữa bình thường Tứ bị hình phạt, chính là bởi vì mấy năm trước bình thường Khang Hổ cùng chúng ta đào huyện mặt khác một cái nhà đầu tư tranh đoạt thổ địa đánh nhân gia, bình thường bốn thanh nhân gia cắt đứt một chân, lúc này mới bị hình phạt bỏ tù, nhưng là rất nhanh, lúc này mới vài năm, đã bị bình thường Khang Hổ mua đi ra. Ngô Thanh Hải nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, uống ngụm trà, hỏi phàm là loại địa phương này một phương bá chủ. Tất nhiên là có địa phương quan viên chính phủ vì này chống lưng, đảm đương, cái này bình thường Khang Hổ chính là ai? Dùng bữa, không có rượu, là hơn dùng bữa, ăn xong rồi các ngươi còn muốn chạy về Hồ Châu đi. Lão Ngô, ngươi đừng đánh xóa, này không phải là ngươi chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai u, ta muốn là hắn, hắn tổ chức nhân đến vây khốn huyện chính phủ sao? Ngô Thanh Hải hỏi. Vậy là ai, Ngô Thanh Hải? Tại nơi này không ngoại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng, ai vậy, Đinh Cục trưởng là phản tham cục trưởng, ngươi sợ cái gì? Tiết Quế Sương giận dữ nói. Thật tốt, lãnh đạo đừng nóng giận, ta nói, ta chỉ nói sự thật, có phải là ngươi hay không nhóm chính mình phán đoán, nói như thế nào đây, bình thường Khang Hổ tại mấy năm này, cùng Hà Thư Ký quan hệ thì tốt hơn, này tại đào huyện đều là biết, bình thường Khang Hổ mấy năm này phát triển nhanh như vậy, đều rời không được Hà Thư Ký duy trì. Không đúng, nếu cái này bình thường Khang Hổ cùng Hà Thư Ký quan hệ tốt như vậy, làm sao có khả năng cấp Hà Thư Ký thêm phiền toái, vây khốn chính phủ đây chính là trọng tội, một khi hình phạt, pháp viện tuyệt đối không có khả năng nương tay, như thế nào? Lan Hiểu San lời còn chưa dứt, Ngô Thanh Hải nói các vị lãnh đạo nghe ta nói hết lời được rồi, kỳ thật ngay tại một tháng trước, Hà Thư Ký cùng bình thường Khang Hổ quan hệ còn chưa phải sai, nhưng là về sau đã xảy ra bình thường Khang Hổ con hiếp xong giết thiếu nữ một chuyện. Bình thường Khang Hổ cho rằng mình có thể bãi bình, nhưng là không thành nghi án tự đến thành phố, Hà Thư Ký có hay không đáp cầu sát mối không biết, kết quả là bình thường Khang Hổ quá giang thị kỳ ủy Kim Lập Quân, mặt sau này sự tình Đinh Cục trưởng hẳn là so với ta rõ ràng. Này đều đừng lo, sẽ không ảnh hưởng bình thường Khang Hổ cùng Hà Thư Ký quan hệ, nhưng là Hà Thư Ký mặt sau làm sự tình liền bất địa đảo. Nhìn đến cái này Ngô Thanh Hải đối với nào chiếu sáng hành vi từ lâu đã là căm thù đến tận xương tủy. Hoặc là hai người bọn họ sớm thủy hỏa bất dung, cho nên bắt cáo trạng cơ hội, vậy còn không được hướng đến chết toàn bộ, cho nên Đinh Trường Sinh cảm thấy, Ngô Thanh Hải cung cấp manh mối là rất trọng yếu, nhưng là cần phải nhất nhất xác minh, bất quá nào chiếu sáng tồn tại không làm tròn trách nhiệm hành vi đây là không tha đưa nghi ngờ, huyện phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn cư nhiên không ở hiện trường chỉ huy. Trốn được thành phố điều khiển chỉ huy, đây là khái niệm gì? Vốn là huyện kiến thiết cái kia nhà máy điện. Dân chúng đã biết cũng rất có ý kiến, cũng có tiểu quy mô phụ cận cư dân đến trong huyện đến phản ứng tình huống, để cho chúng ta không muốn tại đó bên trong tu kiến rác đốt cháy hán. Rác đốt cháy không có ô nhiễm, chúng ta bây giờ làm không được, dân chúng cũng không tin, nhưng đây là chính phủ sự tình, dân chúng có thể có biện pháp gì, cho nên dần dần cũng liền không có người xía vào, nhưng là bình thường Khang Hổ gặp chuyện không may sau đó, Hà Thư Ký không biết làm sao nghĩ. Cư nhiên đem thuộc về bình thường Khang Hổ vài miếng đất thu trở về, vì thế bình thường Khang Hổ thực căm tức, nhưng là Hà Thư Ký lý do thực đầy đủ, kia tức là 2 năm không ra phát sẽ thu hồi, hơn nữa đất này cho ai đó, Hồ Châu thị xây thành tập đoàn là làm gì, các ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, hơn nữa cái kia nhà máy điện cũng là xây thành tập đoàn, cho nên, vòng này chụp một vòng, thẳng đến gây ra cuối cùng lớn như vậy sự tình, trên mạng nghị luận ta đều nhìn, đều là mắng chính phủ. Chúng ta đều nhanh mắng chết rồi, cũng khó trách, hiện tại chỉ cần là ra dân chúng cùng chính phủ sự tình, nhất định là chính phủ không đúng. Tiết thị trưởng, người nói chúng ta nhiều năm như vậy vì nhân dân phục vụ có phải hay không sai lầm? Ngô Thanh Hải hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2366 ngươi quán thượng truyện. Ngươi uống nhiều rồi, Tiết Quế Sương sắc mặt rất khó nhìn nói. Ngô Thanh Hải gật gật đầu, cười khổ một tiếng, nói thật tốt, ta uống nhiều rồi. Ta đích xác là uống nhiều rồi. Kế tiếp bữa ăn rất trầm buồn, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý sớm đã có tính toán, nếu chuyện này là cùng nào chiếu sáng có liên quan hệ, như vậy kéo xuống nào chiếu sáng chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lý Thiết vừa mặc dù không có thúc giục chính mình, nhưng là chính mình nếu không chỗ nào xem như, kia cũng không phải là hồi sự. Cho nên, chính mình muốn tại Hồ Châu ép buộc, không thể đại ép buộc, vẫn không thể tiểu ép buộc sao? Hồi Hồ Châu lộ phía trên, Đinh Trường Sinh bị Tiết Quế Xương gọi vào xe của hắn phía trên, chính mình vốn là muốn ngồi Lan Hiểu San xe, một đường trở về thật tốt, cùng ngươi một cái choai choai lão đầu có cái gì có thể nói. Nhưng nhân gia là lãnh đạo, không thể không nghe a. Như thế nào, có tính toán gì không? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn tài xế lái xe phía trước, lại nhìn nhìn Tiết Quế Xương. Không có việc gì, nói đi, ngươi có cái gì ý nghĩ, chúng ta đối với một đôi, nhìn ta một chút nhóm có phải hay không nghĩ đến cùng đi. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh thực cẩn thận, dù sao việc này nếu một cái nói không tốt, kế hoạch của chính mình liền khả năng bị nhân trước thấy rõ, lúc này cấp chính mình mang đến phiền toái rất lớn, cho nên, cứ việc Tiết Quế Xương tin tưởng tài xế của hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh không tin được. Hắn một mực ghi nhớ một câu, quân không mật là thần, thần không mật tắc, mấy việc không mật tắc thành hại, cho nên, Đinh Trường Sinh lại lần nữa tiến vào quan trường cái này đại nhiễm hang bên trong, sẽ không tiếp tục dễ dàng đối với bất luận kẻ nào phun lậu tiếng lòng, trừ phi là hắn thực tín nhiệm người. Cụ thể đến chuyện này, hắn cho rằng Tiết Quế Xương là có thể tín nhiệm, ít nhất Tiết Quế Xương cùng Để Khôn được không là một cái chiến hào, cho nên, làm không làm nào Chiếu Sáng bọn họ là có thể thương lượng, nhưng là nơi này còn ngồi một người tài xế, lời này liền thực khó mà nói. Nửa đường hai nhân xuống xe nhường, Tiết Quế Xương cùng Đinh Trường Sinh đi đến một chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh, Tiết Quế Xương nói Trường Sinh, người cũng quá cẩn thận a. Không phải là ta cẩn thận. Là ta đến đây Hồ Châu sau đó, khắp nơi nguy cơ, khắp nơi cạm bẫy, sơ ý một chút, khả năng cũng sẽ bị hại chết, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là nói nào Chiếu Sáng cái này nhân a, kỵ ủy không có khả năng nhúng tay hắn sự tình, kỵ ủy sự tình Để Khôn Thành có thể làm được, nhưng là chúng ta viện kiểm sát khẳng định khởi động điều tra hắn có phải hay không không làm tròn trách nhiệm, về phần cái khác việc, chậm rãi sẽ đến, đồ chơi này giống như là bác cà rốt, bên trong phá hư không phá hư. Cũng phải lột ra mới biết được, Đinh Trường Sinh nói. Tốt, Trường Sinh, có lời này của ngươi, ta an tâm, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần làm, thành phố mặt ta là toàn lực duy trì ngươi, ngươi yên tâm, việc này Lương Bí Thư cũng không có khả năng mặc kệ, ta sẽ đem chuyện này tình huống cặn kẽ viết cái báo cáo, tự mình đi hướng Lương Bí Thư hội báo, như vậy chúng ta liền có càng nhiều trợ lực rồi. Tiết Quế Xương nói. Được rồi, mượn Tiết thị trường chúc lành. Nhìn nhìn cái này nào Chiếu Sáng rốt cuộc cái gì đạo hạnh, nếu lấy chuyện này làm khế cơ lại tra ra đến điểm cái khác việc, đó mới tốt nhất đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Phía sau, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, Tiết Quế Xương nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người hướng trên xe đi đến, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn, là Tiếu Hàn gọi điện thoại tới. Có cái gì phân phó, ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh nói. Người nói cái kia việc có tin tức. Ngươi bây giờ có thể gặp ta sao? Chúng ta ước cái địa phương. Tiếu Hàn nhỏ giọng nói. Ta bây giờ đang ở hồi Hồ Châu lộ phía trên, đại khái sau nửa giờ đến Hồ Châu, đến lúc đó ta liên hệ ngươi đi. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đến lúc đó liên hệ. Nói xong, Tiếu Hàn liền cúp điện thoại. Đến nội thành, Tiết Quế Xương trước hết để cho lái xe đem Đinh Trường Sinh đuổi về đơn vị, lúc này mới trở về chính phủ thành phố. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được Tiết Quế Xương cái này nhân chính xác là thực biết làm người. Đinh Trường Sinh vừa vào văn phòng, An Lôi hãy cùng tiến vào, tùy tay đóng cửa lại. Ta đều lo lắng chết rồi, người thật đi đào huyện rồi, người nhìn nhìn trên mạng những hình kia cùng video, quá dọa người, chúng ta này nghề nghiệp hiện tại cũng phải đối mặt nguy hiểm tính mạng sao. An Lôi nói, các người công tố khoa sẽ không thu được uy hiếp. Đây đều là rất bình thường sự tình, về sau còn sẽ có, nhất là như vậy quần thể món, mọi người đều ôm lấy một tia pháp không trách chúng tâm thái theo lấy quấy rối. Không biết chúng ta đảng sở trường nhất đúng là thu được về tính sổ sách, đừng cho là làm việc không có người biết, cho nên, đừng lo lắng, sự tình đều xử lý tốt, yên tâm đi, có cái gì tin tức trọng yếu sao? Đinh Trường Sinh hỏi, có, tỉnh kiểm ngày mai muốn xuống người, cho ngươi ở đơn vị chờ đợi, bọn hắn đại khái 10 giờ sáng đến. An Lôi nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, dựa theo bình thường tiếp đãi quy cách tiếp đãi a, có cái gì không hiểu, liền hỏi một chút văn phòng phó chủ nhiệm, bọn họ đều là theo lấy Giang Thiên Hà làm, còn có thể không biết. Ta minh bạch, ta đây đi làm việc trước, An Lôi nói xong cũng đi. Buổi chiều sau khi tan tầm, dựa theo ước định, Đinh Trường Sinh lái xe tại một chỗ thương trường phía dưới bãi đỗ xe nhận được Tiếu Hàn, sau đó một đường hướng vùng ngoại thành chạy tới, mãi cho đến Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên, nơi này cây liễu lâm râm, gió lạnh phơ phất, phi thường thoải mái, phía sau Thái Dương cũng đi xuống, hai nhân dừng xe lại, cũng không xuống xe, liền tại xe bên trong ngồi. Hiện tại có thể nói người đánh nghe được cái gì chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này không thể đánh nghe, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe xong như vậy nhất lỗ tai, ta muốn là nơi nơi hỏi thăm việc này, Trần Hoán Cường khẳng định sẽ rất mau biết là ta để lộ bí mật, người đoán không lầm, muốn bắt cóc người đứa nhỏ đúng là bọn hắn người làm, vẫn là bởi vì Chu Bội Quân án tử, bọn hắn muốn hù dọa một chút ngươi, cho ngươi không muốn tra vụ án này nữa. Tiếu Hàn nói. Nói như vậy, bọn hắn ý thức được nguy cơ rồi, nhưng là bây giờ đã lâu không có chú ý vụ án này. Bọn hắn rốt cuộc sợ cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, nhưng là ta nghe được Trần Hoán Cường nói, nếu như Chu Bội Quân cái này con đường bị đánh rớt, bọn hắn liền tổn thất rất lớn, nhìn đến Chu Bội Quân đối với hắn nhóm thật rất trọng yếu, người lần này là đánh tới bọn hắn uy hiếp phía trên rồi, cho nên bọn hắn mới cho cùng dứt dậu, muốn thông qua bắt cóc con gái ngươi đến uy hiếp ngươi bỏ đi đối với Chu Bội Quân truy tra. Tiếu Hàn nói. Xem ra là bộ dạng này, ngươi hiện tại ở nơi nào ở, ta đưa ngươi trở về đi. Đinh Trường Sinh nói. Ai, không mang theo như vậy qua sông đoạn cầu, ta này vừa mới nói xong, ngươi liền không kịp đợi muốn đuổi ta đi, theo giúp ta tọa một hồi làm sao vậy? Tiếu Hàn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Ta không phải là ý đó, ý của ta là nói. Ngươi đừng nói chuyện, còn có chuyện, ngươi có phiền toái, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Tiếu Hàn lời trong lời ngoài lộ ra đắc ý, nhìn Đinh Trường Sinh có chút tim đập nhanh. Chuyện phiền toái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có phải hay không cổ động Chu Hồng Kỳ ly hôn? Cha hắn muốn tới Hồ Châu tìm ngươi tính sổ, ngươi chờ xem. Tiếu Hàn nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2367 không lương tâm. Tìm ta tính sổ sách, hắn có khuyết điểm ta cùng hắn có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh nói. Có cái gì quan hệ? Chu Hồng Kỳ cùng ta tại điện thoại bên trong nói, nàng trở về là đàm ly hôn, nào biết này lão đầu tưởng rằng An Tĩnh muốn ly hôn, cho nên cấp An Tĩnh gọi điện thoại, nào biết An Tĩnh đem ngươi tố cáo nhất trạng, nói ngươi tại phá hư tình cảm của bọn họ, ngươi nói kia lão đầu có thể tha ngươi. Tiếu Hàn hỏi, này quả thực chính là tại bậy bạ, cái đó và ta có cái rắm quan hệ, ta vừa không có cổ động bọn hắn ly hôn, tìm ta. Tìm được sao? Đinh Trường Sinh nói. Dù sao Chu Hồng Kỳ có ý tứ là để ta cho ngươi chào hỏi, nàng hiện tại chính đang cực lực thuyết phục nàng cha không muốn đến, nhưng là giống như không như thế nào dùng được. Ta chính là nghĩ nói cho ngươi, An Tĩnh cái này nhân thực âm, chuyện gì đều làm ra được, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, không muốn lên người khác bộ. Tiếu Hàn nói, ta đây biết, không cần ngươi dạy ta, Trần Hoán Cường sự tình, ta cảm ơn ngươi, nhưng là chỉ có mấy tin tức này còn chưa đủ, ta còn muốn biết càng nhiều. Người nếu không muốn cùng hắn tại cùng một chỗ rồi, người còn cố kỵ cái gì, bán đứng hắn lại có cái gì quan hệ, hắn nếu dám đối với ta người nhà phía dưới tay, ta liền làm cho làm hắn sống không bằng chết, ta biết mạng lưới quan hệ của hắn rất lớn, mặc dù là bị bắt, cũng sẽ có nhân lao hắn đi ra ngoài, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn bị nắm. Một khi ta nắm giữ chứng cứ xác thực, ta sẽ đích thân đưa hắn trở về quê nhà. Đinh Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng. Làm Tiếu Hàn cảm giác được từng trận hàn ý. Này rất khó, hắn tính cảnh giác rất cao, nếu như ta loạn đả nghe lời nói, sẽ rất mau bị phát hiện. Ngươi không cần loạn đả nghe, ngươi chỉ cần là quan sát tốt hắn những tài liệu kia đều tàng đến trong thế nào. Ngươi nói cho ta, phái ta người đi lấy, hoặc là hắn phía dưới chủ yếu chấp hành người là ai, ta cũng có thể phái người đi tìm cái này người, theo bên trong đó đạt được càng nhiều chứng cứ, những cái này đều không cần ngươi tự mình mạo hiểm, hơn nữa. Ta cũng luyến tiếc cho ngươi tự mình mạo hiểm, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói, một bàn tay đưa về phía Tiếu Hàn đùi, Tiếu Hàn rõ ràng run run một cái, nhưng là lại không có né tránh. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Hàn âm thanh có chút run rẩy, hỏi. Vì cảm tạ ngươi hôm nay đến cho ta nói những cái này, đối với ngươi hồi báo, như thế nào, không muốn, vẫn là đã sớm là khát vọng đã lâu. Đinh Trường Sinh nghẹo đầu. Tay theo phía trên chân của nàng rút về đến, nàng cảm thấy một trận thất vọng, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về nàng, tay duỗi dài hơn, cố cũng là tại vì nàng điều chỉnh tọa ỷ, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm tay lái phụ ghế dựa ngã về phía sau, thẳng đến thân thể của nàng cơ hồ muốn nằm ngang. Dây an toàn sớm mở ra, Tiếu Hàn cứ như vậy ngưỡng mộ Đinh Trường Sinh, đối với người nam nhân này, nàng là tha thiết ước mơ hy vọng được đến, nhưng là vẫn luôn là làm việc tốt thường gian nan, hiện tại nhìn có hy vọng rồi, nội tâm của nàng trừ bỏ kích động, còn có một chút không yên. Đinh Trường Sinh tay như là nhất con bạch tuộc, nàng căn bản không biết hắn rốt cuộc có mấy con xúc tu, cũng không biết thế nào chỉ tay đang làm gì, nhưng mà cuối cùng cảm giác toàn thân của mình đều là tay hắn, xe hơi không gian rất nhỏ, cho nên căn bản không thi triển được. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm, Đinh Trường Sinh đứng dậy xuống xe. Tiếu Hàn cho rằng hôm nay lại kết thúc, cho nên nằm tại đó bên trong nhìn trần xe, tâm lý tại âm thầm mắng Đinh Trường Sinh không có can đảm, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại đi vòng qua tay lái phụ một bên, kéo cửa xe ra, đem Tiếu Hàn lôi đi ra ngoài. Ngươi làm gì thế? Đinh Trường Sinh túm địa phương có chút không đúng, là Tiếu Hàn mái tóc, cho nên Tiếu Hàn vừa ăn đau đớn, một bên bảo vệ đầu của mình phát, muốn tránh ra khỏi, nhưng là một mực nghiêng nghiêng ngả ngả bị Đinh Trường Sinh kéo đến đầu xe vị trí, lập tức đem nàng đặt tại đầu xe phía trên, một trận liệt bạch âm thanh qua đi, Lạc Mã Hồ đại đê thượng còn lại đều là nam nhân cùng nữ nhân ồ ồ tiếng thở dốc. Hơn 10 phút sau, đương Tiếu Hàn cảm giác được chân của mình càng ngày càng chìm, sắp nhịn không được thời điểm Đinh Trường Sinh cũng cuối cùng bạo phát, khoảnh khắc này, Tiếu Hàn cả người run rẩy, tốt giống như sốt. Đinh Trường Sinh rút lui thân thể của nàng, Tiếu Hàn ghé vào động cơ đắp lên, cũng chậm chậm trượt xuống, hoàn toàn không để ý tới trên mặt đất là sạch sẽ còn chưa phải sạch sẽ, đầu tiên là đầu gối chạm đất, sau đó chậm rãi xoay người ngồi ở đó, sau lưng ỷ ô tô, nhìn Đinh Trường Sinh, vẫn không nhúc nhích. Vốn cho rằng như vậy thì xong rồi, nhưng là lại không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đợi nàng ngồi xong, đi đến phía trước mặt của nàng, nâng lấy căn kia vừa mới làm nàng thần hồn điên đảo gậy gộc. Mệnh lệnh nàng cấp chính mình thanh lý sạch sẽ, về phần dùng cái gì thanh lý, Tiếu Hàn không có lựa chọn khác. Xong việc về sau, Đinh Trường Sinh cũng tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng. Các ngươi nam nhân là không phải là đều yêu thích cái này giọng. Tiếu Hàn tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua một trang giấy khăn, lau miệng, hỏi. Theo ta còn tại Hải Dương thời điểm, khi đó ta nhớ được lần thứ nhất gặp ngươi là đang tại nhất lầu uống trà còn là địa phương nào. Ta theo lấy trọng hoa đến tỉnh thành nhìn thúc thúc hắn, bởi vì xử lý giao thông vi phạm luật lệ sự tình tìm ngươi, ngươi còn nhớ chứ, bắt đầu từ lúc đó, ta ngay tại nghĩ, cái này nữ nhân thật không lại, nếu có thể sực nàng một lần thì tốt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới thực hiện nguyện vọng của ta. Đinh Trường Sinh điểm hai điếu thuốc lá, cùng một chỗ châm lấy, cho Tiếu Hàn một cây. Ta có thể nói ngươi chính là người nhát gan quỷ sao? Đúng vậy à. Ta có đôi khi là lá gan thật lớn, nhưng là có đôi khi lá gan lại rất nhỏ, sợ bị ngươi lại lên. Đinh Trường Sinh nói, liền là bởi vì ngươi nhát gan, cho nên Chu Hồng Kỳ mới có thể bị bắt đi lên con đường này, liền là bởi vì ngươi nhát gan, ta mới bị ép bất đắc dĩ theo lấy Trần Hoán Cường cái kia lão già kia như vậy vài năm, ta là trải qua thất bại hôn nhân người, ngươi cho rằng ta lại ngươi kết hôn ư, ta có ngu sao như vậy, khi kết hôn, chẳng khác nào là một sợi dây thường đeo vào cổ của ta phía trên. Đến cùng đến chỉ biết càng lạc càng chặt, không biết ngày nào đó đã bị ghim chết rồi. Tiếu Hàn nói. Nghe nói Tiếu Hàn nói xong những lời này, Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, Tiếu Hàn cho rằng chính mình nơi nào nói sai rồi, qua một hồi, mới từ từ nói ngươi yên tâm, vì ngươi, ta vẫn là sẽ đi cùng Trần Hoán Cường đọ sức, không có khả năng bởi vì đêm nay cùng ngươi đã xảy ra quan hệ liền lại không đi, ta không phải như vậy người. Coi như hết, ta không nhẫn tâm. Ngươi không muốn lại đi cùng hắn có cái gì liên lụy rồi, dĩ nhiên, cho hắn biết ngươi cùng ta có cái gì liên lụy hắn hoài nghi ngươi. Không có khả năng, hắn vẫn luôn muốn cho ta đến câu ngươi, mục đích đúng là muốn cùng ngươi treo thượng quan hệ, hắn phải giúp trợ kia một chút chạy người vớt thuận trong ngoài nước quan hệ, ngươi bàn thạch đầu tư là một cái tốt lắm con đường, cho nên hắn vẫn luôn muốn cùng ngươi hợp tác, cho ngươi vì hắn mở nhất cái lối đi. Tiếu Hàn thật sâu hít một hơi yên, đem đầu màu thuốc lá ném tới hồ. Còn có chuyện như vậy sao, kia liền dễ làm, Tiếu Hàn, người đối với ta là thật tâm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiếu Hàn chừng lấy mắt thấy hắn, nói ngươi hỏi ta lời này chính là không lương tâm, ta phải làm sao ngươi mới có thể tin tưởng ta? Quyển thứ 6 gạch dưới 2368 lợi dụng sơ hở. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh là bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy đến vừa nhìn, là Lương Vừa Ý gọi điện thoại tới, hắn nhìn nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Tiếu Hàn, theo trước ngực của mình lấy ra cánh tay của nàng, sau đó đứng dậy đi rửa tay ở giữa. Này, sớm như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn sớm, ta ở trên đường, cùng Tỉnh Kiểm một vị đồng chí, khả năng tiếp qua hơn một giờ liền đến Hồ Châu rồi, đến Hồ Châu sau đó, chúng ta trước đi gặp một chút các ngươi để bí thư cùng thị ủy tổ chức bộ người, sau đó lại tiếp tục đi đơn vị các ngươi. Lương Vừa Ý nói. Ngươi cũng tới, thật tốt quá, ta đây như thế nào, tại nơi nào chờ ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi đi văn phòng thị ủy chờ ta, đến lúc đó ta đến phía sau gọi điện thoại cho ngươi, gặp mặt nói sau. Lương Vừa Ý nói. Tốt, ta cái này đi văn phòng thị ủy hậu ngài. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, tái kiến. Lương Vừa Ý cúp điện thoại, mặt có chút nóng lên. Cũng may mình ngồi ở xếp sau, lái xe nhìn không tới chính mình, trên xe cũng không có những người khác, bằng không chính mình được cảm thấy thực quính. Bây giờ cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại, đều là kinh hãi thịt nhảy, chính mình đây là thế nào, tâm lý có quỷ mới có thể như vậy a? Sớm như vậy liền sao? Đinh Trường Sinh vừa mới mặc xong quần áo trong, phía sau Thiếu Hàn giống như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau quấn đi lên, tối hôm qua theo Lạc Mã Hồ Đại Đê thượng trực tiếp đến trời nước một màu Đinh Trường Sinh nhà bên trong, hai nhân theo vào cửa phòng lại bắt đầu chiến đấu, trong phòng khách, tắm vòi sen lúc, mãi cho đến giường lớn phía trên, đây là Thiếu Hàn nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất ăn no, hiện tại lại đói. Tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kiểm người đến, có khả năng là tuyên bố đối với ta nhậm chức kiểm soát trưởng sự tình, ta phải đi sớm, bằng không nói bị người khác chọn đâm. Nhâm mệnh kiểm soát trưởng của ta soái ca, nào có đơn giản như vậy sự tình, kiểm soát trưởng là muốn nhân đại tuyển cử sinh ra, sau đó tỉnh kiểm kiểm soát trưởng đệ trình tỉnh nhân đại thường ủy phê chuẩn mới có thể, hiện tại lại không đến mời dự họp nhân đại thời điểm như thế nào nhâm mệnh, trình tự không đúng, ta nhìn, bọn hắn tới cũng là tuyên bố cho ngươi chủ trì công tác xem như kết quả tốt nhất rồi. Bất quá, người cũng không dùng cấp bách, thậm chí đến năm sau mở hai khi là được rồi nha, cho nên, người gấp cái gì? Tiếu Hàn mị nhãn như tơ, tuy rằng trong mắt đều có thể nhìn thấy tơ máu, vừa nhìn chính là giấc ngủ không đủ, nhưng là như cũ là cơn tức rất lớn, nhu cầu cấp bách Đinh Trường Sinh vì nàng dập tắt lửa. Vậy cũng không được, ta không thể tới trễ, nên đi rồi, bọn hắn quá một hồi nên đến. Đinh Trường Sinh nói. Tiếu Hàn buông lỏng ra Đinh Trường Sinh, ghé vào trên giường nhìn hắn, mông xoay tới xoay lui, nhất là mông vừa mới hình xăm hai chữ phá lệ rõ ràng, Hàn Nô, đó là tối hôm qua phế đi tốt chỉ trong chốc lát mới cấp văn tốt. Như thế nào à? Đinh Trường Sinh lúc này công phu sớm đem quần áo mặc xong, hỏi. Đói bụng, Tiếu Hàn hé miệng, nằm sấp tại mép giường phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Là một cái nữ nhân. Nàng biết như thế nào lấy lòng nam nhân, biết nam nhân thích nhất tại nữ nhân trên người được cái gì dạng cảm nhận, chẳng những là trên thân thể, còn có tinh thần thượng, cho nên, tại Đinh Trường Sinh đón nhận Tiếu Hàn sau đó, Tiếu Hàn không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm của mình lấy lòng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đi tới, Tiếu Hàn quỳ cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng, một đầu ghim xuống, thẳng đến Đinh Trường Sinh run run một chút, khó bỏ một giọt cuối cùng đều bị Tiếu Hàn chá sạch sẽ. Đi văn phòng thị ủy, Đinh Trường Sinh cảm thấy cũng không có gì cùng bọn hắn có thể nói, cho nên Đinh Trường Sinh liền trốn tại ô tô bên trong chờ đợi Lương Vừa Ý bọn hắn đến, lại cùng Lương Vừa Ý tại tin tức thảo luận một chút, chính mình tại bãi đỗ xe chờ hắn nhóm. Đối với Để Khôn Thành tới nói, hôm nay sở hữu tin tức cũng không phải là tin tức tốt, Đinh Trường Sinh đương kiểm soát trưởng là chắc chắn sự tình, hiện tại chính là trình tự không thích hợp, cho nên, Lương Văn Tường có ý tứ là làm Đinh Trường Sinh chủ trì viện kiểm sát công tác. Đối với Lương Văn Tường tự mình gọi điện thoại định ra đến sự tình, Để Khôn Thành cho dù là tâm lý nếu không mãn, cũng không dám nói một chữ không, cho nên, chỉ có thể là miệng đầy đáp ứng xuống, cái này cũng chưa tính, tỉnh ủy tổ chức bộ Lương Vừa Ý muốn đích thân đến. Lương Vừa Ý cùng Lương Văn Tường gì quan hệ? Để Khôn Thành cảm thấy đây là khinh người quá đáng, nhưng là quan lớn một cấp đè chết người, chính là lấn ngươi, ngươi như thế nào a? Thị ủy tổ chức bộ trưởng Trương Quốc Dương ngược lại sớm đến thị ủy thư ký Để Khôn Thành văn phòng bên trong, hai người ngồi tại trên sofa, tướng nhường nhịn lẫn nhau một chút yên, sau đó riêng phần mình điểm thượng quất. Cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là có bản sự, người khác ta là không biết, nhưng là cái này lương vừa ý cũng là chúng ta lương bí thư thiên kim đại tiểu thư, lớn như vậy tuổi tác cũng không gả đi ra ngoài, nghe nói cho nàng giới thiệu rất nhiều danh môn đệ tử, nàng đều chướng mắt, chẳng lẽ là vừa ý cái này Đinh Trường Sinh rồi hả? Trương Quốc Dương nói. Quốc Dương, lời này cũng không dám nói lung tung, bị lương trưởng phòng đã biết, cẩn thận ở tỉnh ủy tổ chức bộ cho ngươi mặc tiểu hài. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Không sao cả, An bộ trưởng vừa đi sau, ta tại tỉnh cũng không có gì quan hệ, nếu không là ngươi đi Bắc Kinh khi mang ta đi một chuyến, phòng chừng ta còn ở tỉnh ủy ăn không ngồi chờ. Lương Văn Tường sau khi đến đối với ta căn bản cũng không đãi kiến, để bí thư, giống chúng ta như vậy hầu hạ quá một lần lãnh đạo, hoặc là thăng lên, hoặc là rơi xuống, không có đường khác có thể đi, cho nên, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, của ta con đường làm quan cũng liền đến cái tổ chức này bộ trưởng rồi, cái khác không dám nghĩ. Trương Quốc Dương nói, để Khôn Thành gật gật đầu, không nhận lấy cha, qua một hồi mới nói Đào huyện bên kia, người cảm thấy ai tiếp nhận Nào Chiếu Sáng tốt. Nào Chiếu Sáng, hắn làm sao vậy, không muốn làm rồi hả? Trương Quốc Dương hỏi. Không phải là hắn không muốn làm rồi, là có người không muốn để cho hắn làm, theo ta được đến đủ loại tin tức, kỷ ủy cùng viện kiểm sát thực có thể tìm hắn cha, chính là bởi vì quần chúng nháo sự tình, mặc dù là thành phố mặt không xử lý hắn, tỉnh cũng không tha cho hắn, tại chuyện này phía trên hắn phụ chủ yếu trách nhiệm, đây là không có cách nào khác từ chối. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Cho nên, ý của ngươi là sớm làm chuẩn bị, tại phía trên tìm hắn gây phiền phức phía trước đem hắn cầm xuống. Trương Quốc Dương hỏi. Đúng vậy, điều này cũng là biện pháp tốt nhất, bằng không lời nói, đợi cho người khác muốn làm hắn, chúng ta liền bị động, kỷ ủy cũng tốt, viện kiểm sát cũng tốt, chỉ cần là hắn đi vào, người nói hắn có thể nói ra chút gì đến. Nên không nên nói, còn không cũng phải ra bên ngoài ngã, Kim Lập Quân chính là ví dụ, nếu không là ra hòa kia. Trần Đông vào không được, Đinh Trường Sinh cũng sẽ không có cơ hội. Quốc Dương, người có thể không nên coi thường cái này chủ trì công tác, đó cùng một tay có gì khác biệt. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Trương Quốc Dương gật gật đầu, nói ta minh bạch, ta đợi ý một chút trở về xem xét một chút chọn người, mau chóng báo cho ngài. Ân, lấy việc dự tác lập không dự tác phế, hiện tại rất nhiều việc chúng ta đều làm quá bị động, cho nên thực dễ dàng bị người khác chui chỗ trống. Để Khôn Thành thở dài. Lúc này, Lương vừa ý xe vào thị ủy đại viện, Đinh Trường Sinh cũng theo bên trong xe chui đi ra. Quyển thứ 6 gạch dưới 2369 trong lời nói có hàm ý. Thư ký cũng thông báo để Khôn Thành, nói tỉnh người tới đã xuống lầu dưới, để Khôn Thành đứng lên đi đến cửa sổ một bên nhìn xuống dưới, lại phát hiện một cái mặc lấy màu xám tiểu tây trang nữ nhân phía dưới sau xe không có lên lầu đến, lại đi hướng trước đại lâu bãi đỗ xe. Mà đối diện với nàng cũng đi đến một cái nam nhân, đúng là Đinh Trường Sinh, hai người gặp nhau về sau, xoay người hướng đại lâu đi đến. Quốc Dương, nhìn đến ngươi nói vẫn có đạo lý, cái này lương trưởng phòng đối với Đinh Trường Sinh thật sự là yêu ái có thừa a. Tại đây trước công chúng phía dưới, cư nhiên đều không để ý kỵ chính mình mặt rồi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Trương Quốc Dương nghe vậy cũng đi đến nhìn thấy phía dưới một màn, nói có muốn hay không ta tìm nhân hỏi thăm một chút. Ta cùng tỉnh thành Vạn Hòa Bình không tệ, gia hòa kia tin tức rất linh thông, nghe nói cùng cái này Đinh Trường Sinh cũng có thể nói được thượng nói, hai nhân quan hệ cũng không tệ lắm. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, nói quên đi, này cả trai lẫn gái sự tình, chúng ta còn chưa phải muốn trộn đều cho thỏa đáng, bất quá Đinh Trường Sinh là có vợ con, làm như vậy, cái này không phải là chơi với lửa ư, nếu hắn yêu thích nghịch lửa, vậy hãy để cho hắn ngoạn, chúng ta không cần lo cho loại này nhàn sự. Đợi một chút các ngươi cùng đi viện kiểm sát tuyên bố việc này cho dù là xong chuyện, cái khác đều không cần lo cho, về phần lương vừa ý, chúng ta cũng không muốn quá mức nịnh bợ, cơm đều miễn. Đinh Trường Sinh sẽ quản nàng ăn cơm, chúng ta trộn đều việc này, không tốt. Ân, ta minh bạch. Tỉnh kiểm đến cũng là một vị phó kiểm soát trưởng, kêu Lâm Minh Thủy, Đinh Trường Sinh cùng tỉnh kiểm người cũng không quen thuộc, cho nên cũng chỉ là lên tiếng chào mà thôi. Còn lại thời gian cơ bản đều là Lương vừa ý cùng Đinh Trường Sinh vừa đi một bên nói thầm. Lâm Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh thật sự là thay đổi cách nhìn. Người nào không biết, tại hiện tại Trung Nam tỉnh, nếu ai có thể nịnh bợ thượng vị này Lương đại tiểu thư, vậy thì đồng nghĩa với là thăng chức rất nhanh. Cho nên, hắn cũng nghĩ cùng Lương vừa ý nói thêm mấy câu, ít nhất cũng lăn lộn cái quen mặt nha, không nghĩ tới nhân gia căn bản không cho chính mình mặt mũi. Đoạn đường này đi đến, đợi cho thấy Đinh Trường Sinh sau đó, nhìn Lương Vừa Ý kia nóng hổi kính, Lâm Minh Thủy mới biết được nhân gia là thích gì đồ ăn, mình cũng đã biết thú trốn được một bên. Đây là trình tự vấn đề, người tiên chủ trì công tác, làm công việc gì cũng không chậm trễ, không có biện pháp, ba ta chính là nghĩ đỡ ngươi, cũng không thể đỡ rõ ràng như vậy a, cho nên, ngươi không cần có cảm xúc, việc này lẽ ra đã sớm nên nói cho ngươi, không biết bọn hắn vì sao không cùng ngươi trước tiên nói. Lương Vừa Ý hỏi, ta cũng không biết, ngươi yên tâm, trở về nói cho ba ngươi, kiểm soát trường không kiểm soát trường đều không quan hệ, chỉ cần là có quyền lực là được, một cái danh hiệu mà thôi, ta mới vừa từ Đào huyện trở về, Đào huyện sự tình thực phức tạp, trở về nói cho ba ngươi, ta chuẩn bị từ đâu chiếu sáng khai đao, mặt sau này còn có cái gì người, vậy cũng không biết rồi, có thể đào ra ai đến tính là ai a, dù sao cái này nhân phải lấy xuống, cứ đúng là đầy hầm cầu. Đoạn thời gian này cũng chưa đi Đào huyện đi làm. Vẫn luôn trốn ở thành phố điều khiển chỉ huy, người gặp qua như vậy huyện ủy thư ký sao? Đinh Trường Sinh nói. Cũng là hắn người, Lương Vừa Ý hỏi. Ân, trước không nói rồi, đến phòng làm việc của ta rồi nói sau. Hai người ở phía sau nói nhỏ, phía trước Lâm Minh Thủy đã cùng Để Khôn Thành bắt tay rồi, hai nhân lúc này mới bước nhanh về phía trước, đầu tiên là Lương Vừa Ý cùng Để Khôn Thành đụng một cái tay. Tiếp theo là Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành cũng chỉ là đối với Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó mấy cái này nhân liền đều vào phòng làm việc, nhân viên phòng làm việc dâng trà sau đó, liền mở cửa đi ra ngoài. Lâm Kiểm, Lương trưởng phòng, một đường cực khổ, ta cũng nhận được Lương Bí Thư điện thoại rồi, hết thảy đều dựa theo Lương Bí Thư chỉ thị làm, vị này là chúng ta thị ủy tổ chức bộ trưởng bộ trưởng, đợi một chút hắn mang bọn ngươi đi viện kiểm sát, ta đợi một chút còn muốn mở. Sẽ không cùng các ngươi rồi. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Trương Quốc Dương đứng lên nói mấy câu khách sáo, còn lại đúng là vô nghĩa, Để Khôn Thành tuy rằng đối với như vậy trường hợp vô cùng thuần thục, nhưng là lại không có bao nhiêu cùng những người này dưới sự chu toàn đi. Này cũng khó trách, tại hắn nhìn đến, những người này đều là đến trái tim của mình từ cắm vào đao, chính mình còn phải khuôn mặt tươi cười đón chào, Đinh Trường Sinh chính là bà đao tử, vô luận là chính mình mượn sức, vẫn là an tĩnh đe dọa. Còn có lão bà mình hảo môn khuyên bảo, đều là không làm nên chuyện gì. Nhìn đến Lương Văn Tường là quyết tâm, cho nên từ hôm nay trở đi, đó chính là ngươi chết ta sống đấu tranh, thắng, ở lại Hồ Châu, đánh bại, thì phải là hoàn toàn cuốn xéo. Trần Đông ngã sau đó, những cái này phó kiểm soát trường cũng bắt đầu điên cuồng sức chạy, nhưng là sức chạy một phen về sau, phát hiện căn bản không có khả năng là chính mình lại hướng lên bò nhất bò. Bởi vì cái này vị trí đã sớm là điều động nội bộ, cho nên, đương mời dự họp toàn bộ viện kiểm sát hội nghị thời điểm, phó kiểm soát trường chỉ đến đây hai vị, trong này một vị là Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh sắc mặt thật không tốt nhìn, An Lôi lặng lẽ đi đến, dì tai nói tối hôm qua ta tự mình gọi điện thoại. Một cái cũng chưa rơi xuống, bao gồm từng cái khoa viên, bọn hắn đều nói muốn tới. Ta đã biết, bất kể, Đinh Trường Sinh nói. Viện kiểm sát tầng cao nhất phòng họp bên trong, Đinh Trường Sinh cùng vài cái lãnh đạo đều tỏa tại phía trên bàn đánh bóng bàn phía trên, Lương Vừa Ý nghiêng qua thân thể đến hỏi nói vừa mới cái kia nữ nhân là làm gì. Văn phòng, làm sao vậy? Không có gì, trưởng không sai, nhìn đến Đinh Kiểm thực chú ý công tác hoàn cảnh nha, bất quá, không muốn sai lầm a, ta nghe nói cái kia Trần Đông chính là bị phòng làm việc của hắn chủ nhiệm cấp tố cáo, thực thảm. Vốn là Trần Đông đem thu cái kia một chút lật lại bản án tiền lui liền có thể miễn ở hình sự xử phạt, chỉ chào đến đó một lần, nhưng là cái kia văn phòng chủ nhiệm tố cáo có thể liền nhiều hơn, phòng trường tỉnh kỳ ủy rất nhanh liền sẽ đến Hồ Châu tịch biên rồi. Lương Vừa Ý nói, người đây yên tâm đi, ta người này, hiện tại bản lãnh khác không có, chính là tự chủ tạm được, sớm đã vượt qua nhìn thấy nữ nhân liền bạt bất động chân tuổi tác rồi, càng huống hồ ta hiện tại trọng trách tại bả vai, nơi này. Lại là từng bước một cái hố, ta nào dám giải đãi cùng hồ đến. Đinh Trường Sinh nói nghiêm trang, Lương Vừa Ý liền tín. Như vậy hội nghị, chính là cái hình thức mà thôi, nhưng là mở xong rồi cái này, viện kiểm sát cảm xúc cũng liền định xuống, trước kia không biết ai mới là tương lai một tay, hiện tại không liền minh bạch nha. Lương trưởng phòng, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, tổ chức chúng ta bộ đều chuẩn bị xong. Mở xong rồi. Trương Quốc Dương đến gần nói. Trương Bộ trưởng, người đây là muốn đi à, chúng ta nơi này cũng chuẩn bị cơm trưa. Người nhìn, này nhất tuyên bố ai chủ trì công tác, liền có như vậy vài cái phó kiểm không đến. Đây là đối với ta có ý kiến, cũng là đối với các ngươi tổ chức bộ môn có ý kiến. Ngươi nếu lại không lưu lại ăn bữa cơm, cho ta trắng trắng mặt tiền cửa hàng, ngươi nói ta còn làm đi xuống ư? Tốt lắm, không nói, cũng không hứa đi. Ngay tại viện kiểm sát ăn, chúng ta nơi này căn tin là Trần Đông tại thời điểm tu kiến, các vị lãnh đạo cũng đến đi thăm đi thăm. Nhìn nhìn trình độ như thế nào? Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh xấu xa kia biểu cảm, chỉ biết hắn là trong lời nói có hàm ý. Quyển thứ 6 gạch dưới 2370 hắc oa ta không lưng. Trương Quốc Dương vốn là không nghĩ lưu lại ăn cơm, nhưng là nhịn không được Đinh Trường Sinh giữ lại, dĩ nhiên, còn có Mặc Không Ra âm thanh Lương vừa ý tại một bên áp lực, nếu Đinh Trường Sinh như vậy giữ lại hắn đều không lưu lại, như vậy Lương vừa ý trở về tại ba nàng trước mặt nói thượng như vậy một hai câu, chính mình cái tổ chức này bộ trưởng liền khả năng làm không dài, dù sao vị trí này là rất best seller, hơn nữa, chính mình đi chính là ai quan hệ đang làm cái tổ chức này bộ trưởng, Lương Văn Tường hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Vì thế vài người tại An Lôi an bài xong xuôi viện kiểm sát căn tin bên trong, sau khi đi vào, Trương Quốc Dương Tiếu Tiếu nói Lâm Kiểm, các ngươi tỉnh kiểm căn tin cũng như vậy khí phái sao? Tỉnh kiểm căn tin cũng không có như vậy khí phái, nơi này trang hoàng còn rất tinh xảo a, nhìn đến Trần Đông đi vào cũng là có nguyên nhân, ham muốn hưởng thụ, một cái thành phố viện kiểm sát, đem một cái nội bộ căn tin trang hoàng như vậy xa hoa, hắn muốn làm gì? Lâm Minh Thủy phụng phịu sụ mặt nghiêm túc nói. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, nói làm gì là rõ ràng, đi thôi, ta mang theo các vị lãnh đạo thăm một chút chúng ta phòng ăn này. Tại Đinh Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi căn tin hậu trù. Ta đến nơi này ngày đầu tiên, Trần Đông liền đem ta mang đến trong này đến, nói là bên ngoài không ăn được, nơi này đều có thể ăn đến, những cái này tủ lạnh chứa đựng đều là một chút sơn hào hải vị, có chút hay là từ Tây Tạng cùng Vân Nam tiến đến dã vật, hôm nay các vị lãnh đạo làm chứng. Mấy thứ này có thể cũng không có nhúc nhích quá, không tin các ngươi có thể hỏi một chút nơi này hậu trù. Đinh Trường Sinh nói kéo ra tủ lạnh. Vài người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào, giữa trưa ngươi muốn mời chúng ta ăn những cái này à? Lương vừa ý hỏi. Các ngươi là tỉnh lãnh đạo, còn có lãnh đạo thành phố, ta làm sao có thể cho các ngươi phạm sai lầm như vậy? Mấy thứ này sau đó đều có khả năng tiêu hủy. Phòng ăn này nói là viện kiểm sát căn tin. Kỳ thật chính là Trần Đông một người căn tin, bên ngoài vui chơi giải trí có kỷ ủy giám sát, có quần chúng giám sát, nơi này, không có người giám sát, đem đầu bếp thỉnh đến trong đơn vị để làm, ai còn có thể đến trong này đến giám sát, chưa thấy qua đi nhân ra trong nhà nhìn xem người ta ăn là cái gì sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Ân, Đinh Kiểm, người cái ý nghĩ này tốt, vậy ngươi cho chúng ta làm cái gì cơm? Trương Quốc Dương hỏi. Trương Bộ trưởng, người đói bụng, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm, liền tại bên ngoài, nơi này phòng khiêu vũ cùng nhà ăn đều muốn hủy đi, cũng không phải là toàn bộ sách, đem những cái này linh linh toái toái hủy đi, khuếch trương lớn hơn một chút, làm đơn vị canteen, bất luận kẻ nào đều có thể tiêu ít tiền đến nơi này ăn cơm, tỉnh đến lúc đó một chút ban đều muốn đi ra ngoài riêng phần mình mưu thực. Đinh Trường Sinh nói, vốn là Đinh Trường Sinh là đề nghị uống chút rượu, nhưng là tại viện kiểm sát bên trong giữa chưa uống rượu, đều cảm thấy không được tự nhiên. Còn có chính là Đinh Trường Sinh lần này thái độ, ai cũng không nghĩ nhiều chuyện, cho nên một bữa cơm qua loa đã xong, Trương Quốc Dương tự nhiên là tối rời đi trước một cái, mà Lâm Minh Thủy đi nghỉ ngơi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý là đi phòng làm việc của hắn. Nhìn đến ngươi nhân duyên tại nơi này thật đúng là chẳng ra sao cả. Lương vừa ý sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh cho nàng rót chén trà. Chẳng những là ở đơn vị chẳng ra sao cả, tại Hồ Châu càng là chẳng ra sao cả. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất ba người đối với ta là yên tâm, ta nếu như đến đây nơi này sau cùng nơi này thông đồng làm bậy, hòa mình, ngươi còn có khả năng đến xem ta. Đinh Trường Sinh nói, ai tới thăm ngươi, ta đây là công việc bình thường được rồi. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái nói, ta biết, cảm ơn hảo ý của ngươi. Đinh Trường Sinh nói, lúc bắt đầu, lời này đàm coi như là rất hòa hài, nhưng là đàm, Lương vừa ý đề tài bỏ chạy chật. Hơn nữa nói chuyện nội dung làm Đinh Trường Sinh cảm giác được có chút kinh hãi thịt nhảy. Bọn hắn đem ngươi phóng đến trong này đến, là cho ngươi làm việc, không phải là gây chuyện, nhưng là ngươi, gây chuyện thị phi khuyết điểm vẫn không đổi được. Đinh Trường Sinh, ngươi cũng là lần thứ hai nhập hành người rồi, còn không có tiếp nhận giáo huấn sao? Lương vừa ý uống ngụm trà, không mặn không nhạt hỏi. Gây chuyện thị phi, ta ta nếu không gây chuyện thị phi, bọn hắn làm sao có thể đục nước béo cò? Đinh Trường Sinh hỏi. Người thiếu đánh cho ta xóa, ta hỏi ngươi, Chu Hồng Kỳ là xảy ra chuyện gì? Lương Vừa Ý hỏi. Chu Hồng Kỳ, Chu Hồng Kỳ làm sao vậy? Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, hỏi, cái này không phải là thứ nhất nhân hỏi chuyện này. Tiếu Hàn cũng hỏi qua hắn về Chu Hồng Kỳ sự tình, nhìn đến chuyện này thật truyền ra. Đinh Trường Sinh, chúng ta cái này vòng tròn có thể bao lớn, các ngươi ngoại nhân khả năng không biết, nhưng là cái này vòng tròn người có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta vẫn là rất nhanh sẽ biết. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Chu Hồng Kỳ sự tình ta thật không biết, ngươi nói một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chu Hồng Kỳ hiện tại muốn ồn ào ly hôn. Nhà hắn lão đầu há có thể đồng ý, cho nên tìm An Tĩnh. An Tĩnh nói Chu Hồng Kỳ tại bên ngoài có người rồi, mà người kia chính là ngươi, ngươi nói ngươi rốt cuộc là thật dính phía trên nàng, vẫn là gánh tội. Lương Vừa Ý hỏi. Má ơi, ta này hắc hoa lưng, nàng là người nào, hắn lão công công là người nào, ta là anh hùng tâm báo tự đảm, vẫn là não ngâm nước đi liêu xả nàng. Này làm sao có thể chứ? Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý gật gật đầu. Nói ta tin ngươi nói, nhưng là cục này như thế nào giải? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói chuyện này không ở ta nơi này, ta phải tìm Chu Hồng Kỳ nói chuyện này, làm nàng cho nàng ba giải thích, cái này hắc oa ta không thể lưng. Cho nên, ngươi càng phải cẩn thận, hơn nữa đây là An Tĩnh khổ nhục kế, ta tin ngươi, nhưng là tuyệt đối không tin An Tĩnh, ngươi phải làm xảy ra chuyện gì đến, bằng không lời nói, bọn hắn còn có khả năng làm trầm trọng thêm kỳ tại đầu ngươi phía trên thải. Quên đi, không nói, ta lại không phải là kỷ ủy, cũng không phải là viện kiểm sát, ta quản ngươi nhiều chuyện như vậy thì sao, ngươi lại không phải là tiểu hài tử. Lương Vừa Ý đột nhiên ở giữa cảm thấy chính mình quản quá rộng, nhất là đối với Đinh Trường Sinh, yêu cầu nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, bằng không, ta còn không biết chính mình bất chi bất giác ở giữa bị gài bẫy, bất quá không quan hệ, chưa làm qua chính là chưa làm qua, cho nên, việc này bọn hắn nếu chọn đi lên. Chúng ta cứ dựa theo trình tự đi. Đinh Trường Sinh nói. Người có ý tứ gì, cái gì trình tự? Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn cửa một chút, đứng dậy đi tới đóng cửa lại, trở về ngồi ở Lương Vừa Ý bên người, nói đào huyện sự tình, huyện ủy thư ký nào chiếu sáng phải bị chủ yếu trách nhiệm, việc này không đơn giản như vậy, hơn nữa nào chiếu sáng tại quần thể món mấy ngày hôm trước sẽ không tại đào huyện đi làm, vẫn luôn là tại Hồ Châu khi điều khiển chỉ huy, không có đúng lúc đem sự tình xử lý tốt. Cho nên, mới biến thành không thể vãn hồi, ít nhất hắn là có không làm tròn trách nhiệm hành vi, cho nên. Ta chuẩn bị này đệ nhất đao liền khảm tại đầu của hắn phía trên. Quyển thứ 6 gạch dưới 2371 cô hồn dã quỷ. Người có nắm chắc, Lương Vừa Ý hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có nắm chắc, nhưng là từ ta hiện đang nắm giữ manh mối đến nhìn, không làm tròn trách nhiệm chính là một cái làm hắn lấy cớ, hắn nhất định còn có những vấn đề khác. Cho nên, cái này nhân nhất định phải truy cứu, tốt nhất, tỉnh cũng cấp cái cách nói, ngươi cho ngươi ba sao cái tín, ta này vừa bắt đầu động, tỉnh không thể không có cái ý kiến, hơn nữa để Khôn Thành là nhất định sẽ không đồng ý, còn có khả năng tiên hạ thủ vi cường. Lương Vừa Ý gật gật đầu, nói sao cái tín không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi nơi này vừa mới bắt đầu chủ trì công tác, liền động can qua lớn như vậy, thích hợp sao? Thích hợp không thích hợp, ta không quản được nhiều như vậy. Ít nhất ta phải phản kích một chút, bằng không lời nói, An Tĩnh nón xanh sự tình còn không cũng phải lại đến đầu ta thượng. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi có phải hay không đặc đắc ý, có thể cấp An Tĩnh cắm sừng có phải hay không cảm giác đặc sảng. Đinh Trường Sinh minh bạch, chính mình nếu cao tới đầu điều đi xuống, Lương Vừa Ý phỏng chừng liền muốn cấp chính mình tức khí mà chạy, cho nên phía sau giả trang đáng thương so cái gì đều dùng được. Thôi đi, ta hiện tại cũng thảm thành như vậy, ngươi còn chê cười ta, ta tại nơi này là từng bước cạm bẫy từng bước hố a, sơ ý một chút ngã xuống, đừng nói là chính mình, chính là ba người đến lúc đó nghĩ kéo ta, cũng không nhất định có thể hữu dụng, những người này đều quá gian trá, vì chính mình quan chức cùng con đường làm quan, chuyện gì đều có thể làm ra được, thậm chí không tiếc bản đứng chính mình người nhà cùng bằng hữu, người nói dưới tình huống như vậy, ta còn dám đi chơi đùa kia một chút nhàn sự sao. Ta lại không phải là tiểu tử 17-18 tuổi rồi, hỏa lực không như vậy vượng. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Được rồi, đừng ở chỗ này trang đáng thương, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về, trên đường còn phải tốt mấy giờ đâu. Lương Vừa Ý nhìn biểu hiện, nói. Lâm Minh Thủy còn đang ngủ, Lương Vừa Ý không quản hắn khỉ gió, chính mình đi trước rồi, Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, gọi tới An Lôi. Phòng bếp tủ lạnh vài thứ kia, buổi tối cầm lấy tiêu hủy rồi, nhưng là lưu lại điểm cấp Lâm Kiểm mang theo, ta đã nhìn ra, giữa trưa ở phía sau chủ thời điểm ra hỏa kia tối tham, nhìn đến vài thứ kia ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề, vị kia Lương đại tiểu thư đi. An Lôi hỏi, đi, người không phải là đều nhìn thấy không? Nhìn thấy, cũng thấy nàng cùng ngươi ở đây trong phòng đóng cửa lại, nói nhỏ hơn nửa ngày, có phải hay không tiến hành rồi rất sâu nhập trao đổi. An Lôi nói, mài cọ đến Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh biết nàng nói bên trong có chuyện, không ăn cơm nữ nhân có, nhưng là không ăn giấm nữ nhân Đinh Trường Sinh thật đúng là chưa thấy qua, chính là ăn giấm chua bao nhiêu mà thôi. Đinh Trường Sinh tay đưa về phía nàng, nhưng là lại không chậm trễ cho nàng bố trí công tác. Trương cùng Trần ngươi có nhận biết người này không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, thì sao, ai à? Thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh thư ký, ta đem điện thoại của nàng cho ngươi, ngươi khuất cái thời gian ước nàng ăn cơm, đem ngươi của ta quan hệ nói cho nàng, dĩ nhiên, ta cùng nàng cũng có quá vài lần như vậy quan hệ, nhìn nàng thực nghĩ nối lại tiền duyên, mặc kệ nói như thế nào a. Nàng hiện tại đối với ta hữu dụng, người thật tốt cùng nàng tán gẫu, tốt nhất là có thể cùng nàng trở thành tỉ muội, đến lúc đó có lẽ sẽ giúp ta một điểm bận rộn. Đinh Trường Sinh thực nghiêm túc nói. Nhưng là bởi vì Đinh Trường Sinh tay liên tục không ngừng tại động, cho nên, lúc này An Lôi bị hắn thu thập nằm sấp tại bờ vai của hắn phía trên vẫn không nhúc nhích, thân thể run rẩy, suýt chút nữa đứng không yên. Nàng đối với ngươi, có ích lợi gì? An Lôi hỏi. Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, đã biết việc này ngược lại là đối với ngươi phát huy không tốt, ngươi liền suy nghĩ nhiều, không nói cho ngươi những cái này, ngươi cứ dựa theo tự nhiên nhất ý tưởng phát triển là được. Trương cùng Trần cùng ta cũng có vài năm không gặp mặt rồi, cho nên nàng hiện tại rốt cuộc có hay không thay đổi, ta thật đúng là cầm lấy không cho phép, việc này quá trọng yếu, không thể ra bất kỳ cái gì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, đi, không thành vấn đề, ta nhất định làm tốt việc này. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đứng lên, An Lôi thuận theo ghé vào rộng thùng thình trên bàn làm việc, tùy theo một trận liệt bạch âm thanh, An Lôi cố gắng đem bì cổ quyệt lớp 11 chút, cao tới đâu một chút, để Đinh Trường Sinh có thể tự do xuất nhập. Chu Hồng Kỳ sự tình vẫn luôn tại Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong quanh quẩn, hắn thực muốn cho Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng là lại sợ cách làm như thế bị người lợi dụng, bị người nắm cán, cho nên vẫn luôn tại chịu đựng. Mãi cho đến trễ phía trên trở lại trời nước một màu trong biệt thự, Tiếu Hàn một ngày này đều không có xuất môn, tại trong nhà đã làm nhiều lần ăn ngon, chờ Đinh Trường Sinh trở về. Ta nếu không trở về, người những cái này cơm không phải là làm không công. Đinh Trường Sinh vào cửa về sau, tại Tiếu Hàn hầu hạ phía dưới đổi giày, đổi quần áo, đi hướng nhà ăn. Điểm ấy tự tin ta vẫn có, người nếu không trở về, vậy đã nói rõ ta không có mị lực rồi, hiện tại ngươi trở về. Tự tin của ta cũng trở về. Tiếu Hàn nói. Tiếu Hàn cấp Đinh Trường Sinh cùng mình cũng rót một chén rượu đỏ. Hai người còn rất lãng mạn, ít nhất không khí là rất lãng mạn. Chu Hồng Kỳ vẫn luôn không cùng ta liên hệ, sự tình thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi Tiếu Hàn nói. Chu Lão Hổ đến Giang Đô rồi, bước tiếp theo khẳng định sẽ tới Hồ Châu đến, không cần thiết là tới tìm ngươi, nhưng là khẳng định hội kiến ngươi. Người nói hắn có khả năng hay không thấy ngươi liền cho ngươi nhất bạt tai. Tiếu Hàn hỏi. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn đụng một cái chén, nói đánh ta cũng là phải, ta làm hắn đánh, mặc kệ nói như thế nào, đều là ta nợ hắn. Ngươi nợ hắn, ngươi nợ hắn cái gì? Ta mặc dù không có thật ngủ hắn khuê nữ, nhưng là ta là thật sự ngủ hắn con dâu, thậm chí nên đánh sao? Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn, cười hỏi nói. Ngươi nằm mơ đi. Ta sớm cũng không phải là hắn con dâu, nói thật, ta rất hận hắn, năm đó nếu không là hắn cường thế, nếu không là phụ mẫu ta vô năng, ta có thể làm nhà hắn nàng dâu ư, làm nhà hắn nàng dâu, này hơn 10 năm thanh xuân ta liền đều khoát lên chờ đợi bên trong, chờ đợi trượng phu về nhà, chờ đợi trượng phu có thể phản ứng ta, cùng ta nói vài lời nói, kỳ thật ngươi không biết, ta nhiều năm như vậy quá cùng Chu Hồng Kỳ không sai biệt lắm, hắn ca tuy rằng không là đồng chí. Nhưng là hắn ca cũng là một chút cũng chướng mắt ta. Ngươi nói ta có thể hạnh phúc sao? Tiếu Hàn nói. Vậy ngươi bây giờ xem như có thể à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, theo ly khai Chu gia, ta như là một cái cô hồn dã quỷ tựa như, tiền của mình sớm bại hết, rời đi Chu gia ta là lao gia hộ, cho nên trong tay căn bản không có gì tiền, bằng không ta cũng không có khả năng cùng Trần Hoán Cường cái kia lão già kia đi đến cùng một chỗ, không có biện pháp, ta muốn cuộc sống, thể diện cuộc sống, tiền từ đâu đến, mẹ ta ra sớm đem ta trục xuất khỏi gia môn, liền bởi vì ta ly hôn, cho nên cảm thấy ta cho hắn nhóm mất mặt, người nói, đây là cha mẹ ruột của ta sao? Tiếu Hàn nói phi thường bi thiết. Quyển thứ 6 gạch dưới 2372 ngoài ý muốn điện báo. Đinh Trường Sinh đi sang ngồi, đem Tiếu Hàn ôm tại ngực bên trong, nói ngươi bây giờ không cần phải nữa vì tiền giàu gì, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nuôi lấy ngươi, ngươi còn buồn không có tiền hoa sao? Ngươi bây giờ nói ngược lại rất tốt, quá vài năm ta lớn tuổi sắc suy làm sao bây giờ, còn không phải là bị ngươi ghét bỏ, ném tới cái nào xó xỉnh không để ý đến. Tiếu Hàn nói, vậy ngươi nói như vậy ta cũng không có biện pháp, ngươi muốn ta như thế nào mới được đâu này. Nếu không như vậy đi, ta tại Bắc Kinh cũng có sinh ý, ngươi thay ta đi Bắc Kinh quản quản công ty như thế nào, như vậy ngươi có việc làm, chủ yếu nhất chính là thay ta kết giao một số nhân mạch, ta khi ta quan, ngươi thay ta tìm xem quan hệ, nếu không ta ngày nào đó nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện, không thể không phòng a. Đinh Trường Sinh nói, việc buôn bán a. Ngươi cảm thấy ta có thể được không? Ta lớn như vậy, trừ bỏ tại tòa soạn báo làm vài ngày phóng viên ở ngoài, cái khác ta thật chưa làm qua. Tiếu Hàn tuy rằng tâm lý mừng như điên, nhưng là trên mặt ngoài vẫn có một chút rụt rè, nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy nàng là cái vật chất nữ nhân, nhưng sự thật thượng mấy năm này nàng vẫn luôn là vì tiền đang giàu gì, lại không nghĩ bỏ đi sớm dưỡng thành sinh hoạt tập quán, cho nên không thể ủy khuất phẩm vị của mình, vậy cũng chỉ có thể là ủy khuất thân thể của mình. Ngươi lại không ngốc, hơn nữa, ta lại không phải là cho ngươi một người công ty quản lý, còn có những người khác hiệp trợ ngươi, ta cho ngươi đi Bắc Kinh, chủ yếu cũng là ngươi tại các ngươi cái kia vòng tròn có người mạch quan hệ, hiện tại việc buôn bán cũng tốt, đi con đường làm quan cũng thế, không có nhân mạch quan hệ, từng phút đồng hồ bị đùa chết tiết tấu. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta đây coi là cái gì? Hợp tác, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ngươi là đánh cho ta công, đến. Hiện tại trước cấp lão bản điểm ngon ngọt nếm thử, nói không chừng lão bản có thể cho ngươi mở tiền lương cao. Đinh Trường Sinh cười nói. Thích, ta cho rằng cho ta bao nhiêu ưu việt, náo loạn nửa ngày vẫn để cho ta làm việc cho ngươi à. Thì không thể nhiều cho ta điểm ưu việt. Vậy muốn nhìn ngươi cố gắng của mình rồi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt, đến lúc đó nói sau, trước tiên là nói về hiện tại, như thế nào, ta nhìn ngươi một chút sốt cuộc có khả năng hay không hầu hạ nam nhân. Đinh Trường Sinh cười quỷ dị nói. Tiếu Hàn mị nhãn như tơ nhìn Đinh Trường Sinh, chờ đợi mạng của hắn lệnh, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Tiếu Hàn, chờ nàng chính mình thức tỉnh, nhìn nàng có bản lãnh gì, cũng chờ đợi nàng có thể trả giá nhiều đại giới. Tiếu Hàn biết rất rõ ràng Đinh Trường Sinh tại làm chuyện xấu, nhưng chỉ có không có biện pháp, ngoan ngoãn đứng lên, tại Đinh Trường Sinh trước mặt đem chính mình bái sạch sẽ, sau đó theo cởi quần áo địa phương bỏ hướng Đinh Trường Sinh. Mãi cho đến dưới đáy bàn. Nếu như nói phía trước Đinh Trường Sinh đối với nàng còn có một chút hoài nghi lời nói, giờ này khắc này Đinh Trường Sinh buông xuống cảnh giác, nhìn dưới đáy bàn mỹ nhân chó, lại có một tia chua xót hương vị, ai cũng là vì sinh tồn, vì một miếng cơm, cho nên, khi ngươi còn có một phần cơm thời điểm, nhất định phải quý trọng, nếu không liền là như vậy kết cục. Chu Hồng Kỳ không phải là không muốn cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, mà là di động của nàng sớm đã bị lão đầu tìm đi. Hơn nữa, tự nhận vì chuyện này cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ, cứ việc lão đầu nói là tìm đến Đinh Trường Sinh tính sổ sách, nhưng là đến Giang Đô liền không nhúc nhích, Giang Đô đều là hắn bộ hạ cũ, lão người quen, cho nên tại nơi này gặp còn gặp không tới đây chứ, Đinh Trường Sinh sự tình liền tạm thời phóng tới sau ót. Này, người đang làm gì thế đâu này? Đinh Trường Sinh thấy là một cái mã số xa lạ, vốn là đã trễ thế này cũng không nghĩ nhận, nhưng là suy nghĩ đến công việc của mình tính chất. Cái gì điện thoại cũng phải nhận lấy. Không nghĩ tới nhận điện thoại sau cũng là Chu Hồng Kỳ đánh đến, liền tại dưới đáy bàn Tiếu Hàn đều là sừng sốt, Đinh Trường Sinh càng là dọa run run một cái, thiếu chút nữa không thông báo. Không làm gì, cái này không phải là vừa mới trở về nha, đang dùng cơm, ngươi, ta mấy ngày nay muốn cùng ngươi liên hệ đến, như thế nào, lão gia tử tới tìm ta tính sổ. Các ngươi ở đâu? Ta là đi Giang Đô chờ đợi, vẫn là tại Hồ Châu chờ đợi, dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đao, ta làm sao không chủ động điểm. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi ngốc à, việc này cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi đừng ở không đi gây sự, ngươi đợi hắn tìm ngươi à. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh vừa muốn nói gì thời điểm, điện thoại truyền đến tốt tốt tốt âm thanh, vừa nhìn là mặt khác một chiếc điện thoại tiến vào, vẫn là Trọng Hoa gọi điện thoại tới, hắn gấp gáp đối với Chu Hồng Kỳ nói ngươi trước đợi sau khi, ta đợi có thể cho ngươi đánh lại, tiến vào một cái trọng yếu phi thường điện thoại. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Đinh Trường Sinh treo Chu Hồng Kỳ điện thoại, nhanh chóng cấp Trọng Hoa đánh trở về. Này, lãnh đạo, ngượng ngùng, vừa mới có điện thoại, ngài có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không chỉ thị gì, thúc thúc ta ngày mai đến Giang Đô, ta suy nghĩ ngươi nếu ngày mai không có việc gì lời nói, liền trước tiên đến, theo ta cùng đi đón hắn. Trọng Hoa nói. Không thành vấn đề, lão ra từ mấy giờ máy bay? 10 giờ sáng. Ngươi có thể đuổi tới sao? Trọng Hoa hỏi. Ta 8 giờ đến phòng làm việc của ngươi đưa tin. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đây tại phòng làm việc chờ ngươi, đến lúc đó rồi nói sau, trên đường lái xe chậm một chút, không vội. Trọng Hoa nói. Ai, cảm ơn lãnh đạo. Trọng Hoa cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh cũng đến khẩn yếu quan đầu rồi, Tiếu Hàn không phải là không có cảm giác, vừa mới nghĩ triệt, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao đè xuống đầu. Thẳng đến hắn phun ra sau mới buông lỏng ra nàng, Tiếu Hàn sớm nát thành một nắm bùn, nằm ở dưới đáy bàn. Đinh Trường Sinh chân vừa vặn đặt ở Tiếu Hàn kia no đủ bộ vị, giống như là hai tay tại vì nàng mát xa giống nhau, Tiếu Hàn cảm giác còn thật thoải mái. Này, vừa mới là Trọng Hoa cho ta gọi điện thoại, vậy ta vốn là nghĩ tại Hồ Châu trốn, hiện tại nhìn đến ta không đi Giang cũng, thúc thúc hắn ngày mai đến, Trọng Hoa muốn ta đi theo hắn đi đón máy bay, cho nên... Ta vẫn còn muốn đi Giang Đô, sáng mai 8 giờ đến Giang Đô, đến lúc đó rồi nói sau, lão gia tử nhà ngươi nếu chính xác là muốn gặp ta, vậy gặp a, ta cũng muốn, trốn không phải là biện pháp, hơn nữa, ta vừa không có làm thực xin lỗi nhà ngươi sự tình, lòng ta hư cái gì nha. Đinh Trường Sinh dõng dạc nói. Được rồi, tùy ngươi, như vậy đi, ngươi nghe điện thoại ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết có thấy hay không ngươi, tốt nhất là không thấy. Hắn nói là tới tìm người tính sổ sách, cũng bất quá là cấp một ít người một cái bàn giao. Kỳ thật lòng hắn minh bạch, ta không phải là cái loại này hồ đến người, nếu là hắn liền điểm ấy đều không tin ta. Ta đây cũng không phản đối. Chu Hồng Kỳ nói. Ta thấy hắn không phải là muốn giải thích cái gì, ta ngược lại nghĩ khuyên hắn một chút, đồng ý ngươi ly hôn, hôn nhân của ngươi từ lâu đã là danh nghĩa, hơn nữa cái kia sao nhục nhã ngươi, ngươi còn có thể muốn nhịn xuống đi. Đinh Trường Sinh hỏi, ai, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta loại này hôn nhân, rút dây động rừng, không có biện pháp, ta có đôi khi nghĩ, ta cho dù là chịu đựng, ta cũng không biết mình có thể nhẫn tới khi nào, còn không bằng hiện tại chết đâu. Chu Hồng Kỳ nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2373 điểm vào không tốt. Ta cũng nghĩ đi chung với ngươi, đợi Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, Tiếu Hàn nói, ngươi theo ta đi thì sao? Ngươi là hướng ngươi đã từng lão công công thị uy sao? Hơn nữa, nếu để cho Chu Hồng Kỳ biết ngươi cùng ta hiện tại cửa này hệ, vẫn không thể cùng ta trở mặt, hiện tại còn không phải lúc, ngươi vẫn là tại nơi này thành thật nán lại. Cần ngươi ngày mai sẽ đi Bắc Kinh, ta cho ngươi biết đi tìm ai, Bắc Kinh có Tần Mực lưu lại nhà, ngươi có thể ở tại đó bên trong, tiền không cần ngươi quan tâm, ta sẽ cho người đem tiền cho ngươi đánh tới ngươi tài khoản phía trên, nhưng là mỗi tháng nhất cấp, không có khả năng lập tức cho ngươi rất nhiều. Ta là có tiền, nhưng là ngươi được cho ta đi kiếm tiền. Không thể phá sản, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Náo loạn nửa ngày vẫn là muốn ta chính mình đi làm việc à? Đinh Trường Sinh duỗi tay nâng lên cằm của nàng, nói ta cho ngươi biết, người sống, muốn làm việc, vô luận là làm tốt việc vẫn là làm chuyện xấu. Nếu ngày nào đó ngươi liền làm việc tâm tình cũng bị mất, ngươi liền cảm giác sống vô cùng không có ý nghĩa rồi, ngươi mấy năm này có nghĩ tới hay không tự sát? Tiếu Hàn mở to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi làm sao ngươi biết? Ta làm sao mà biết, ta nhìn ngươi chính là nhàn rỗi, ở nông thôn dân chúng vì kiếm ăn cả ngày bận rộn túi bụi, nhân chính là rỗi rãnh mới có thể suy nghĩ lung tung, cho nên, như ngươi loại này cuộc sống trạng thái, rất không lý tưởng, ta cho ngươi một cái bình đài, ngươi đi tay làm hàm nhai, ta ta cam đoan qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ minh bạch ta là đối với ngươi tốt hay là không tốt rồi. Hào môn phu nhân không dễ làm, hơn nữa chết cũng mau, chính là bởi vì gì cũng không làm, theo phía trên tinh khí thần liền sụp đổ. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta ngày mai đi Bắc Kinh, đúng rồi, Trần Hoán Cường chỗ đó ngươi định làm như thế nào? Tiếu Hàn hỏi, Đinh Trường Sinh nói ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi nói sau.